Cửa xe bị mở ra, hắn trước đem hôn mê, trên đầu tất cả đều là máu tươi không có thanh tỉnh nam nhân từ trong xe kéo ra tới, lại tinh tế mà quan sát một chút này xe, xác minh xe không có vấn đề, cũng không có bảo tồn tà ám, liền trước kiểm tra rồi một chút người nam nhân này trên người thương thế. Đây là một cái thực anh tuấn nam nhân, năm gần bất hoặc, thoạt nhìn thực ôn hòa, liền tính là nhắm mắt lại đầy mặt đều là máu tươi, cũng như cũ thoạt nhìn thực văn nhã hòa khí. Mà khi thấy rõ ràng hắn mặt, đan sử đột nhiên dừng một chút, trầm mặc vài giây. Hắn nhìn người nam nhân này hơn nửa ngày không nói gì. Làm sao vậy? Thương thế rất nghiêm trọng sao? An Điểm thò qua tới, nhìn này nam nhân liếc mắt một cái, cũng ngây ngẩn cả người. Điện quang hỏa thạch, nàng trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nàng theo bản năng bắt tay đè ở chính mình trên cổ. Đan sử, hắn là... Coi như hắn là người xa lạ. Đừng lo lắng. Đan sử nhíu mày, không nói cái gì nữa, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, trước căn cứ muốn cứu người, trước cấp này nam nhân kiểm tra rồi một chút thương thế. Đương xác nhận hắn thương chỉ ở trên đầu, hơn nữa cũng không phải rất nghiêm trọng, hắn đem này nam nhân cong lên tới đối An Điểm nói, chúng ta xuống núi. Hắn dừng một chút, đối do dự một chút An Điểm ôn hòa mà nói, chẳng qua là một người bình thường, hơn nữa, hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nói đến cái này thời điểm, đan sử sắc mặt tối tăm vài phần, An Điểm nghĩ nghĩ, cảm thấy đích xác chuyện này đối chính mình cũng không có gì gây trở ngại, gật đầu ngoan ngoãn mà dẫn dắt đan sử đi sơn thượng hạ tới. Đại khái là bởi vì nàng lên núi thời điểm giá đan sử quá tốc, cũng có lẽ là bởi vì váy đen tử bị nàng ninh đầu quá nhẹ nhàng, dù sao khi bọn hắn về tới trong thôn dàn xếp trong phòng, sắc trời còn không có hoàn toàn sáng lên tới. Cảnh sát vương thủ một đêm, chính hướng trong miệng rót vại trang cà phê. Thấy đan sử cùng An Điểm trở về, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên núi tà ám. An An giải quyết. Có thời gian ngươi lên núi, khai cục cảnh sát xe, đem bên trong một ít đồ vật cấp lấy về tới. Đan sử đối cảnh sát vương nói. Minh bạch. Cảnh sát vương gật đầu, liền thấy đan sử trên lưng vỡ đầu chảy máu nam nhân. Hắn liền đi xe cảnh sát thượng lấy hộp y tế, cấp này nam nhân trước thượng dược. Ta đây. An Điểm ngồi xổm đan sử bên người nhỏ giọng hỏi, muốn hay không tránh đi hắn. Tránh đi hắn làm gì? An An, ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể sống xuống dưới, đều mệt Mao Sơn phái toàn lực cứu trị. Đan sử mang theo An Điểm đi đến một bên, xem bốn bề vắng lặng, đối hơi hơi sửng sốt An Điểm thấp giọng nói, ai hỏi ngươi lúc trước như thế nào sống sót, ngươi đều có thể nói như vậy. Hơn nữa, hắn dừng một chút, nhìn ngẩng đầu nhìn chính mình tiểu cô nương ôn thanh nói, liền tính hắn biết ngươi đến tuột cùng là cái gì, kia thì thế nào? An An, ngươi chính là ngươi. Mặc kệ ngươi là người sống. Vẫn là cương thi, quen thuộc người của ngươi, còn có ngươi bằng hữu, đều sẽ không đơn giản là này đó xa cách ngươi, sợ hãi ngươi. Hắn nói lập tức làm An Điểm thanh tỉnh. Đúng vậy. Nàng thật là khoác áo choàng ở người thường thế giới hỗn, không nghĩ quay ngựa. Nhưng cho dù là quay ngựa, liền tính làm người biết chính mình là cương thi, này cũng không có gì. Cùng lắm thì, hồi địa cung đi ngủ, ngủ cái 180 năm, lại là một con hảo cương. Đan sử, ngươi nói rất đúng. An Điểm điểm điểm đầu nhỏ. Muốn nói lại thôi, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Ngươi ngoan. Đan sử sờ sờ nàng đầu nhỏ, lại đi quan sát hai cái bị cứu tới người thường. Chỉ có An Điểm, như cũ an tĩnh mà đứng ở góc tường. Góc tường an tĩnh một lát, mới từ mặt sau chỗ ngoặt chậm rãi lại đi ra một cái sắc mặt hơi hơi khác thường tóc đen nam nhân. Phó Thiên Trạch biết chính mình không nên nghe người khác nhàn thoại, nhưng ai làm đan sử lôi kéo An Điểm trực tiếp liền trốn đến hắn nơi góc, làm hắn nghe được như vậy sự. Hắn muốn làm bộ dường như không có việc gì không nghe thấy, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, An Điểm thế nhưng còn ở nơi này, thế nhưng không có đi theo đan sử cùng nhau rời đi. Liên làm hắn làm bộ không biết, như cũ cảnh Thái Bình giả tạo cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mặt đối mặt, đón An Điểm khẩn trương, muốn nói lại thôi ánh mắt, Phó Tổng tự hỏi một chút, giơ tay, xoa xoa nàng đầu nhỏ. Trách không được nhà ngươi không bật đèn. Hắn bình tĩnh mà nói. Hắn khi đó liền cảm thấy kỳ quái, quả nhiên không phải hắn đa tâm. An Điểm. Chú ý trọng điểm. Liên này. Chương 75 đệ 75 chương. Đã biết nàng là cương thi, liền như vậy điểm phản ứng. Đây là kẻ có tiền sao. Hào bình tĩnh. Thế nhưng còn sẽ sở đầu sát. Thậm chí đều làm nàng về điểm này khẩn trương quay ngựa, sợ hãi bị sợ hãi xa cách chất vấn, đều uổng phí. An Điểm nhìn gần trong gang tấc Phó Thiên Trạch, muốn nói lại thôi. Liền. Đan sử lại nhạy bén cũng chỉ là người sống. Hai người bọn họ vừa mới nói chuyện cũng không có nhận thấy được góc còn có người. Nhưng An Điểm cái mũi nhiều linh a. Nàng đều nghe thấy được. Cũng ở trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Thậm chí, nàng còn ở trộm đáng tiếc chính mình khả năng sẽ mất đi Phó Tổng này đại khách hàng. Rốt cuộc, chẳng sợ nàng lại biểu hiện đến vô hại, nhưng rốt cuộc cũng là một con cương thi. Chỉ là không nghĩ tới phó tổng phản ứng, cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Liên tính là lại thục, lại không thèm để ý thân phận của nàng, nhưng ít nhất cũng đến lộ ra kinh ngạc, hoảng sợ, khiếp sợ gì đó biểu tình, biểu đạt một chút nội tâm chấn động có phải hay không. Cương thi, liền như vậy không bài mặt. Liền cái khiếp sợ biểu tình đều không chiếm được. Cái kia phó tổng, ta. Về nhà lại nói. Trong phòng còn có vài cái con trống trước, phó thiên trạch một chút đều không nghĩ lại từ chỗ nào toát ra cá nhân tới. Đêm này đã khẩn trương đến nơm nớp lo sợ tiểu cô nương sợ hãi. Hắn thu hồi tay, như suy tư gì mà nghĩ đến An Điểm đã từng đối lao cảnh cái kia tình nhân chúng cương thi thi độc phá lệ coi trọng, còn có cuốn nhận tiểu đao, đã từng khỏe miệng tàn lưu đỏ tươi vết máu, còn có trong nhà vĩnh viễn cũng chưa khai ánh đèn, còn có kia chỉ ôm đùi tà ám Ngô Uy. Hảo gia hỏa, nguyên lai Ngô Uy không phải cầu thiên sư che chở. Hơn nữa ôm tà ám đầu lĩnh đùi. Không thể không nói, Ngô Uy ánh mắt không tồi. Biết nhà hắn An An siêu hung siêu đáng tin cậy. Hắn thu hồi suy nghĩ, ở An Điểm muốn nói cái gì lại không biết nên từ đâu mà nói lên ánh mắt bình tĩnh hỏi, các ngươi nhận thức người kia. Hắn hỏi, đương nhiên chính là đan sử cùng An Điểm cứu trị trở về nam nhân kia. Từ nam nhân kia bị mang về tới, đan sử cùng An Điểm sắc mặt liền đều không thích hợp. An Điểm nhút nhát sợ sệt gật gật đầu, lại đối phó tổng chấp chớp mắt. Hắn thật sự một chút đều không sợ hãi nàng sao. Nàng là dị loại. Người là An Điểm. Cùng trước kia không có gì không giống nhau. Tuy rằng tiểu cô nương cái gì cũng chưa nói, nhưng cặp kia xinh đẹp ánh mắt cái gì đều toát ra tới. Phó Thiên Trạch cảm thấy không sao cả. Mặc kệ An Điểm là cương thi vẫn là người sống, nàng đối hắn mà nói, đều chỉ là An Điểm mà thôi. Nghĩ vậy, Phó Thiên Trạch nhịn không được nghĩ đến Trác Thái Thái đối An Điểm kia phân thân thiết cùng chiếu cố. Trác gia cấp An Điểm phòng an trí che chở che quang bức màn khuyết thiếu ánh mặt trời phòng. Hắn cô mẫu có phải hay không đã sớm phát hiện cái gì? Nghĩ đến Trác Thái Thái, phó tổng đau đầu. Đừng nhìn nhu nhu nhược nhược, thế nhưng đặc biệt am hiểu suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Trác tổng đối nàng khẳng định là chân ái. Không muốn cùng hắn gặp mặt. Hắn xoa xoa khỏe mắt, cảm thấy vẫn là An Điểm đơn thuần đáng yêu, tách ra để tài hỏi An Điểm. Cũng không phải không nghĩ nhìn thấy hắn. Chính là hắn phía trước nhận thức ta, biết ta ở chỗ này, hắn khả năng sẽ mang đến điểm phiền thoái. Đại khái là phó tổng bình tĩnh lây bệnh nàng. An Điểm cảm thấy chính mình giống như cũng không có như vậy khẩn trương. Nàng nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phó Thiên Trạch tiểu tiểu thanh mà nói, ta nhưng thật ra không lo lắng khác, cũng chỉ là còn tưởng hảo hảo thượng xong đại học. Quay ngửa không có gì, nhưng nàng lo lắng bị người phát hiện chính mình thân phận liền không thể vào đại học. Tiểu cô nương khẩn trương vô cùng, còn hoài đối cuộc sống đại học chờ mong, phó Thiên Trạch tự hỏi một chút, đối nàng nói, ngươi ở chỗ này từ từ. An Điểm ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi. Nàng liên nhìn Phó Thiên Trạch đi đến đan sử bên người, thấp giọng nói gì đó. Đan sử sắc mặt đột nhiên trở nên phá lệ đẹp, kỳ kỳ quái quái, đáy mắt ẩn ẩn mang theo ảo não, khỏe miệng run rẩy mà nhìn Phó Thiên Trạch. Lúc sau, đan sử gian nan gật gật đầu, ở Phó Thiên Trạch bên thai thấp giọng đáp lại một ít. Phó Thiên Trạch đi trở về An Điểm bên người, mang theo nàng liền ra cửa. Ca, các ngươi cùng đan sử cùng nhau đi. Ta mang An An có chút việc vội. Phó Thiên Trạch làm phó giản cùng Trác Nguyệt lưu lại nơi này. Chờ đợi đan sử kế tiếp an bài, thuận tiện cấp đan sử phụ một chút, lúc sau lại đánh cứu trị trung tâm điện thoại. Đợi một đoạn thời gian, chờ đến xe cứu thương đổi tới, chuẩn bị đưa hai cái ở trên núi tìm được bị tà ám thương tổn người thường tiến bệnh viện, hắn lôi kéo An Điểm ra tới, chờ ngồi trên xe mới cùng An Điểm nói, ta hỏi qua đan sử, nếu không cần phải thấy nam nhân kia, miễn cho tự nhiên đâm ngang, ta đây liền trước đưa người trở về. Đúng rồi, hắn phát động xe, đối An Điểm nhíu mày hỏi, này nam nhân là ai? Phía trước ở Mao Sơn gặp qua ta. Ta là nói. An Điểm vặn vẹo trắng như tuyết ngón tay, cùng Phó Thiên Trạch nhỏ giọng thẳng thắn nói, ta đã thấy hắn, hắn cũng gặp qua ta. Hắn sớm chút năm cùng Mao Sơn phái một vị nội môn đệ tử yêu đương, thượng quá Mao Sơn, cũng nàng nhịn không được sờ sờ chính mình tiểu cổ, túi đầu tiếp tục nói, cũng gặp qua chuyện của ta cố. Nàng nhịn không được hồi tưởng kia một ngày, cái kia còn trẻ nam nhân. Thấy đầy người đều là máu tươi chính mình cùng kinh tủng trường hợp thời điểm lộ ra sợ hãi còn có sợ hãi bộ dáng. Hắn xoay người cướp đường mà chạy, cũng không quay đầu lại, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. An Điểm lẩm bẩm mà nói, kỳ thật ta cùng hắn không quen thuộc, chính là ở Mao Sơn gặp qua một hai mặt, khách khí mà nói qua nói mấy câu. Ta phía trước chính là sợ hắn còn có thể nhận ra ta. Nhận ra ngươi. Nhiều năm trước một cái chỉ thấy quá một hai mặt tiểu cô nương, sẽ cho người lưu lại khắc sâu như vậy ấn tượng. Phó Thiên Trạch lái xe còn như cũ vững vàng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bay nhanh nghiêng đầu nhìn An Điểm liếc mắt một cái. Ngươi nếu là cương thi, kia An gia sao lại thế này? Cương thi còn có thể có người nhà. Này không thể đủ đi. Ta không phải chết đi sau oán khí không tiêu tan hóa thành cương thi. Là bị cương thi cắn quá, chúng cương thi thi độc. Cắn ta cương thi siêu hùng, không có cách nào cứu lại ta. Nếu Phó Thiên Trạch biết chính mình đến tột cùng là cái gì, An Điểm liền sẽ không lại che che giấu giấu. Nàng gãi gãi đầu nhỏ, phiền não mà nói, chính là lúc trước bị cương thi cắn, ta mau tắt thở thời điểm bị nam nhân kia thấy. Hán! Thực sợ hãi. Bất quá là cái xuất thân người thường ra nam nhân, chẳng qua là cảm thấy chính mình cùng Mao Sơn phái thiên sư yêu đương, thực bình thường một sự kiện không tưởng quá nhiều, ai biết đi theo người yêu đi Mao Sơn phái sơn môn bái kiến trưởng bối, còn không có một ngày công phu, liền chính mắt nhìn thấy cương thi cắn xé người sống hung án hiện trường. Đầy đất máu tươi, cổ méo mó bị cắn xé ra thật lớn miệng vết thương tiểu cô nương, tàn bạo hung tàn quỷ dị cương thi. Kia ai không được dọa đến hỏng mất ta. An Điểm cũng không có cảm thấy kia nam nhân sợ hãi nhìn thấy máu tươi đầm địa kia một màn sợ hãi đào tẩu có cái gì không đúng. Chỉ là cảm thấy. Hồi ức như vậy không tốt đẹp nói, liền tốt nhất không cần lại đụng vào mặt. Cương thi cắn ngươi. Phó Thiên Trạch tay đột nhiên dùng sức nắm chặt tay lái, dẫm phanh lại. Tính năng đặc biệt ưu việt xe lập tức dừng lại, An Điểm ngẩng đầu, đi xem Phó Thiên Trạch hơi hơi xanh mét mặt. Hắn buông ra trong tay tay lái, quay đầu nhìn nàng, ở sáng sớm thần khởi ánh mặt trời, nhẹ giọng hỏi, cắn ở địa phương nào? An Điểm theo bản năng sờ sờ chính mình cổ. Một con nóng rực, mang theo vết chai mỏng tay, cũng gói qua, nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng cổ. An Điểm bị Phó Thiên Trạch thình lình xảy ra hành động sợ tới mức cứng đờ. Hắn dựa lại đây, ly nàng thân cận quá, hô hấp gần trong gang tấc, cưng xã khủng tức khắc phạm vào. Chảy rất nhiều huyết. Còn đau phải không? Phó Thiên Trạch tinh tế mà sờ soạn một chút An Điểm cổ, tinh tế tuyết trắng, không có nửa điểm miệng vết thương. Nhưng nếu An Điểm nói bị cứu nam nhân đã từng hoảng sợ mà thấy đầy người đều là máu tươi nàng, kia nàng miệng vết thương tất nhiên phi thường khủng bố. Liên tính là hiện tại thương hảo, nhưng ngẫm lại kia tất nhiên là sẽ cực kỳ thảm thiết trường hợp. Còn có hiện tại, nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương luôn là tránh đi người, không lớn cùng người tiếp xúc, biết rõ không nên đường đột một cái tiểu cô nương. Phó Thiên Trạch cũng vẫn là nghiêm túc mà vớt ve một lần nàng cổ, nhìn nàng đôi mắt nhẹ giọng nói, thực sợ hay sao? Cái gì? Khi đó, ngươi nhất định thực sợ hãi. An Điểm giật giật khoe miệng, tuy rằng nóng rực tay đã bao trùm ở nàng sau cổ, nhưng nàng thế nhưng không biết nên nói cái gì. Sợ hãi. Đương nhiên là sợ hãi. Vô luận là đối kia chỉ hung tàn mà cắn xé chính mình cương thi sợ hãi, vẫn là sắp kề bên tử vong sợ hãi, còn có rất nhiều rất nhiều. Là sợ hãi. Nàng nói không nên lời những cái đó an ủi nói, rũ rũ đầu nhỏ tiểu tiểu thanh mà nói, ta thực sợ hãi. Ta muốn sống. Nàng là muốn sống đi xuống. Cho dù là bị cương thi thương tổn về sau, đương biết chính mình trúng ngàn năm hung cương thi độc, nàng cũng hy vọng có thể sống sót. Bài trừ một cái nho nhỏ cứng đờ tươi cười, nàng cười, liền lộ ra chính mình cất giấu nho nhỏ răng nanh, nghiêm túc mà nói, liền tính là biến thành cương thi, ta cũng muốn sống sót. Năm ấy nàng trúng thi độc quá mức hung mãnh, tất cả mọi người bó tay không biện pháp, nàng lại vẫn là muốn sống sót. Liền tính là lấy cương thi thân phận sống sót. Cái gọi là lấy nhân loại thân phận chết đi linh tinh. Nàng là hoàn toàn không có nghĩ tới. Kỳ thật khi đó liền tính là biến thành cương thi, ta cũng chỉ có một chút xác suất có thể bảo tồn chính mình thần trí. Bất quá khi đó Mao Sơn phái các vị đại sư đồng thời ra tay giúp ta củng cố ở hồn phách, cuối cùng còn hơn nữa ta ca. An Điểm ngẫm lại khi đó binh hoang mã loạn, liền nhấp nhấp khỏe miệng nhỏ giọng nói, dù sao chính là rất nhiều trùng hợp ghé vào cùng nhau, ta mới có thể bảo trì hiện tại bộ dáng. Nàng vốn dĩ không có khả năng sẽ trở thành lưu lại lý trí cương thi. Bởi vì đối nàng hạ độc hung cương mới là nàng chân chính chủ nhân, nàng máu chảy xuôi hung cương thi độc, vốn dĩ sẽ trở thành hung cương không có thần trí tôi tớ, sau đó mất đi hết thể lý trí cùng ký ức, làm hại tứ phương. Nhưng ở nàng chuyển biến vì cương thi thời điểm, Mao Sơn phái cùng nàng ca hợp lực trợ giúp nàng, thuận tiện, trùng hợp chính là, nàng. Ta ăn luôn gặm ta kia chỉ ngàn năm hung cương, kế thừa hắn sát khí còn có hết thể năng lực. An Điểm hồi ức một chút lúc trước chính mình xốc lên quan tài bản. Một ngụm cắn kia chỉ hung hoành đến làm Mao Sơn phái dậm chân hung cương cổ, móc ra hung cương khô cạn trái tim, đào vui vẻ dơ ăn luôn hung cương ấp ủ ngàn năm chân quý nhất tam tích màu đen tâm đầu huyết. Mất đi tâm đầu huyết hung cương cũng mất đi sở hữu lực lượng, biến mất dưới ánh nắng dưới. Mà nàng kế thừa hung cương lực lượng, được đến hắn ngàn năm lực lượng cùng sát khí, để lại thần trí, trở thành hiện tại cương thi An Điểm. Cho nên, ta mới không sợ những cái đó tà ám. Nàng căn nguyên lực lượng là ngàn năm hung cương. Sở hữu tà ám ở nàng trước mặt đều là nhỏ yếu. An Điểm dừng một chút, nhịn không được ở Phó Thiên Trạch trầm mặc ánh mắt cho chính mình rào biện. Biện bạch. Cho nên không phải ta ái ninh tà ám đầu. đều là hung cương thói quen, không phải nàng. An An, vô tội. Chương 76 đệ 76 chương. Ở tiểu cô nương đáng thương hề hề ánh mắt, Phó Thiên Trạch nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nàng nói nhẹ nhàng bình thường, nhưng hắn lại nghe ra càng nhiều hung hiểm còn có thống khổ. Phó Thiên Trạch đích sắc rất muốn hiểu biết An Điềm lai lịch. Nhưng nếu những cái đó lai lịch mặt sau đại biểu chính là đối An Điềm đã từng thương tổn cùng vết sẹo, hắn liền không nghĩ truy vấn. Quá khứ liền đều làm những cái đó qua đi, hắn nhận thức hiện tại An Điềm cũng đã cũng đủ. Hắn cuối cùng vuốt ve một chút An Điềm tinh tế mảnh khảnh cổ, cứng đờ một lát thu hồi tay, nói, xin lỗi, mạo phạm ngươi. Không có việc gì không có việc gì. Liền. Phó Tổng. Chuyện khi nào? Hắn chỉ nghĩ hỏi cuối cùng một vấn đề. A, 12 tuổi. An Điểm cảm thấy Phó Tổng xem chính mình ánh mắt, thâm thúy chung cất giấu nàng vô pháp lý giải áp lực cùng ẩn nhẫn. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Phó Tổng là cảm thấy nàng là cái tiểu đáng thương? 12 tuổi liền gặp như vậy thương tổn, Phó Tổng trong lòng có thể không cảm thấy nàng là một cái tiểu đáng thương sao? Nhưng nàng không phải cố ý bán thảm. Kia nam nhân biết ngươi thành cương thi sao? Phó Thiên Trạch liền không hề hỏi chuyện của nàng, càng để ý chính là nam nhân kia, chậm rãi hỏi. Không biết đi. Hắn gặp được chính là ta bị cương thi gặm kia một màn, liền sợ tới mức chạy ra Mao Sơn. Bất quá ta chính là lo lắng. Ngươi biết đến. Hắn thấy ta thời điểm, ta cổ đều phải chặt đứt, hiện tại còn hảo sinh sôi mà tồn tại, liền rất kỳ quái. Tuy rằng kia nam nhân là người thường, bất quá luyến ái đối tượng là Mao Sơn thiên sư, đương nhiên cũng sẽ biết một ít loại này sự tình. Biết cương thi thi độc không có thuốc nào chữa được, càng biết lấy nàng khi đó cường thế tồn tại xuống dưới phá lệ khó khăn. Bởi vì quá mức nhìn thấy ghê người, mỗi ngày làm ác mộng cái loại này, cho nên An Điểm cảm thấy kia nam nhân không quá khả năng sẽ quên nàng mặt. Bất quá An Điểm hiện tại không có cùng nam nhân kia chạm mặt, cũng không biết chính mình băn khoăn có phải hay không quá nhiều. Nàng đem không giao thoa trước đó bông, liền xem Phó Thiên Trạch như cũ trầm mặc mà ngồi ở trong xe không có tiếp tục lái xe, liền thử hỏi, Phó Tổng, ngươi trách ta gạt ngươi sao? Gạt chính hắn là cương thi thân phận. Sẽ không? Ngươi biết gạt người, này thực hảo. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà nói, ngươi thật sự hẳn là hảo hảo bảo hộ chính mình. Hắn giật giật khoe miệng, muốn hỏi An Điểm, 12 tuổi tiểu hài tử, khi đó cỡ nào gian nan mà muốn sống sót. Nhưng hắn cuối cùng không hỏi xuất khẩu. An Điểm chính mình cảm thấy nàng khi đó dễ rủa suy nghĩ muốn sống sót, liền tính là biến thành cương thi thoát ly nhân loại thân phận cũng muốn tồn tại có lẽ không nên. Nhưng Phó Thiên Trạch lại cảm thấy cũng không phải như vậy. Ngươi nguyện ý tồn tại, này thực hảo. Hắn đối An Điểm tiếp tục nói, chỉ cần tồn tại, là người thường, vẫn là cương thi đều không sao cả. Đối với ái đứa nhỏ này người tôi nói, nàng đến tuột cùng là cái dạng gì tồn tại kỳ thật không có gì đáng để ý. Phó Thiên Trạch thực vừa lòng An Điểm lúc trước lựa chọn, anh Tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, đối An Điểm nói, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi. Hắn luôn luôn đều thực nghiêm khắc lãnh đạm. An Điểm đối Phó Tổng ấn tượng càng có rất nhiều hắn có tiền hào phóng, nhưng đây là lần đầu tiên, An Điểm thấy hắn rõ ràng cười. Nàng cũng lần đầu tiên nghiêm túc mà, hảo hảo mà nhìn Phó Thiên Trạch. Phó Thiên Trạch thậm chí ở nàng nhìn chăm chú hạ có một loại mạc danh cảm giác. Phảng phất là nhận thức lâu như vậy, kỳ thật hắn là lần đầu tiên bị An Điểm chân chính mà xem ở trong mắt. Kỳ quái, lại làm nhân tâm cảm giác được lần đầu tiên phong phú cảm giác. Loại cảm giác này không thể hiểu được, mà An Điểm còn ở trận tròn đôi mắt nhìn hắn. Liền tính ta là cương thi cũng không quan hệ sao? Nàng ngơ ngác hỏi. Người ăn người thường đồ ăn. Ha! Không uống huyết sao? Hắn nhớ rõ nàng đã từng khỏe miệng có đỏ tươi dấu vết, lại hỏi. Uống! Đan sử có đưa ta huyết túi. Cảm ơn Phó Tổng, nghe nói vẫn là ngươi kỳ hạ bệnh viện cung cấp. Về sau ta đưa ngươi. Đưa ta cái gì? Huyết túi. Không kém tiền Phó Tổng hào sảng nói. An Điểm chấn kinh rồi. Thời buổi này, kẻ có tiền không chỉ có đưa hoa hồng, đưa nhẫn kim cương, tặng biệt thự, thế nhưng còn có đưa huyết túi. Nàng liền rất thích. Có thể sao? Về sau ta đưa ngươi. Phó Thiên Trạch liền nghi hoặc mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, đem cái kia lúc trước gặp được quá An Điểm bị cắn, đại khái lưu lại bóng ma tâm lý nam nhân ném đến sau đầu. Dù sao cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn nhưng thật ra đối An Điểm một khắc kiện vấn đề nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngươi một con cương thi, muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Hắn liền cảm thấy rất kỳ quái, An Điểm liền càng ngượng ngùng, bởi vì Phó Thiên Trạch đối nàng còn như là đối người thường thái độ, nàng nhẹ nhàng mà thẳng thắn nói, kiếm tiền mua quan tài. Có chi khí. Phó Tổng dùng cương thi tâm thái chậm rãi khích lệ một tiếng. Cho nên vơ vét ra tới như vậy nhiều đồ vật là. Vật bồi táng. Phó Tổng đón tiểu cương thi kia hồn nhiên ánh mắt, muốn nói lại thôi. Hắn tưởng nói, kia vật bồi táng chất lượng đều không thế nào hành a. nhà người khác vật bồi táng đều thực đáng giá. An điểm. Thật là không đề cập tới cũng thế. Liên hồng dây buộc tóc đều trà trộn vào vật bồi táng đội ngũ, còn có thể đối này chỉ cương thi của cải có cái gì chờ mong. Bó ở bên nhau cũng so ra kém nàng ca kia chỉ đổ cổ bình hoa. Vậy ngươi là đến nhiều kiếm tiền. Đáng thương, quá đáng thương, này tiểu cương thi quá đáng thương. Tài đại khí thô phó tổng trong lòng, tràn đầy đều là đối cương thi đồng tình. Không có tiền cương, còn phải cực cực khổ khổ đương xa xúc. Bất quá không quan hệ. Hiện tại ta tìm được rồi một cái được đến vật bồi táng hảo biện pháp. Phó Thiên Trạch là người sống, không tồn tại cùng chính mình cạnh tranh vật bồi táng, bởi vậy An Điểm liền vội vàng đem chính mình thương nghiệp cơ mật nói cho hắn nghe. Nàng tiến đến Phó Thiên Trạch bên người tiểu tiểu thanh mà nói, chính là đi diệt thân gia phong phú hư tà ám. Liên tỷ như lúc này này chỉ hắc áo cưới, hảo gia hỏa, thật nhiều vật bồi táng, nửa cái sơn động. Ta thay trời hành đạo, còn có thể cướp đoạt vật bồi táng, nhưng kiếm lời. Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nhìn trước mặt vui sướng chia sẻ tiểu cô nương. Hảo gia hỏa, không tra người sống. Vui sướng đến răng nanh đều thử ra tới. Phó Tổng Tổng cảm thấy, có một phiến tân đại môn bị tiểu cương thi hạnh phúc mà đẩy ra. Những cái đó vật bồi táng đâu? Còn ở trong sân động. Chờ Vương ca có thời gian tìm người giúp ta dọn ra tới. Đêm dài lắm mộng, đem bảo bối đều phóng không người trông coi trong sân động, bị người khác phát hiện làm sao bây giờ. Phó Tổng ở trên thương trường tâm hắc, trước nay thương chiến đều tốc chiến tốc thắng. Cảm thấy An Điểm loại này còn đem chiến lợi phẩm phong chậm rãi nhi tới không quá hành. Hắn một bên kéo kéo có chút khẩn cả vạn, một bên bình đạm hỏi, trong sơn động còn có quỷ sao? Hắn đột nhiên hỏi như vậy, An Điểm vội vàng nói, đều sạch sẽ, liền quỷ khí đều sạch sẽ, một giọt đều không còn. Kia hiện tại liền đi dọn đi. Dọn đi. Dọn đến trong xe, ta lái xe mang về. An Điểm hít hà một hơi, đột nhiên cảm thấy Phó Tổng đã biết thân phận của nàng, thế nhưng còn khá tốt. Ít nhất hiện tại. Nàng không bao giờ dùng cất giấu, khẩn trương mà che lấp chính mình thân phận, còn phải cầu đan sử cùng cảnh sát vương giúp chính mình vội. Nàng dùng sức gật đầu. Phó Thiên Trạch hiểu biết, lái xe, vẫn luôn chạy đến đường núi cuối. Hắn cùng An Điểm cùng nhau xuống xe, dẫn theo cốp xe không biết khi nào cất vào đi một trường công trình dùng đại vong đi An Điểm trong miệng nói qua sơn động. Đem nửa cái sơn động vàng bạc châu báu cùng đồ sứ đều trang hảo, Phó Thiên Trạch liền nhìn thoáng qua lẳng lặng mà. Quỷ dị mà đứng sừng sững ở sơn động bóng ma kia một người rất cao Kiệu Hoa. Kiệu Hoa mang theo kỳ dị hơi thở làm hắn ghé mắt, An Điểm vây quanh Kiệu Hoa cũng xoay vài vòng, tự hỏi một chút, thử thăm dò thả ra quay cuồng màu đen sắc khí, đem Kiệu Hoa bao phủ ở trong đó. Có như vậy một khắc, Phó Thiên Trạch nhạy bén mà nghe được diễn tấu sáo và chống hỉ nhạc thanh âm, Kiệu Hoa thực mau ở sát khí bên trong thu nhỏ lại, biến thành bàn tay đại bị An Điểm nhặt lên tới. Không nghĩ tới còn tự mang hỉ nhạc. An Điểm Mỹ tư tư mà cùng Phó Thiên Trạch hiến vật quý. Phó Tổng khẽ gật đầu, cảm thấy này Kiệu Hoa cũng không tệ lắm. Hắn dẫn theo một cái chứa đầy bảo bối ba lô leo núi, An Điểm cong thật lớn, so nàng còn đại chứa đầy chiến lợi phẩm đại vong hướng dưới chân núi đi. Phó Thiên Trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng cực cực khổ khổ cong bao lớn vùi đầu xuống núi tiểu cô nương. Phảng phất nhìn đến một con cực cực khổ khổ béo hamster, phồng lên béo má cong chính mình kia lung lay sắp đổ túi to dự trữ lương. Cần lao. Hành đi. Phó Tổng thu hồi ánh mắt, một bên cấp đan sử gọi điện thoại, thuận tiện hỏi tình huống, một bên cùng An Điểm hạ sơn. Bọn họ xuống núi sau đều đã giữa trưa, hơn phân nửa thời gian đều lãng phí ở leo núi thượng. Phó Thiên Trạch một bên đem này rất nhiều bảo bối thích đáng đặt ở trong xe, một bên nghĩ đến An Điểm kia nho nhỏ cho thuê phòng, cùng nàng thương lượng nói, ta ở ngoại ô thành phố còn có cái không biệt thự, kia tiểu khu An Bảo Phi thường hảo, về sau đem ngươi đồ vật đều tồn tại biệt thự tầng hầm ngầm, có thể sao? Hắn nguyện ý ra nhà kho. An Điểm nhịn không được gật đầu, lại nhịn không được nhìn nhiều Phó Thiên Trạch vài lần. Phó Tổng, cảm ơn ngươi. Liên tính không có ngươi, kia biệt thự cũng không. Không phải. Ta nói chính là, cảm ơn ngươi còn nguyện ý làm bằng hữu của ta. An Điểm nghiêm túc mà nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể làm cả đời bằng hữu. Phó Thiên Trạch kiến thức rộng rãi, kỳ kỳ quái quái sự thấy được nhiều. Đối chính mình nhận thức tiểu cô nương là cương thi một chút cũng chưa để ý, thuận tiện cùng An Điểm nói. Nhị thẩm còn tưởng thỉnh ngươi lại đây trong nhà ở vài ngày, ta sẽ cho ngươi chuyên môn an bài phòng, không ra quang, giường nói. Cương thi thích cái gì giường? Mềm mại. Nga. Vẫn là một con hiểu được hưởng thụ phẩm chất cương. Phó Thiên Trạch không tiếng động mà còn con khỏe miệng. Thân phận của ngươi không cần cố ý cùng Phó Giản bọn họ nhắc tới. Nếu Phó Giản bọn họ thông minh, nhìn ra cái gì manh mối còn chưa tính, Phó Thiên Trạch liền cảm thấy An Điểm có thể hiểu được ôm chặt chính mình áo choàng cũng khá tốt. Muốn quá bình tĩnh sinh hoạt, An Điểm tiếp tục như bây giờ cách sống liền có thể. hắn cũng không phải như vậy bản khắc người, một hai phải đem An Điểm thân phận nháo đến mọi người đều biết, làm phó gia người đều biết An Điểm thân phận. Hắn những lời này làm An Điểm nhận đồng gật đầu. Phó Thiên Trạch giơ tay, xoa xoa An Điểm đầu nhỏ. Bởi vì vừa mới phó tổng cung cấp cho chính mình phóng chiến lợi phẩm nhà kho, An Điểm yên lặng mà làm hắn sờ soạng hai thanh. Phó Thiên Trạch thu hồi tay, liền lái xe cùng nhau về nhà. Bọn họ đi trước Phó Thiên Trạch nói qua không biệt thự, đem trong sơn động bắt được vàng bạc châu báu đều đặt ở mang vân tay khóa khóa cửa ngầm nhà kho. Phó Thiên Trạch đem An Điểm vân tay ghi vào, lại mang theo An Điểm hồi phó ra ăn cơm. Bận rộn cả ngày, chờ Phó Thiên Trạch trở về nhà, Phó Giản cùng Trác Nguyệt đã trở lại. Phó Giản chính sắc mặt vi diệu mà nghe Phó Nhị Thái Thái cùng chính mình vội vàng lại bắt quái hỏi, nghe nói là hắc áo cưới nữ quỷ. Có xinh đẹp hay không? Phía trước Phó Giản thành ngốc tử nguy cơ qua đi, Phó Nhị Thái Thái sợ hãi còn có lo lắng, hiện tại đều thành. Làm nàng nhìn xem là nào chỉ hồ ly tinh. Tà ám muốn cướp đi nàng xoáy nhi tử. Chương 77 đệ 77 chương. Phó Nhị Thái Thái liền rất để ý. Phó Giản không rên một tiếng, yên lặng mà ngồi, đương thấy An Điểm về nhà, liền đối An Điểm đầu ra xin giúp đỡ ánh mắt. Xem sắp tới sắp sửa đương bạn cùng trường phần thượng, An Điểm chậm gì gì mà, gian nan mà đi qua đi. An an a. Phó Nhị Thái Thái không rảnh lo bắt quái tà ám cùng nhi tử kia không thể không nói nhị tam sự, trước thúc giục Phó Nhị thúc cấp An Điểm bưng một chén nước ô mai ướp lạnh. Thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn nói cảm ơn, ngồi ở sofa uống nước ô mai, văn văn tính tính, Phó Nhị Thái Thái liền ánh mắt từ ái hỏi, tiểu giản cho ngươi thêm phiền phải đi. Cả một đêm đều còn muốn chiếu cố hắn, thật là vất vả ngươi. Lam năng nói, so với tiểu tử thúi, vẫn là mềm mục tiểu cô nương càng làm cho người ta thích. Nàng lại nhịn không được chú ý An Điểm. Nhìn một hồi tức khắc đại kinh thất sắc, phùng mượt mà khuôn mặt đối An Điểm nói, An An à, ngươi gầy à. Như vậy buôn ba, vất vả đi. Vất vả bận rộn, An không ngon ngủ không hảo buổi tối ở tại không ai cũ nhà ở, ngồi cái băng ghế đều thành xa xỉ. Tiểu cô nương đều gầy. An Điểm khỏe miệng cứng đờ mà sờ sờ chính mình không hề biến hóa khuôn mặt nhỏ. Gầy, gầy sao? Gầy. Bạch béo Phó Nhị Thúc cũng chém đinh chặt sắt mà nói. Hắn liền đứng lên lẩm bẩm mà nói, lại làm mấy thứ ăn ngon. Cấp An An bổ bổ. Bị ba mẹ quên Phó Giản nghiễm nhiên tiểu đáng thương một cái. Ma huyết vượng liền không tồi. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. Hắn khó được gọi món ăn, Phó Nhị Thúc kinh ngạc quay đầu lại xem hắn. An Điểm trột dạ mà rũ xuống đầu nhỏ. A Trạch, khó được ngươi còn tưởng có yêu thích ăn đồ ăn. Phó Thiên Trạch như vậy nam nhân, đối ẩm thực tuy rằng cũng coi trọng, bất quá lại cũng sẽ không chuyên chú thích cái nào đồ ăn. Đối với đồ ăn yêu cầu, chính là ăn ngon. Loại này yêu cầu liền rất làm đầu người trọc, ai biết ăn ngon là cái gì phạm vi đâu. Phó Nhị Thúc đều thói quen nhà mình cháu trai loại này làm đầu bếp đầu trọc tính cách, trăm triệu không nghĩ tới, Phó Thiên Trạch thế nhưng còn sẽ gọi món ăn. Bất quá hắn nhớ rõ An Điểm cũng thích món này, vô cùng cao hứng xuống bếp đi. Bởi vì người trong nhà đều thích ăn, Phó Nhị Thúc làm siêu đại phân. Phó Thiên Trạch bất động thanh sắc, làm An Điểm ngồi ở Mao Huyết Vượng đối diện mặt. Rồi tay là có thể kẹp đến. An Điểm trột dạ một chút. Chịu đựng không được thơm ngào ngạt ăn ngon, vui sướng mà ăn cơm. Ở người thường trước mặt, nàng vui sướng đem răng nanh tàng hảo, tiểu chiếc đũa tung bay. Đại khái là bởi vì đi công tác vất vả, nàng cảm thấy hôm nay Mao Huyết Vượng đặc biệt hương. Bất quá Phó Thiên Trạch hồi ức một chút, cảm thấy vẫn là nàng thẳng thắn thành khẩn mà lộ ra tiểu răng nanh, không cần cẩn thận mà giấu giấu giếm giếm thời điểm càng thả lỏng. Liền. Răng nanh liền rất đáng yêu. Đại khái ở người thường chung sinh hoạt, nàng cũng thật sự thực vất vả. Kia nhiều bổ bổ. Nghĩ nghĩ, hắn duỗi tay, cung cấp An Điểm gấp một khối huyết vịt. Trên bàn cơm không khí tức khắc trầm mặc trong chốc lát. Phó Nhị Thúc phu thê nhìn Phó Thiên Trạch lâm vào dại ra. Ăn cơm. Chẳng lẽ hắn không có cấp người trong nhà kẹp quá đồ ăn sao? Vì cái gì phải dùng thái dương đánh phía tây nhi ra tới ánh mắt xem hắn? A Trạch, không phải. Ngươi vừa rồi thật sự cười. Gấp đồ ăn tuy rằng cũng rất khó đến, nhưng gần nhất Phó Thiên Trạch cười đến càng có điểm thường xuyên. Phó Nhị Thúc xoa xoa đôi mắt, cảm thấy không phải chính mình ảo giác. Nói hiệu nói vượng. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà nhìn trên bàn cơm người nhà hai mắt, thu hồi ánh mắt lãnh đạm mà nói, ăn cơm. Ta muốn đưa các nàng về nhà. Không chỉ có đưa An Điểm, còn muốn đưa Trác Nguyệt. Hắn trước tặng Trác Nguyệt về nhà, thuận tiện nhìn nhà mình kia nhạy bén cô mẫu nhu nhu nhược nhược mà cùng An Điểm nói chuyện, hảo sẽ giả ngu. Bất quá Phó Thiên Trạch lười đến nói toạc. Chờ Trác Thái Thái rốt cuộc cùng An Điểm hai mắt đấm lệ mông lung nói xong lời nói, hắn liền mang theo mất hồn mất vía tiểu cô nương về nhà. Trên xe, An Điểm hoan hoãn, dù sao ở Phó Thiên Trạch này đã bại lộ, nàng liền muốn hiểu biết một chút chính mình cho tới nay đều ở tự hỏi vấn đề. Nàng bất an hỏi, Phó Tổng, Chắc thái thái nàng chắc thái thái là Phó Thiên Trạch cô mẫu, hắn hẳn là càng hiểu biết nàng đi. Nàng từ nhỏ có thiên phú, có thể cảm giác được ngươi không giống nhau. Bất quá ngươi yên tâm, nàng sẽ không vạch trần. Phó Thiên Trạch an ủi nàng. Sẽ không vạch trần sao? An Điểm yên tâm. Phảng phất chỉ cần hắn một câu, nàng liền cái gì đều tin tưởng. Phó Thiên Trạch nhìn nàng, đều cảm thấy vì nàng phát sầu. Dễ dàng như vậy mà tin tưởng hắn, liền không lo lắng lòng dạ hiểm độc Phó Tổng đem nàng cấp bán đi. Thân là cương thi, liền này. Phó Tổng chính là có tiếng vô nhân tính. Đặc biệt lòng dạ hiểm độc. Ngươi thích cái gì huyết túi? Phó Thiên Trạch một bên lái xe, liền một bên nhàn nhạt hỏi. An Điểm chính mỹ tư tư mà dư vị mao huyết vượng hương vị, nghe đến đó, nghi hoặc hỏi, huyết túi còn có không giống nhau sao? Thì như, thích cái gì nhóm máu? Ta đây không chọn. An Điểm lộ ra tiểu răng nanh, đối Phó Thiên Trạch lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười. Phó Thiên Trạch vừa lòng mà lại nhìn nàng tiểu răng nanh hai mắt, cảm thấy đích xác thực đáng yêu. Ở trước mặt hắn thả lỏng không ngụy trang An An đáng yêu nhất. Cương thi đột nhiên đánh một cái dùng mình, yên lặng mà đem răng nanh tàng hảo, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Nàng vội vàng chung quanh, mặc danh nguy cơ cảm. Ta đây đều cho ngươi mang một loại, ngươi nếm thử xem. Phó Thiên Trạch nói như vậy tùy ý nói, đem xe chạy đến An Điểm ra dưới lầu. Tuy rằng biết nàng là cương thi, rất cường đại, người thường không phải nàng đối thủ, nhưng hắn vẫn là thói quen mà đem An Điểm đưa lên lầu. Nhìn An Điểm mở cửa vào phòng, hôm nay cũng thực mỏi mệt Phó Thiên Trạch không có nhiều dừng lại, xoay người liền đi. Hắn trực tiếp trở về nhà, cùng người trong nhà nói vài câu, liền bắt đầu xem trang web thượng các loại cương thi điện ảnh, cương thi thưởng thức. Chờ suốt đêm qua đi, Phó Thiên Trạch uống cà phê đen, ngồi ở trước máy tính, ghét bỏ mà nhìn màn hình trước những cái đó lung tung rối loạn cương thi. Như thế nào chính là cảm thấy? An Điểm cùng mặt khác cương thi không giống nhau đâu. Phó Thiên Trạch liền lại nghĩ nghĩ phía trước gặp qua kia chỉ hồng mao cương. Xa xa so ra kém An Điểm. Trên thế giới này, không có một con cương thi có thể cùng bọn họ An An so sánh với. Liền đối lập tư cách đều không có. Lắc lắc đầu, thuận tay không có hứng thú mà đem sở hữu cương thi điện ảnh đều cấp đóng cửa, Phó Thiên Trạch liền cầm một ít văn kiện đi công ty. Hắn còn có càng quan trọng một ít việc phải làm, thuận tiện, An Điểm cũng có. Nàng đem hắc áo cưới tà ám sao ra, thuận tiện đưa vào kết thúc tử, tuy rằng hắc áo cưới đều bị nàng cấp xé nát, bất quá đan sử vẫn là có thể siêu hồn, được đến một ít quý giá tin tức. Chờ bận rộn xong rồi chuyện này, xem như hoàn toàn chung kết một cái khủng bố tà ám sự kiện. Đan sử liền cho đại gia trước phóng cái giả, làm các thuộc hạ hảo hảo nghỉ ngơi, miễn cho mỗi ngày tăng ca thức đêm, đối tượng tìm không ra không nói, lại thành trong truyền thuyết gan đế. Hắn cũng hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút, liền thuận tiện cùng An Điểm nói vài câu kia được cứu vớt hai người. Một cái là vừa nhập chức đại học phụ đạo viên, vẫn là các ngươi ép đại. Đan sử đem tiểu cô nương cấp kêu ra tới thỉnh nàng ăn cơm, ngồi ở tiệm lẩu, nhìn An Điểm rụt rè mà xuyến cái lẩu, liền cười cho nàng đẩy đẩy trước mặt các loại mâm đồ ăn nói. Ăn nhiều một chút. Hắn nói người này, chính là bị quỷ phó bám vào người cái kia thanh tú người trẻ tuổi. An Điểm gật gật đầu nói, nguyên lai là như thế này. Nàng không chút để ý mà ăn cái lẩu, nhìn đến đan sử muốn chính mình ăn nhiều một chút, do dự một chút, bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Làm sao vậy? Đan sử liền cười hỏi. Không có việc gì. An Điểm vội vàng ăn nhiều hai chiếc đũa ngàn tầng bụng. Quay đầu lại mang ngươi đi công viên giải trí. Đan sử cười tủm tỉm mà phải cho tiểu cô nương cứu lại một chút thơ hấu. A, hôm nay không được. Có hẹn A. Buổi tối Phó Tổng tan tầm về sau lại đây, cho ta đưa An Điểm ở náo nhiệt tiệm lẩu tả hữu nhìn, đệ thấp thanh âm, tiến đến đan sử bên thai tiểu tiểu thanh mà nói, đưa huyết túi ăn. Nàng mặt mày hớn hở, mấy cái huyết túi đã bị Phó Tổng thu mua, đan sử khỏe miệng tươi cười cứng đờ một chút, ám đạo chính mình đại ý. Sớm biết rằng huyết túi có thể làm này tiểu lâm thời công hảo cảm độ bay lên. Hắn nên làm Mao Sơn phái đệ tử mỗi ngày con huyết túi ngồi xổm nhà nàng cửa, mỗi ngày đầu uy. Bất quá, An Điểm tuy rằng ăn huyết túi, bất quá lại không phải ham thích máu tươi cương thi. Nàng kỳ thật đối huyết túi cũng chính là như vậy hồi sự nhi. Ăn ngon là khẳng định ăn ngon. Nhưng không ăn cũng không quan hệ. Phó Tổng đối với ngươi cùng trước kia không có phân biệt, như vậy làm ngươi cao hứng sao? Đan sử cười hỏi. An Điểm cũng không phải thèm Phó Thiên Trạch huyết túi, mà là Phó Thiên Trạch đối nàng cũng trước kia không có hai dạng. Hắn trong mắt, An Điểm như cũ là An Điểm, đây mới là An Điểm sẽ cao hứng nguyên nhân. Đương nhiên cao hứng. Phó Tổng người đặc biệt hảo, thực chiếu cố ta, hơn nữa. Không xa cách ta, về sau liền còn có thể cho ta giới thiệu khách hàng. Phó Thiên Trạch này đại kim chủ không có bởi vì nàng cho hấp thụ ánh sáng giống loài liền đối nàng kính nhi viễn chi, kia kim chủ đùi như cũ thô thô, An Điểm còn có thể giữ được đại khách hàng, có có thể không cao hứng sao? Nàng trộm mà cao hứng một chút, đan sử. Đan sử vi diệu mà cảm thấy vui mừng. Nguyên lai phó tổng cùng hắn nửa cân đối tám lượng. Đều chỉ là cương thi công cụ người. Kêu hành, về sau cùng phó tổng hảo hảo ở chung. Đan sử nhẫn cười đối An Điểm kiến nghị. An Điểm vội vàng điểm đầu nhỏ, dùng sức gật đầu. Nàng lại nhìn thời gian. Vài giờ lại đây. Như thế nào cũng đến 7 giờ mới tan tầm. Đương tổng tài, chính là như vậy bận rộn. Hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, An Điểm cũng không phải thực xuất ruột. Một bên cùng đan sử ăn cái lẩu, một bên do dự một chút. Liền, đan sử có thời gian này mang nàng ra tới ăn cơm, thật vất vả không có vội công tác, không bằng thừa dịp thời gian này đi tương thân cận, giải quyết một chút gian nan cá nhân vấn đề. Bất quá đây là cá nhân việc tư, An Điểm nghĩ vẫn là không hề răng, vùi đầu ăn lẩu. Đan sử liền tiếp tục nói được cứu vớt nhân viên sự. Tuổi trẻ cái kia ta cho tụ dương phủ, trở về dưỡng dưỡng liền không có việc gì. Dư lại cái kia. Sắc mặt của hắn trầm tĩnh một lát. Hắn mặt sau nhắc tới, chính là lúc trước ở Mao Sơn gặp được An Điểm bị cương thi tập kích nam nhân. 36-7 tuổi tác, hiện tại sự nghiệp thành công, có không nhỏ một phần gia nghiệp, cũng coi như là thành công nhân sĩ, đã từng là hắn sư mọi người yêu. Ở Mao Sơn thấy An Điểm bị thương nặng kia một màn, bởi vì sợ hãi tà ám, còn có sợ hãi thiên sư nhóm cả ngày cùng tà ám nhóm xung đột, hắn liền chạy. Cũng cùng hắn sư mọi chia tay. Người thường không có biện pháp tiếp thu thiên sư sinh hoạt không gì đáng trách, hắn cũng hoàn toàn không oán hận chán ghét người nam nhân này. Bất quá thâm giao liền không cần. Hắn đã đưa đến bệnh viện quan sát, cũng không có gì sự. Đương nhiên, cũng không có nói đến bất cứ Mao Sơn phái sự. Hắn liền phun ra một hơi, đối An Điểm cười cười. An Điểm do dự một chút, tưởng an ủi một chút trong khoảng thời gian này đối chính mình thực tốt đan sử, liền lấy công cộng chiếc đũa cho hắn gắp cái gì, lại vội vàng rũ xuống đầu nhỏ mau mau mà ăn. Tiệm lẩu loại này nóng hôi hổi, người đến người đi náo nhiệt đến không được tiệm cơm, thật là làm cương cứng đờ. Đan sử sửng sốt một chút, nhìn cái đĩa, phun cười một tiếng. An ủi hắn là cảm kích. Bất quá cái kia cái gì? Cho hắn gắp một chiếc đũa ớt khô là mấy cái ý tứ. Chương 78 đệ 78 chương. Đan sử bụng mặt dở khóc dở cười. Hắn liền nhìn chôn đầu nhỏ, một bên nơm nớp lo sợ ở người nhiều địa phương ăn cơm, một bên trộm lấy đôi mắt nhìn lén hắn. Quan sát lãnh đạo cảm xúc tiểu cô nương. Được rồi, đưa ngươi về nhà. Hắn tưởng thình này bùn xỉn tiểu cô nương ăn bữa cơm, cho nàng bổ bổ. Thuận tiện làm nàng cảm thụ một chút người thường náo nhiệt tươi sống thế giới. Hiện tại nếu An Điểm đã ăn no, không khỏi này tiểu cô nương đối cái lẩu cửa hàng lưu lại bóng ma tâm lý, hắn liền mang nàng ra tới. Từ nóng hôi hổi tiệm lẩu ra tới, An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng quả nhiên không thích hợp người nhiều địa phương. Tiệm lẩu sinh ý đều thực thịnh vượng, nàng về sau vẫn là ở nhà xuyến cái lầu đi. Đan sử một bên cười, một bên đi lái xe, thuận tiện đưa An Điểm về nhà. Phía trước về điểm này phiền muộn còn có buồn bã, tất cả đều không có. Hắn hôm nay còn có khác sự phải làm, huống chi vẫn là ban ngày, cho nên cũng không có đưa An Điểm lên lầu. Xem An Điểm ở một ít lao bà nhóm vây công dưới thật vất vả thoát thân vào hàng hiên mới lái xe đi rồi. Chờ hắn vừa đi, An Điểm liền đứng ở hàng hiên sờ sờ chính mình không có nửa điểm dị trạng tiểu cổ. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Đan sử cố ý tìm nàng ra tới ăn cơm, là vì làm nàng giải sầu, đừng lại buồn ở nhà suy nghĩ trước kia thống khổ sự, là một phen hảo ý quan tâm, nàng đều minh bạch. Đan sử là người tốt. Chính mình trong lòng đều buồn bực, còn nhớ rõ tới quan tâm nàng. Nàng cũng biết đan sử ở phiền muộn cái gì. Vô luận là phía trước nhìn thấy bọn họ đuổi quỷ lúc sau liền không có càng nhiều liên hệ Lâm tiểu thư, vẫn là vừa mới bị bọn họ cứu nam nhân kia. Thiên sư cùng người thường thế giới kỳ thật cũng trở nên không giống nhau. Loại này không giống nhau không hợp nhau cảm, đương phó thiên trạch dẫn theo cái dương giữ nhiệt tới trong nhà nàng, nhìn An Điểm liếc mắt một cái, liền nhướng mày hỏi, có tâm sự? Không có không có. Nhìn phó tổng, cái loại này không hợp nhau cảm lại cũng chưa. Tựa hồ ở phó thiên trạch trong mắt, bọn họ không có gì không giống nhau. An đi. Phó thiên trạch cho nàng lấy ra một cái huyết túi, thuận tiện, đem dư lại huyết túi đều bỏ vào nhà nàng tủ lạnh. An Điểm ngượng ngùng mà thử tiểu răng nanh, gặm ở huyết túi thượng, ngoan ngoãn. Lưu chữ bụng ăn huyết túi, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Nàng ăn huyết túi bộ dáng cũng cùng điện ảnh cương thi cũng không giống nhau. Phó Thiên Trạch tùy ý nhìn hai mắt liền thu hồi ánh mắt, đối An Điểm hỏi, hương vị thế nào? Khá tốt. Thấy hắn đối tâm sự của mình không có hứng thú, An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng không phải thích cùng người ta nói chính mình những cái đó tâm sự tính cách, ngoan ngoãn mà ăn huyết túi, liền cùng Phó Thiên Trạch nói lời cảm tạ. Thuận tiện nói một chút được cứu vớt nhân viên sự, cũng làm Phó Thiên Trạch yên tâm. Phó Tổng đối người xa lạ hoàn toàn không có đồng tình tâm, kỳ thật nửa điểm không để bụng, sớm đem kia hai người cấp đã quên. Bất quá An Điểm nếu nhắc tới, hắn kiên nhẫn mà ngồi ở sofa nghe xong, tự hỏi một lát, nhiều trọng điểm chú ý một chút cái kia lúc trước gặp qua An Điểm nam nhân. Hắn chưa chắc cũng có thể nhận ra ta. An Điểm liền vội vàng nói, lúc trước ta mới 12 tuổi. Hiện tại qua đi đã nhiều năm, mặt nảy nở, hắn sao có thể nhớ rõ trụ. 12 tuổi. Phó Thiên Trạch lại nghe thấy cái này tuổi, rũ mắt, không có nói cái gì nữa. Khi đó ngươi ở Mao Sơn là. Ta vốn là đi bái sư. Ta có thiên sư thiên phú, ta ca muốn cho ta nhiều học mấy thứ kỹ năng, hơn nữa Mao Sơn phái thiên sư đặc biệt muốn nhận ta đương đệ tử. An Điểm đối mặt kim chủ, thuận tiện hiện tại cho chính mình cung cơm nhà ăn liền rất biết gì nói hết, ngoan ngoãn mà nói, vốn dĩ nếu thuận lợi nói, ta còn có thể kêu đàn sử một tiếng sư thúc. Bất quá liền ra ngoài ý muốn. Nàng là phi thường có thiên phú hài tử, Mao Sơn phái thiên sư thấy về sau, liền cùng nàng ca đề nghị thu nàng nhập môn. Nàng ca tuy rằng không có bị Mao Sơn phái thiên sư quẹo vào cương thi động, là một con tự do tự tại cương, bất quá cùng Mao Sơn phái quan hệ phi thường hảo. Nàng khi đó là nhân loại. Nàng ca liền cảm thấy, đi theo Mao Sơn phái học tập một ít thiên sư kỹ năng bảo đảm sinh hoạt, về sau cũng có thể càng tốt mà dung nhập, trở về người thường thế giới. Liền ít đi cùng cương thi nhóm thai họa trong núi hoa hoa thảo thảo. Cho nên nàng liền đi Mao Sơn. Ai biết bị trấn áp ở Mao Sơn cấm địa ngàn năm hung cương không biết như thế nào. Đột phá cấm chế trận pháp thoát vây, nàng đã bị cương thi găm cổ. Người ca không muốn nhắc lại đến An Điểm thảm thống thời điểm, Phó Thiên Trạch liền như suy tư gì mà tách ra đề tài. An Điểm khẩn trương mà nhìn hắn. Phó Thiên Trạch lại không có lại bái nàng ca áo choàng. Tuy rằng ở tại trong núi, đưa ra chính là đồ cổ, đồ sứ còn phá lệ u lánh sờ lên âm mèo mèo, bất quá Phó Tổng đối bái áo choàng không có hứng thú. Hắn chỉ là cùng An Điểm nói một ít dặn dò không cần phải tiết kiệm huyết túi nói như vậy liền đứng dậy đi rồi. Thấy hắn đi rồi, An Điểm nhìn theo hắn ra cửa, chờ đóng cửa lại, Nô Huy liền từ cách vách xuyên tường đi tới, một lần nữa bày biện một chút tủ lạnh huyết túi, làm huyết túi nhóm thoạt nhìn không cần như vậy hỗn độn. Đối An Điểm cười nói, Phó Tổng làm người thật đúng là không tồi. Không có bài xích An Điểm, đối nàng cũng cùng trước kia không có biến hóa thái độ, lại còn có thuận tay tặng An Điểm một ít nàng yêu cầu ăn ngon. Nô Huy nghĩ nghĩ ở trên thương trường lưu lại không ít lòng dạ hiểm độc truyền thuyết, nghe nói tàn nhẫn độc gác Phó Tổng, ngược lại đối hắn có càng nhiều đổi mới. Cũng mặc kệ đổi mới là cái gì, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Phó Thiên Trạch đối An Điểm đích sắc không có thay đổi thái độ. Trừ bỏ thường thường đưa một ít mới mẻ huyết túi, hắn cùng An Điểm kết giao cùng trước kia không có gì hai dạng. Vì biểu đạt huyết túi cảm kích, An Điểm cố ý tiêu phí rất nhiều tinh lực, còn tiêu tiền mua hai đại khối hoa cương thạch, tạo hình hai mặt 1 mét cao tiểu bình phong. Bình phong thượng là nàng có thể nắm giữ cường hãn nhất trấn trạch phòng hộ trận pháp, thuận tiện còn hơn nữa vạn sự bình an phong thủy cục. Không chỉ có là Mao Sơn phái trận pháp, còn có hung cương trong trí nhớ, thật lâu phía trước trận pháp. Chờ đem hai mặt bình phong làm tốt, nàng đưa cho Phó Thiên Trạch cùng Trác Thái Thái, cảm tạ một chút nghỉ hè trong lúc Trác Thái Thái đối chính mình chiếu cố. Thường thường thỉnh nàng đi trong nhà ăn ngon, cũng chưa bao giờ miễn cưỡng nàng ở tại Trác gia, An Điểm cảm thấy Trác Thái Thái thật sự làm người khá tốt. Thật là khó được. Ta mẹ nói ngươi bình phong đưa đến ra, nàng ngủ đến độ kiên định. Trác Thái Thái tính cách phi thường mẫn cảm, có cái gió thổi cỏ lay liền phải kinh hách bất an. Nhưng từ An Điểm kia nho nhỏ hoa cương thạch vật trang trí vào gia môn, Trác Thái Thái giấc ngủ liền phi thường hảo. Bởi vì này, Trác Tổng cao hứng đến không được, đối An Điểm miễn bàn nhiều vẻ mặt ôn hòa, đặc biệt là còn đem trong nhà phòng cho khách cấp cải trang, đổi thành một cái chuyên môn phòng xếp, nói cho An Điểm về sau đương thường trú phòng. Bởi vì An gia không làm người, Trác Tổng còn nguyện ý cống hiến gia đình ấm áp cấp An Điểm, nói không được nói, khiến cho An Điểm nhận cái kết nghĩa. Cương Thi bị người sống nhiệt tình sợ tới mức cướp đường mà chạy. Nàng trăm triệu không thể tưởng được, liền đưa cái chấn trạch bình phong, khiến cho Trác Tổng từ ngoài cười nhưng trong không cười trực tiếp thành nhiệt tình như hỏa. Nàng kiên trì huyền cự, Trác Tổng có điểm tiếc nuối, lại không miễn cưỡng, bất quá trong nhà An Điểm phòng xếp không hủy đi, cho nàng lưu trữ. Trác Nguyệt liền nhịn không được cùng An Điểm nói chuyện này nhi. Ta ba trong mắt ta mẹ quan trọng nhất. Nàng có thể ngủ đến an ổn, ngươi chính là ta ba đầu quả tim bảo, ngươi muốn bầu trời ánh trăng hắn đều có thể cho ngươi hái xuống. Trác Tổng phu thê ân ái. Đương nhiên, Trác Nguyệt cũng không phải cái loại này cha mẹ là chân ái hài tử là ngoài ý muốn vật trang sức, bởi vậy nói lên nàng ba mẹ thời điểm cũng cười hì hì. Nàng liên cùng bài trừ tươi cười không hề răng An Điểm nói, lại quá 2 ngày chúng ta liền khai giảng. Ta mẹ còn hỏi đâu, nói nếu không chúng ta ngày đó cùng nhau qua đi đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Dài dòng nghỉ hè thực mau liền phải đi qua. Tuy rằng Trác Nguyệt còn luyến tiếp kỳ nghỉ, bất quá ngẫm lại mới tinh cuộc sống đại học, vẫn là có chờ mong. Cùng An Điểm máy tính hệ bất đồng, nàng thi được quốc tế mậu dịch, cảm thấy này chuyên nghiệp là chính mình thích. An Điểm lâm vào tự hỏi. Cùng nhau đi. Trác Nguyệt liền cùng An Điểm vội vàng nói. An gia liền tại đây trong thành thị sinh hoạt. Nhưng rõ ràng An Điểm vào đại học thời điểm, bọn họ sẽ không bồi nàng đi đi học. Nếu nói trong nhà ở nơi khác còn chưa tính. Nhưng rõ ràng người nhà liền ở chỗ này, An Điểm lại muốn lẻ loi một người đi đi học, bên người đồng học lại đều là bị trong nhà gia trưởng vây quanh. Cái loại này hình ảnh làm người ngẫm lại liền quái hụt hẫng. Trác Nguyệt trong lòng đem An gia kia người một nhà thóa mạ trời cao, bất quá vẫn là cùng An Điểm cười hì hì nói, An gia cũng không rảnh lo ngươi. Ngươi còn không biết đi. Ta ca đem An thị điền sản bức cho không được, An gia người đều tìm ta ca rất nhiều lần, cầu hắn phóng An gia một con ngựa, ta ca cũng chưa phản ứng. Trước kia đối An thị điền sản, Phó Thiên Trạch cũng chính là thờ ơ lạnh nhạt, thuận tiện giẫm một chân lại ăn luôn An gia chỗ tốt. Bất quá gần nhất Phó Thiên Trạch từ thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên biến thành trực tiếp ra tay chèn ép, An thị điền sản tức khắc liền chịu đựng không nổi, An tổng sức đầu mẹ chán, chạy đến Phó thị tập đoàn tới cầu Phó Thiên Trạch dơ cao đánh khẽ. An tổng thậm chí cũng không biết, hắn chỗ nào đắc tội Phó tổng. Huống chi, An thị điền sản cũng không có như vậy đại địa vị, làm Phó thị tập đoàn trực tiếp chèn ép có phải hay không? Bởi vì này, An tổng tiểu tụy gây ốm thật nhiều, tới tìm Phó Thiên Trạch thời điểm đều phải khóc ra tới. Trác Nguyệt đương nhiên cũng biết. Bởi vì Trác tổng cũng ở Phó thị tập đoàn lúc sau hướng An tổng trên người giẫm vài chân. Ta ba là vì ngươi hết giận, ta biết. Nhưng ta ca ta liền thật không biết sao lại thế này. Trác tổng nói muốn nhận kết nghĩa, đó chính là thật đem An Điểm trở thành chính mình văn bối, bị hắn quan tâm, đương nhiên không có khả năng nhìn An Điểm bị khinh bỉ. Bởi vậy, Trác tổng xem An thị điền sản không vừa mắt, thu thập An tổng, Trác Nguyệt đều biết hắn vì cái gì sẽ ra tay, bất quá Phó Thiên Trạch. Nàng ca kỳ thật cũng trướng mắt An gia kia ba dưa hai táo. An gia vốn dĩ cũng chỉ là phổ phổ thông thông một nhà điền sản công ty mà thôi. An Điểm bản năng tưởng nói có thể là vì nàng đi. Bất quá lại cảm thấy nếu nói như vậy, phảng phất chính mình thực mặt đại. Chính là mặc danh, có một loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất Phó Tổng thật là vì. Nàng mới tưởng nói điểm cái gì, lại đột nhiên nghe được cách vách truyền đến bay nhanh kinh hoàng chạy trốn tiếng bước chân. Nô Huy phảng phất ở tránh né cái gì, kia kinh hoàng thất thố còn có run bần bật sợ hãi cảm xúc, liền tính là cách thật dày vách tường, cũng bị An Điểm nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Nàng chính nghi hoặc ngây người thời điểm, đột nhiên, ngoài cửa, quen thuộc hơi thở cũng làm nàng lập tức mở to hai mắt nhìn. Âm lanh quen thuộc hơi thở từ kẹt cửa phiêu đãng tiến vào, cửa, truyền đến lễ phép tính tiếng đập cửa. Tam hạ. Đột nhiên im bặt. Ai tới? Trác Nguyệt mở mịt quay đầu công phu, liền thấy An Điểm đã khó được khuôn mặt nhỏ sinh động, vui sướng mà bổ nhào vào cửa, lập tức mở ra trong nhà đại môn. Cửa, đứng một cái ăn mặc áo thun quần đùi, đại đại kính râm che khuất nửa bên mặt, chỉ lộ ra tinh xảo hàm dưới người trẻ tuổi. Hắn thẳng tắp mà đứng ở cửa, có một cái thời thượng ba lô leo núi, đại đại mặt trang sức đông đưa. Ai đồ mặt trang sức? Ca. An Điểm tức khắc kêu một tiếng. Chương 79 đệ 79 chương. An Điểm kinh hỉ thành, người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Thực rụt rẻ, rất có phong độ đại tướng, thực ổn trọng. So thấy người nhà liền thiếu chút nữa một nhảy ba thước cao An Điểm ổn trọng 100 lần. Trác Nguyệt khó được nhìn thấy An Điểm cảm xúc lộ ra ngoài, tò mò mà nhìn qua. Liền thấy vào cửa chính là đã từng ở An Điểm di động thượng xem qua ảnh chụp cái kia xinh đẹp người trẻ tuổi. Tuấn Tiếu, xinh đẹp, trắng nõn, cao gầy. Mang theo kính râm tóc đen người trẻ tuổi, cực kỳ thời thượng xinh đẹp. Chẳng sợ bị kính râm ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng kia tinh xảo hàm dưới cũng là người ánh mắt vô pháp rời đi. So ảnh chụp thượng còn xinh đẹp. Trác Nguyệt đứng lên, ở trong lòng hâm mộ một chút. Nhà ai ca ca lớn lên đẹp như vậy, đều sẽ đưa tới người khác hâm mộ ánh mắt. Đây là Trác Nguyệt. Là bằng hữu của ta, về sau còn ở cùng sở đại học đi học. An Điểm liền cho bọn hắn cho nhau giới thiệu, bởi vì Trác Nguyệt tính cách cũng thực vui sướng, nàng liền cùng Trác Nguyệt nói, đây là ta ca Khương Nguyên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, ở địa cung mỗi ngày chạy ngủ, tỉnh còn muốn trầm mê idol các loại buổi biểu diễn cùng tổng nghệ nhà mình ca ca sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Vây quanh đứng ở chính mình trước mặt càng thêm rụt rè người trẻ tuổi, nàng chuyển vòng nhi trận tròn đôi mắt ngơ ngác hỏi, ca, sao ngươi lại tới đây? Là đến tiễn ta đi học sao? Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, tuy rằng Khương Nguyên không nói lời nào, chỉ là đứng ở nơi đó không có gì hành động, bất quá rõ ràng này hai anh em cảm tình thực hảo. Bất quá Trác Nguyệt liền tò mò mà nhìn nhiều Khương Nguyên hai mắt. Liền cái kia cái gì? An Điểm xinh đẹp ca ca, phảng phất sẽ không nói. Vẫn luôn là An Điểm đang nói chuyện, này xinh đẹp người trẻ tuổi cũng chỉ bất quá là nhẹ nhàng gật đầu ứng hòa nàng. Đón Trác Nguyệt ánh mắt, Khương Nguyên hơi hơi gật đầu, túi đầu. Vuốt tinh xảo hàm dưới tự hỏi một chút, từ chính mình túi áo lấy ra một lá bửa, đưa cho Trác Nguyệt. Đây là. thon dài trắng non tay, đặc biệt đẹp. Cho ngươi lễ gặp mặt. Ta ca là trưởng bối sao? An Điểm liền ngượng ngùng mà nói. Nàng là một cái trầm mặc ít lời tiểu cô nương. Nhưng đối lập nhà mình ca ca, thế nhưng còn xem như biết ăn nói. Xinh đẹp người trẻ tuổi cũng chính là gật gật đầu, vẫn là không hé răng. Cũng không thoát kính dâm. Trác Nguyệt thoải mái hào phóng mà tiếp thu lễ gặp mặt, còn cùng Khương Nguyên nói lời cảm tạ. Cảm ơn Khương Nguyên ca. Tuy rằng hâm mộ tiểu đồng bọn ra ca ca so nhà mình xinh đẹp, bất quá hiện tại hai anh em còn có rất nhiều lời muốn nói, Trác Nguyệt liền cáo từ rời đi. Nàng vừa đi, thẳng tắp mà thanh quý mà đứng ở trong phòng xinh đẹp người trẻ tuổi tức khắc hướng sofa một nằm liệt, cá mặt nằm. Hắn đem thật dài chân dài đặt tại sofa trên tay vịn, tháo xuống kính râm, lộ ra hơi hơi phiếm hồng một đôi mắt. Vừa mới còn rụt rè xinh đẹp người trẻ tuổi đánh ngáp một cái, nằm yên, một bộ cả đời đều không nghĩ từ trên giường bỏ dậy bộ dáng. An Điểm nhìn thoáng qua, cảm thấy chính mình đều cũng từng nằm. Thật vất vả nhẫn mại ở bị nàng ca lây bệnh lười biếng, nàng từ tủ lạnh lấy ra hai chỉ huyết túi đưa đến nhà mình đánh ngáp lộ ra một đôi xinh đẹp tuyết trắng răng nanh nàng ca Khương Nguyên trong tay, ngoan ngoãn mà nói, thiên như vậy nhiệt, ca ngươi uống ướp lạnh huyết túi. Giải nhiệt. Nàng ngoan ngoan ngoan ngoãn mà cho nàng ca một túi. Chính mình ngồi ở hắn bên người trên mặt đất, ngậm một khắc túi. Đừng nói, nam ăn đồ ăn vặt huynh muội rán rán, loại này lý tưởng sinh hoạt trạng thái thật sự sẽ làm cương mất đi đường xã xúc động lực. Tạm thời không cần nỗ lực. Một huynh một muội bắt đầu ở nhà nằm yên, ngậm huyết túi đương cá mặn. Bất quá rốt cuộc là nàng ca thật vất vả vào thành một lần, An Điểm liền chuẩn bị buổi tối về sau mang Khương Nguyên đi trong thành đi dạo. Nay trung gian, đan sử cho nàng gọi điện thoại, nói là muốn kết toán gần nhất tiền thưởng. Cho nàng thu tiền chú ý kiểm tra và nhận. Cảm ơn đan sử. Kia ra tới cùng nhau cùng đại gia ăn bữa cơm. Đan sử trong điện thoại cười hỏi. Tuy rằng nói là cùng nhau ăn bữa cơm, ăn đốn tốt, nhưng bởi vì đại bộ phận cảnh sát lại còn ở tăng ca, cho nên chỉ có thể ở đơn vị nhà ăn. Ta ca tới, ta gần nhất. Không thế nào có thể đi cục cảnh sát. Tuy rằng mỗi ngày buổi tối đi kiếm tiền quan trọng, nhưng đối An Điểm tới nói, nàng ca mới là quan trọng nhất. Nàng hiện tại đang ngồi ở nàng ca ở sofa cho chính mình lưu lại vị trí, không ngồi trong chốc lát, liền cảm giác được sau lưng xinh đẹp người trẻ tuổi bái lại đây, ghé vào nàng bên thai đánh ngáp nghe trong điện thoại đan sử dụ dỗ cương thi tà ác lời nói. Thuận tiện, trên cổ một đôi thon dài cánh tay câu lấy nàng, mời nàng cùng nhau nằm xuống ngủ. An Điểm kiên định mà cự tuyệt tiếp tục như vậy sa đọa cá mặn sinh hoạt, một bên tỏ vẻ chính mình đã là cục cảnh sát lâm thời công, quang vinh. Lãnh đạo không thể có lệ. Một bên muốn mang nàng ca đi ra ngoài buổi tối đi dạo phố. Khương Nguyên túi đầu, hữu khí vô lực mà đem hàm dưới đẻ ở nàng bả vai, yên lặng mà đáp ứng rồi. Hắn cũng tới. Đan sử thái độ như cũ không có gì thay đổi, bất quá đối An Điểm lại mềm nhẹ càng nhiều. Làm cho nhân ra ca mặt câu dẫn thiệp thế chưa thâm tiểu cương thi đi Mao Sơn phái gì đó, dễ dàng dẫn phát đến từ chính trưởng bối phẫn nộ. Khương Nguyên một cái tát. Núi non đều có thể cấp phiến thành hai đoạn. Càng miễn bản kẻ hèn thiên sư. Trong lòng tiếc nuối một chút, thuận tiện đem Mao Sơn phái tinh anh các đệ tử mới nhất thân cận chiếu một lần nữa thu hảo, đan sử ôn hòa mà nói, vậy ngươi nhiều bồi bồi hắn. Gần nhất cục cảnh sát. Không bận quá. Ngươi gần nhất vất vả như vậy, phóng cái giả đi. Hắn đặc biệt hoa khí, An Điểm vội vàng đáp ứng rồi, nghe được bên thai truyền đến nhẹ nhàng suy một tiếng, liền biết nàng ca ở yên lặng mà khinh thường đặc biệt dối trá đan sử trường. Nàng vội vàng cắt đứt điện thoại, quay đầu lại, nhìn một lần nữa nằm hồi sofa. Ngậm huyết túi lật xem di động idol với bù, các loại điểm tán Khương Nguyên, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, là vì ta mới ra cửa đi. Tuy rằng miệng nàng thượng nói đi học không cần phải ra trường đưa, mà khi người nhà thật sự xuất hiện ở nàng trước mặt, kia vui sướng còn có hạnh phúc đều làm nàng vô pháp che giấu. Lại thoạt nhìn vân đạm phong khinh, nhưng nàng cũng chỉ là một cái 18 tuổi tiểu cô nương. Vào đại học như vậy chuyện quan trọng, nàng kỳ thật thực hy vọng có người nhà làm bạn tại bên người. Cho nên, An Điểm cảm thấy rất vui sướng. Nàng chủ động cùng nàng ca rán rán. Khương Nguyên hự một tiếng, lại sờ sờ nàng đầu nhỏ. Lại ăn khẩu huyết túi đi. An Điểm lại đi tủ lạnh lấy huyết túi. Khương Nguyên giữ chặt nàng, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ăn. Hắn ngồi dậy, ngồi ở An Điểm bên người, nghe nghe trên người nàng nhàn nhạt cương thi sát khí hương vị, lúc sau, lại nhìn về phía cách vách. Cách vách lại truyền đến run bần bật sợ hãi cảm xúc. Không bao lâu, Nô Huy nơm nớp lo sợ từ cách vách vách tường đi tới. Nhìn chính vuốt tinh xảo hàm dưới nhìn chằm chằm chính mình Khương Nguyên, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quăng ngã ở hắn trước mặt ngũ thể đầu điện. Hắn hoảng sợ đến không được. Hiển nhiên, ở hắn trong mắt, so với ôn hòa ngoan ngoan An Điểm, trước mặt cái này xinh đẹp tới cực điểm người trẻ tuổi càng thêm khủng bố. Hắn đầy đầu là hãn, Khương Nguyên lại chỉ là đứng lên, ý bảo Ngô Huy đi khai cách vách môn. Hắn cùng An Điểm cùng nhau vào phòng bên cạnh, thấy lúc này Ngô Huy đang ở công tác, ở thao tác An Điểm đầu tư tài khoản. Khương Nguyên đi qua đi, đem sở hữu tài chính đầu tư hướng đi đều nhìn vài lần, vừa lòng mà khẽ gật đầu. Này, vị đại nhân này còn tinh thông tài chính sao? Ngô Huy nhìn thoáng qua liền biết, Khương Nguyên đối tài chính đầu tư phi thường tinh thông. Lật xem An Điểm tài khoản thời điểm mục tiêu cũng phi thường minh xác. Liền. May mắn hắn toàn tâm toàn ý vì An Điểm công tác. Nếu là lừa gạt nàng, hiện tại sợ không phải liền phải bị nhìn ra manh mối. Nếu bị nhà hắn An gia trưởng phát hiện vấn đề, kia chỉ sợ cũng muốn. Ngẫm lại từ Khương Nguyên trên người cảm nhận được khủng bố, lạnh băng đến bén nhọn áp lực thi sát khí, nhỏ yếu tả ám run bần bật. A, ta ca bác học đa tài. Cái gì đều sẽ. An Điểm nghi hoặc mà nhìn thoáng qua sợ tới mức không được nô uy. Nàng ca nhiều khoan dung hỏa khí một con cương A. Đã nhìn ra. Ở Khương Nguyên đối chính mình cười, lộ ra hai viên dữ tợn răng nanh, Nô Huy cái chán đều là hãn, thấy hắn nhẹ nhàng vô vô chính mình bả vai hưng thú chí bừng bừng mà ở trong phòng nơi nơi đi bộ, liền nhịn không được nhỏ giọng hỏi, đại nhân này lại là. Thoạt nhìn Khương Nguyên đối hắn căn phòng này còn man cảm thấy hứng thú, An Điểm muốn nói lại thôi, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Nô Huy liếc mắt một cái, tiểu tiểu thanh mà nói, liền cái kia cái gì. Ta ca tới trong nhà, nhà ta quá tiểu, đại khái là muốn mượn phòng của ngươi nghỉ ngơi đi. Mượn. Bị mượn tà ám bài trừ một cái vui sướng, thành khẩn hoan nên tươi cười. Đại nhân nếu không chế nói, kia gần nhất liền ở nơi này đi. Cũng đúng, An Điểm tiểu phòng đơn chỉ có một chiếc giường, cũng ngủ không dưới hai chỉ cương. Cảm thấy Khương Nguyên trên người sát khí mạc danh làm người hít thở không thông, lạnh băng lại khủng bố, phảng phất nhìn không tới cuối, Nô Huy càng thêm cẩn thận. Liên tính không có kiến thức rộng rãi, hắn cũng biết Khương Nguyên không dễ chọc. Hắn tươi cười đầy mặt địa chủ động cống hiến ra bản thân phòng. Khương Nguyên quay đầu lại đối hắn lại lộ ra một cái xinh đẹp thưởng thức tươi cười, lại đào đào túi, ném ra một con trắng bệnh xương tay cho hắn. Tiền thuê nhà. Ta ca không bạch chủ ngươi. An Điểm nhỏ giọng nói. Nô Huy lại phủng trong tay âm trầm trắng bệnh xương tay, ngây ngẩn cả người. Này xương tay thượng hơi thở phi thường cường đại. Hắn kế thừa đã từng cướp đi người một nhà ra cùng khung xương tà ám ký ức còn có bản năng, cho nên càng thêm có thể cảm nhận được xương tay mang cho chính mình lực hấp dẫn. Giống như là có thể dung hợp này xương tay, hắn sẽ trở nên siêu hung. Nô Huy rơi lệ đầy mặt. Hắn chính là một cái văn chức, thành thành thật thật mà muốn làm một cái tài chính tinh anh, siêu hung gì đó, thật không phải hắn bổn ý. Bị bắt siêu hung, thực dễ dàng bị thiên sư thay trời hành đạo A. Liền tính ngươi không dung hợp, cầm cũng có thể đương đùa hộ mệnh. An Điểm biết Nô Huy không phải thực thích gây sóng gió, ho khan hai tiếng. Nói, từ nàng ca xuất hiện, nàng thế nhưng thành thâm câu thông tiểu thiên sứ, liền rất vi diệu. Đồng dạng không thế nào ái nói chuyện tiểu cô nương rũ rũ đầu nhỏ, nhìn Ngô Huy ở trên mạng hạ đơn cùng ngày tất đạt nguyên liệu nấu ăn, vội vàng đi nấu cơm đi, liền cùng Khương Nguyên về trước chính mình trong nhà nằm chờ ăn. Nàng thuận tiện còn cho nàng ca thưởng thức một chút chính mình vật bồi táng. Tuy rằng không thế nào đáng giá, bất quá đều là nàng tự lực cánh sinh thu hoạch. Khương Nguyên nhìn khắp nơi không đáng giá tiền vật bồi táng, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Ta đều lớn lên lạc, không cần ngươi tiền. An Điểm liền cùng Khương Nguyên nghiêm túc mà nói. Chính mình tích góp vật bồi táng mới có cảm giác thành tựu. Nàng nghiêm túc mà cự tuyệt, Khương Nguyên không hề răng, khẽ gật đầu, tỏ vẻ chính mình duy trì nàng. Thuận tiện, chờ Ngô Huy khí thế ngất trời mà cấp hai vị này tổ tông làm tốt đồ ăn, vui đầu hút lưu đường đỏ băng phấn, ăn bên trong phong phú các loại hảo liêu, Khương Nguyên ngẩng đầu, thật sâu mà nhìn Ngô Huy liếc mắt một cái. Ngô Huy cứng đờ mà cười. Đại nhân, ta là An An Quỷ. Xinh đẹp người trẻ tuổi cúi đầu, nhẹ nhàng mà phát ra tiếc nuối thanh âm. Là hắn mọi người. Không hảo xuống tay. Vậy không cần đoạt. Thông báo tuyển dụng đến địa cung. Hắn, Khương Nguyên, là một con giảng thân tình cương. Chương 80 đệ 80 chương. Khương Nguyên lại bay nhanh mà ăn hai chén đường đỏ băng phấn, thu liễm mơ ước ánh mắt. Nô Huy hiền huệ mà ở bọn họ ăn cơm xong sau, chủ động đi thu thập chén đũa, rửa chén, làm việc nhi. Khương Nguyên ánh mắt càng thêm tiếc nuối. Hiểu đầu tư, sẽ nấu cơm, làm việc nhà, mặt đẹp. Toàn năng hình nhân tài. Thật sự không nhiều lắm. Nô Huy thật sâu mà thống hận chính mình vì cái gì như vậy ưu tú. Ra cửa đi dạo đi. An Điểm sợ nàng ca đem nhà mình thật vất vả được đến quản lý tài sản tinh anh cấp dọa chạy, lôi kéo nàng ca tay yêu cầu đi tiêu tiêu thực. Vốn dĩ, nàng cũng thích chạch, không thích ra cửa lãng, bất quá ngẫm lại nàng ca thật vất vả tới này trong thành một lần, đặc biệt khó được, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đúng lúc này, di động của nàng vang lên, chuyển được, là Trác Thái Thái điện thoại, ôn nhu lại nhu nhược mà nói. An An à, Tiểu Nguyệt về nhà tới, nói là ca ca người đến thăm ngươi. Đều là thân cận người, nhà ngươi chủ đến hạ sao. Bằng không, các ngươi đều tới trong nhà trụ đi. Chắc thái thái liền rất thích An Điểm, thích đến làm An Điểm đều cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Liên loại này không có gì huyết thống lại thích nàng thích đến không được cảm tình, chắc thái thái thế nhưng không chút nào đột ngột. Thời gian lâu rồi, thậm chí làm An Điểm đều có điểm thói quen. Nếu không phải tổng lo lắng cho mình bị chắc thái thái bái rớt áo lót, An Điểm kỳ thật thực thích chắc thái thái. Nàng một chút đều không cảm thấy chắc thái thái tố chất thần kinh còn có như vậy thần kinh suy nhược linh tinh chính là gánh nặng. Tương phản, nàng thích chắc thái thái như vậy trưởng bối. Bất quá ngẫm lại nàng ca so nàng còn hung, chắc thái thái thấy chỉ sợ là muốn té xỉu, An Điểm vẫn là huyền chuyển từ chối. Cảm ơn ngài hảo ý, bất quá trong nhà chủ khai, hơn nữa ta cả có điểm nội hướng. Ở Khương Nguyên Yên lặng gật đầu, tán đồng nàng đừng làm chính mình đi cùng những người khác giao tiếp ánh mắt, An Điểm liền cảm tạ chắc thái thái hảo ý. Thuận tiện thăm hỏi một chút thất vọng chắc thái thái hai ngày này được không? Tuy rằng có điểm tiếc nuối, bất quá nghĩ đến khai giảng thời điểm vẫn là có thể cùng đi đưa bọn họ khai giảng, có thể cùng An Điểm huynh muội gặp mặt, chắc thái thái cũng không có quá miễn cưỡng. An Điểm liền cùng Khương Nguyên giải thích một chút chắc thái thái cùng chính mình quan hệ. Nàng nhân tế lui tới không tính rất nhiều, lại khó được có chắc thái thái như vậy thân cận trưởng bối. Khương Nguyên nghiêm túc mà nghe An Điểm nói một ít phó gian này người một nhà cho chính mình chiếu cố. Lại không có lại nhiều tỏ vẻ cái gì. An Điểm liền mang Khương Nguyên ra cửa. Bởi vì sắc trời còn sớm, bọn họ liền trực tiếp đi nhất phồn hoa phố buôn bán. Khó được ra tới một lần, đừng nhìn ra cửa thời điểm Khương Nguyên cự tuyệt đến không muốn, nhưng tiến phố buôn bán, Khương Nguyên tức khắc tinh thần phân chấn. Hắn thẳng đến lớn nhất toàn diện, treo đầy đông đảo minh tinh poster ghi âm và ghi hình cửa hàng. An Điểm đi theo nàng ca phía sau. Nhìn nàng ca điên cuồng mà đem trên giá các loại thuộc về hắn thâm ái idol sở hữu đĩa nhạc poster quanh thân phủi đi một vòng. Chờ từ ghi âm và ghi hình cửa hàng cảm thấy mỹ mãn mà ra tới, Khương Nguyên hứng thú vội vàng mà dẫn theo đại đại túi, dẫn hắn muội đi mua quần áo. Soát hắn tạp. Cương thi siêu phú, hào sảng. Hắn cùng An Điểm đều là thật xinh đẹp người trẻ tuổi, đi cùng một chỗ, đưa tới rất nhiều chú mục. Thậm chí đương Kim Thiên đang ở phó gia thương trường tuần tra cấp dưới thương trường phó thiên trạch, lại bận về việc công tác. Cũng liếc mắt một cái liền thấy rất xa kia hai người trẻ tuổi. An Điểm tinh tế tinh xảo, vốn dĩ liền xinh đẹp đến không được, bên người nàng người trẻ tuổi lại càng thêm cao gầy thon dài, đứng ở nơi đó, giống như là một đại minh tinh. Phó Thiên Trạch nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hắn bên người, thương trường giám đốc đang ở thấp giọng cho hắn hội báo thương trường công trạng cùng khách hàng lưu động trạng huống, nhìn đến hắn thất thần mà nhìn chằm chằm nơi xa, cũng nhịn không được nhìn hai mắt. Nhìn đến là hai cái phá lệ mắt sáng người trẻ tuổi. Giám đốc đều nhịn không được khen ngợi một tiếng, nhưng thật ra Phó Thiên Trạch không nói thêm nữa cái gì, trước ngưng thần nghe xong giám đốc công tác hội báo, nhìn náo nhiệt phi phàm thương trưởng, khẽ gật đầu nói, dòng người thực hảo, dư lại hội báo văn kiện giao cho ta văn phòng. Thời gian này cũng đã tan tầm. Hắn tuy rằng chính mình thường xuyên vội công tác đã khuya, lại không tán đồng cấp dưới tăng ca, bởi vậy liền đình chỉ hôm nay tuần tra làm vây quanh tại bên người thương trưởng nhân viên công tác tan tầm, chính mình đi qua đi theo An Điểm chào hỏi. Ca. Đây là Phó Tổng. Phó Tổng, đây là ta ca Khương Nguyên. An Điểm mới từ một cái nhãn hiệu trang phục cửa hàng ra tới. Nàng ca cho nàng mua đặc biệt nhiều xinh đẹp quần áo. Cũng may mua quần áo cũng đủ nhiều, bởi vậy, trang phục cửa hàng đáp ứng cho nàng giao hàng tận nhà. Nàng mới vừa lưu lại địa chỉ, cùng Khương Nguyên từ trong tiệm ra tới. Bởi vì cương thi nhóm mua quần áo trước nay đều không cần thí. Thí quần áo như vậy mệt, hai anh em đều ghét nhất. Bọn họ chỉ làm nhân viên cửa hàng cầm chính mình thói quen xuyên số đo kích cỡ, mua quần áo phương thức liền rất đơn giản, bởi vậy một chút đều không mệt. So cùng Phó Tổng thí lễ phục nhẹ nhàng nhiều. Đương thấy Phó Thiên Trạch, An Điểm đối vị này đã biết chính mình chân tướng đại khách hàng liền rất nhiệt tình mà tiếp đón một tiếng, thuận tiện, Tiểu Tiểu Thanh cùng Khương Nguyên nói, Phó Tổng biết ta thân phận. Khương Nguyên thờ ơ. Hắn cũng có rất nhiều biết hắn thân phận thật sự người thường bằng hữu. Rốt cuộc cương thi sẽ không già cả, thời gian lâu rồi, là giấu không được bằng hữu. Cho nên, hắn cũng không cảm thấy An Điểm thân phận là cơ mật, đã biết phải khẩn trương lo lắng vẫn là thế nào. Bất quá xinh đẹp người trẻ tuổi tự hỏi một chút, đột nhiên hơi hơi hít một hơi, nhìn đi đến chính mình trước mặt Phó Tổng. Phó Tổng, này còn không phải là hắn idol lão bản sao. An Điểm liền thấy nàng ca từ rụt rẹ xinh đẹp tiểu soái ca đột nhiên nhiệt tình, duỗi tay, lộ ra cứng đờ tươi cười nắm lấy Phó Tổng tay. Xinh đẹp mà lãnh ngạnh tay. Phó Thiên Trạch bất động thanh sắc mà nắm lấy, chưa nói cái gì. Bị dùng sức mà lay động hai hạ mới lễ phép hỏi, là tới đưa An An nhập học. Phía trước ở trong núi không có nhìn thấy mặt, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. An Điểm này ca đối hắn cười, cũng có hai viên xinh đẹp răng nanh, thuận tiện ngẫm lại phía trước những cái đó dị trạng, Phó Thiên Trạch đều không cần hỏi liền biết Khương Nguyên là cái gì giống loài. Hắn sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói, chi kỷ đã lâu. Phía trước An An muốn đĩa nhạc, liền nói là đưa cho chính mình ca ca. Còn có phía trước bình hoa, quá quý trọng. Khương Nguyên nhiệt tình mà cứng đờ cười. Ai đưa cho hắn đĩa nhạc, ai chính là hắn bằng hữu. Các ngươi đây là. Ta cùng ta ca ra cửa đi dạo. An Điểm ngoan ngoãn mà nói. Nàng ngoan ngoãn mà đứng ở Khương Nguyên bên người, thực ỷ lại hắn. Phó Thiên Trạch trầm ngâm một chút liền nói, nếu có cái gì yêu cầu, có thể cho ta gọi điện thoại. Khương Nguyên nếu có thể nuôi lớn An Điểm, thuyết minh tâm tính thiện lương. Hùng chi xem An Điểm ở nàng ca bên người ngoan ngoãn bộ dáng, còn có ẩn ẩn cảm giác được Khương Nguyên trên người bén nhọn nguy hiểm cảm. Phó Thiên Trạch bản năng liền cảm giác được đến, Khương Nguyên hẳn là so An Điểm càng hung một ít. Bất quá bởi vì là An Điểm người nhà, hắn cũng không có thực sợ hãi, mà là nghĩ, có thể giao hảo mới là vương đạo. Siêu hung lại phẩm tính không tồi cương, hắn đương nhiên kết bạn hảo lui tới. Này cùng giao hảo Mao Sơn phái là một đạo lý. An Điểm liền vội vàng đáp ứng rồi một tiếng. Không bằng cùng nhau về nhà ngồi ngồi. Ta nhị thúc cùng nhị thẩm đều thực thích An An. Biết nàng ca tới đưa nàng, nhất định sẽ thật cao hứng, cũng tưởng cho nhau trông thấy. Phó Thiên Trạch mời một chút, ngoài dự đoán mọi người, lần này Khương Nguyên nhưng thật ra không có phản đối. Bởi vì Phó Thiên Trạch cũng đã chuẩn bị tan tầm về nhà, bọn họ cùng nhau ngồi trên Phó Thiên Trạch xe đi phó ra. An Điểm liền xem nhà mình đồng dạng xác khủng, khó được ra cửa giao tiếp nàng ca. Khương Nguyên nghe răng cười. Hắn nắm nắm An Điểm đầu tóc, nhìn phó ra vô cùng cao hứng nên đón ra tới trường bối, lại nhìn nhìn An Điểm. An Điểm sửng sốt một chút, liền tính là kính dâm che giấu ở Khương Nguyên ánh mắt, lại như cũ cảm thấy chính mình đã hiểu. Hắn không thể thời khắc bồi nàng. Cho nên, muốn nhìn xem cùng nàng thân cận nhất phó ra, có phải hay không thiệt tình đối đãi nàng, nàng có hay không người hảo hảo bồi nàng. Phó ra cùng chắc ra đều đối ta khá tốt. An Điểm hít hít cái mũi nhỏ, cọ cọ nàng ca thon dài cánh tay nhỏ giọng nói. Khương Nguyên liền cúi đầu, cùng hắn muội rán rán. Đây là An An ca ca A. Thật là xinh đẹp hài tử A. Ai không thích xinh đẹp người trẻ tuổi đâu. Phó nhị thái thái thấy Khương Nguyên đôi mắt đều sáng. Tuy rằng vẫn luôn cảm thấy nhà mình nhi tử phó giản chính là soái tiểu hòa nhi, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận, Khương Nguyên thật sự quá xinh đẹp đến đều có thể đi đường mình tinh đi. Tức khắc, phó nhị thái thái trong mắt cũng chỉ có xinh đẹp Khương Nguyên, nhiệt tình đến không được, phó nhị thúc ngồi ở biên nhi thượng phảng phất trong suốt người, buồn khổ mà, ưu oán mà nhìn hiện tại này đó xinh đẹp đến phạm quy người trẻ tuổi. Liền rất quá mức. Thất sủng phó nhị thúc thương tâm, khổ sở, chui vào phòng bếp đi làm mao huyết vượng. Lần đầu gặp mặt, ta là Khương Nguyên. An An thừa ngài chiếu cố. Khương Nguyên ở phó nhị thái thái trước mặt phá lệ lễ phép, tháo xuống kính dâm, lộ ra một đôi sâu thẳm xinh đẹp ánh mắt, thanh âm réo rắt nhu hòa. Phó nhị thái thái nhìn thấy như vậy lễ phép hòa khí người trẻ tuổi, đôi mắt cười đến mị thành một cái phùng, vội vàng đem chính mình cầu tới nhân duyên thiêm cũng đưa cho Khương Nguyên một cây. Khương Nguyên nói lời cảm tạ, lễ phép thu hảo, miễn bàn nhiều hòa khí. Phó Thiên Trạch, hắn ngồi ở An Điểm bên người, đệ thấp thanh âm hỏi, người ca có thể nói, kia phía trước trang cái gì? Có thể A ta ca chỉ là không thích nói chuyện, lười đến nói chuyện. Xác khủng, nói chuyện còn sẽ mệt. Nhìn nàng ca kia hơi hơi run rẩy khoe miệng, kia nỗ lực khách sáo, ở phó nhị thái thái nhiệt tình dưới nỗ lực mà, đau khổ địa chi chống cuối cùng ngoan cường bộ dáng, An Điểm đồng tình một chút, liền cùng Phó Thiên Trạch bất an mà nói, hôm nay nói nhiều như vậy lời nói, ta ca quay đầu lại lại muốn nửa tháng không hé răng. Hôm nay như vậy nhiệt tình lễ phép, nói nhiều như vậy lời nói, đều là nàng ca một tháng nói lượng. Ngẫm lại nàng ca vì nàng như vậy nỗ lực, An Điểm lệ mục. Nàng ca đối nàng là chân ái. Phó Tổng. Hắn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, có nghĩ thầm hỏi một chút, thời buổi này nhi, cương thi đều là xa khủng sao. Nói chuyện cũng sẽ mệt. Liền thái quá. Bất quá, hắn cũng nhạy bén mà cảm giác được, ở kiên nhẫn văn nhà dưới, Khương Nguyên đích đích sắc sắc đã dây rủa đến cuối cùng. Hắn đứng lên, ngồi ở phó nhị thái thái bên người, thấp giọng cùng phó nhị thái thái nhẹ giọng nói, nhị thúc ở phòng bếp khóc. Phó nhị thái thái rốt cuộc là ô yếm lao công, nghe vậy đại kinh thất sắc, đuổi ra phòng bếp an ủi phó nhị thúc. Khương Nguyên ẩn nấp mà phun ra một hơi, tuyết trắng mặt ẩn ẩn hôi hôi, yên lặng mà mang lên kính dâm, ngồi ở sofa cứng đờ. Hắn cùng An Điểm đồng thời tự bế. Phó giản khoe miệng run rẩy. Phó Thiên Trạch thấy nhiều không trách, bất quá nhìn nhiều Khương Nguyên hai mắt, ngẫm lại hắn yêu thích, trầm ngâm đối Khương Nguyên nói, nếu có thời gian, có nguyện ý hay không đi phó gia giải trí công ty đi dạo tham quan một chút. Phó gia kỳ hạ giải trí đại lâu phi thường nghiêm khắc, không phải công nhân tuyệt đối không có khả năng tiến vào. Cũng mặc kệ thế nào, An Điểm vì phó gia giải quyết rất nhiều phiền toái, Phó Thiên Trạch cảm thấy, mời thâm ái nhà mình kỳ hạ idol Khương Nguyên đi tham quan một chút giải trí công ty công tác hoàn cảnh gì đó, nhưng thật ra có thể hồi báo An Điểm hữu nghị. Hắn mở miệng mời. An Tĩnh ngồi ở sofa yên lặng cấm nôn Khương Nguyên, đắp ở đầu gối xinh đẹp ngón tay hơi hơi chịu động hai hạ. Lại vẫn có chuyện tốt như vậy. Hảo. Lại xa khủng mỏi mệt, Cương Thi cũng phát ra phân chấn thanh âm. Chương 81 đệ 81 chương. Như vậy tích cực, thậm chí đều mở miệng nói chuyện, có thể thấy được đối idol là chân ái. Phó Thiên Trạch hơi hơi nhướng mày. Khương Nguyên xuyên thấu qua kính râm, cảm thấy này Phó Tổng thật đúng là người tốt. Hắn muội chưa nói sai. Đặc biệt là đương ở Phó ra ăn một bữa cơm, nhìn Phó Nhị Thái Thái nhiệt tình mà cho chính mình cùng An Điểm gắp đồ ăn, tuy rằng thực không thói quen như vậy nhiệt tình như hỏa, bất quá Khương Nguyên trở về nhà, vẫn là đối An Điểm gật gật đầu. Giọng nói đau, không nghĩ nói chuyện. Bất quá, hắn khẳng định Phó ra thiện ý. Có thể chỗ. Bất quá hôm nay ở Phó ra thực mệt nhọc, hắn đi cách vách bá chiếm Ngô Huy phòng, đem đáng thương tà ám tinh anh tệ đến trên sofa đi ngủ. Hắn mời Ngô Huy cùng chính mình ngủ một cái giường. Bất quá Ngô Huy rơi lệ tỏ vẻ, hắn thích nhất ngủ sofa. Nếu như vậy, Khương Nguyên cũng không miễn cưỡng. Hắn lại không phải cái gì ác ma. Cương Thi, phân rõ phải trái. Là Ngô Huy chính mình không muốn cùng hắn ngủ. An Điểm liền ở tại cách vách, ngẫm lại hiện tại người nhà liền tại bên người, cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Hai anh em chỉ đi dạo một ngày liền cảm thấy không quá thích hợp loại này gia đình hoạt động. Ngày hôm sau, đều cuộn tròn ở nhà, yên lặng mà ngủ. Ngô Huy càng hiền huệ. Sáng sớm tinh mơ liền cực cực khổ khổ cấp làm cơm, ngồi ở trước máy tính mặt tiếp tục thao tác, chờ nghỉ ngơi cả ngày, Phó Thiên Trạch liền cấp An Điểm gọi điện thoại, nói thỉnh bọn họ huynh muội đi giải trí công ty tham quan. Tuy rằng An Điểm cảm thấy như vậy hoạt động khá tốt, mà khi giải trí trong công ty người đến người đi, rất nhiều người ở phi thường xinh đẹp trong công ty tới tới lui lui, hai chỉ Cương Thi đồng thời cứng đờ. Phó Tổng, đây là công ty chuẩn bị ký hợp đồng tân nhân sao? Phó Thị Tập đoàn Tổng Bộ cũng không ở giải trí đại lâu nơi này. Phó Thiên Trạch tuy rằng tập đoàn cấp dưới có như vậy một nhà đại hình giải trí công ty, nhưng phía trước rất ít lại đây, coi trọng trình độ qua loa đại khái. Hắn khó được tự mình lại đây, còn mang theo hai cái xinh đẹp đến không được hài tử, khiến cho giải trí công ty người phụ trách thực quan tâm. Phó Thiên Trạch liền nhìn này hai chỉ liếc mắt một cái. An Điểm gắt gao mà nắm tiểu nắm tay, yên lặng mà chịu đựng, không rên một tiếng. Khương Nguyên mang kính râm, tuy rằng cũng khẩn trương mà nắm chặt xinh đẹp tay, bất quá liên tiếp nhìn về phía cửa. Mặt vô biểu tình trên mặt tràn ngập mộng ảo. Không phải. Là bằng hữu. Phó Thiên Trạch dừng một chút, thật sâu mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, xem nàng khẩn trương vô cùng bộ dáng, làm người phụ trách không cần vây quanh ở bọn họ chung quanh như vậy chu đáo săn sóc. Bất quá hiển nhiên, đối idol ái có thể thắng được bất luận cái gì xa khủng, Khương Nguyên xinh đẹp trên mặt đã tràn ngập chờ mong, Phó Thiên Trạch tự mình mang theo bọn họ đi trước thích idol sân huấn luyện ngoại nhìn vài lần. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là Khương Nguyên là thật sự thích nhà mình idol, dù sao cũng là vì hy hữu đĩa nhạc có thể lấy đồ cổ trao đổi chân ái phấn. Mà khi Phó Thiên Trạch kiến nghị không bằng đi cùng các nàng đánh một lời chào hỏi, Khương Nguyên lại cự tuyệt. Hảo fans, không cần đi quấy rầy idol sinh hoạt. Hắn xa xa mà cấp idol khuyến khích nhi, vui sướng mà xa xa xem idol nhóm vất vả mà luyện tập, không đi làm lệnh người phiền não sự, lúc sau cảm thấy mỹ mãn mà liền đã trở lại. Không cần chụp ảnh chung gì đó. Phó Thiên Trạch lại hỏi. Khương Nguyên nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Hắn đối Phó Thiên Trạch liền rất hòa khí. An Điểm liền ngoan ngoãn mà cùng Phó Thiên Trạch nói, ta ca liền tính muốn chụp ảnh chung, cũng hy vọng là chính mình nỗ lực tranh thủ đến. Tỷ như tích cực tham gia các loại hoạt động, dựa vào chính mình nỗ lực cùng duy trì được đến. Hắn còn rất chú ý, Phó Thiên Trạch cũng chưa nói cái gì, mang theo bọn họ lại ở giải trí đại lâu đi bộ hai vòng, tham quan toàn bộ công ty công tác hoàn cảnh. Hắn đối giải trí công ty cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Cũng luôn luôn không thế nào để ý, càng không thường lại đây. Đột nhiên lại đây đi lại, khiến cho người sôi nổi nhìn về phía hắn. Rốt cuộc, Phó Tổng xem như chất lượng tốt cổ, muốn cùng hắn có thân mật lui tới cũng không phải một cái hai cái. An Điểm đều có thể cảm nhận được giải trí trong công ty một ít người đối Phó Tổng mơ ước. Phó Thiên Trạch hoàn toàn không ánh mắt. Hắn liền mang theo bọn họ đi bộ hai vòng, liền ra tới ăn cơm. Buổi chiều, Khương Nguyên bị một chiếc xe tiếp đi. An Điểm đối hắn đi làm gì trong lòng hiểu rõ. Bất quá không tưởng đi theo, liền ngồi Phó Thiên Trạch xe về nhà. Ngươi ca ở chỗ này có bằng hữu? Có. Hắn đầu tư giám đốc người. Chỉ nhất. Trước kia trong nhà nghèo tổng thượng ta ca đỉnh núi thải rau dại quả dại kiếm học phí, còn bị ta ca cứu một mạng. Sau lại ta ca liền giúp đỡ hắn đi học, tốt nghiệp lúc sau liền vẫn luôn cho ta ca công tác. Ngươi biết ta ca tính cách, thích trạch ở nhà, cho nên ở bên ngoài công ty còn có kiếm tiền buôn bán, đều là giám đốc mọi người ở bận việc. Khương Nguyên chỉ phụ trách nằm, không phụ trách cực cực khổ khổ kiếm tiền. Cũng may hắn cương duyên không tồi, phía trước kết giao thực hảo rất nhiều bằng hữu, ở bên ngoài hết thảy đều có người thu xếp. Tục xưng năm tháng. Nói lên cái này An Điềm liền hâm mộ. Nàng ca siêu có tiền. Không nói 2.000 năm qua bắt được vô số chân quý vật bồi táng, liền nói ở người thường tài khoản thượng liền siêu có tiền. Thật là có tiền liền càng có tiền, tương lai cương sinh đều không cần lo lắng vật bồi táng. Khi nào trở về? Phó Thiên Trạch lại hỏi. An Điểm nghĩ nghĩ liền nói, đưa ta đi học về sau liền trở về. Nàng thành thành thật thật mà trả lời hắn vấn đề, Phó Thiên Trạch liền chưa nói cái gì. Hắn cũng không có hỏi nhiều Khương Nguyên lai lịch, còn có hắn đến tuột cùng là cái gì. Như vậy không thèm để ý, An Điểm cảm thấy khá tốt. Phó Tổng gần nhất ở vội cái gì? Vội An Thị Điền sản sự. Phó Thiên Trạch cũng không keo kiệt cùng An Điểm nói lên chuyện này, bình tĩnh mà nói, bất quá An Thị Điền sản còn thừa một ít vấn đề. Cái gì vấn đề? Không có gì. Phó Thiên Trạch nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là tưởng đem An Điểm mang về Phó ra ăn cơm, rốt cuộc thời gian này Khương Nguyên không ở nhà nói, An Điểm cũng quái tịch mịch. Hắn mới đem xe chạy đến Phó ra khu biệt thự ngoại, mới muốn vào đi, đột nhiên từ một bên liền lao tới một cái gầy ốm tiểu tụy thân ảnh. Xe đột nhiên dừng lại, kia thân ảnh lập tức bổ nhào vào xe có lọng che trước, lộ ra An Tổng kia trương không còn có Xuân Phong đắc ý mặt. An Điểm ngồi ở trong xe, nhìn sắc mặt tiểu tụy, cả khuôn mặt làn da lơi lỏng già nua rất nhiều An Tổng. Nhìn hắn đỏ ngầu đôi mắt vội vàng mà đi tới muốn cùng Phó Thiên Trạch nói chuyện, liền không hé răng. Đối nàng tới nói, An Tổng cùng người xa lạ cũng không sai biệt lắm. Đối mặt người xa lạ, nàng đương nhiên không có gì hảo thuyết. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà nhìn đi đến chính mình cửa sổ xe bên, lộ ra năn nỉ ánh mắt An Tổng. Phó Tổng, chúng ta nói chuyện. An Tổng gần nhất quả thực phải bị Phó Thiên Trạch bức tử. Hắn không rõ đến tuột cùng là vì cái gì. Hắn tự hỏi chưa bao giờ có đắc tội quá Phó Thiên Trạch. Nhưng vì cái gì Phó Thiên Trạch chính là gắt gao nhìn chằm chằm hắn không bỏ. Rõ ràng hắn điền sản công ty ở Phó Thiên Trạch trong mắt không có gì giá trị, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, Phó Thiên Trạch ở thu mua chèn ép An Thị điền sản cổ phần. Ngẫm lại gần nhất chính mình cầu ra ra cáo mãi mãi mà xin giúp đỡ, lại bởi vì Phó Thiên Trạch thái độ không có người trợ giúp chính mình, An Tổng trên trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn vội vàng mà muốn cùng Phó Thiên Trạch nói không cần đối hắn như vậy tàn khốc. Thương trường thượng, Phó Thị tập đoàn tàn khốc. Thủ đoạn lênh khốc nghe đồn vẫn luôn đều ở, mà khi trực diện như vậy chèn ép, An Tổng mới chân chính mà minh bạch, Phó Thiên Trạch không phải người tốt. Ăn thịt người không nhà xương. Hơn nữa không có đồng tình tâm, thủ đoạn tàn nhẫn đến quả thực có thể đem người bức tử. Phó Tổng, ngươi thật sự muốn bức An ra đi tìm chết sao? An Tổng chỉ hy vọng Phó Thiên Trạch có thể làm người. Cho bọn hắn công ty một cái đường sống. Liền tính là luôn mồm vì An Điểm hết giận, An Tổng cũng là không tin. Loại này lênh khốc vô tình. Làm chuyện xấu làm được thuận buồm xuôi gió nam nhân, sao có thể sẽ vì trong lời đồn một cái nho nhỏ An Điểm liền như vậy mất công. Hắn càng nguyện ý tin tưởng chính là, Phó Thiên Trạch đã sớm tưởng đối An Thị Điển sản ra tay, đánh cấp An Điểm hết giận cơ hiệu, liền phải cướp đi hắn nửa đời tâm huyết. An Tổng đôi mắt đều đỏ, ngẫm lại chính mình cẩn trọng vài thập niên, An Thị Điển sản là hắn toàn bộ tâm huyết, còn có chính mình toàn bộ sự nghiệp, hắn liền không thể không ở Phó Thiên Trạch trước mặt cúi đầu. Đi tìm chết sao? Phó Thiên Trạch ánh mắt lại dừng ở An Tổng trên mặt, bình tĩnh mà nhìn hắn. Giống như là đem người bức cho không trô nhưng trốn, với hắn mà nói như cũ không đau không ngứa. Như vậy lanh khốc cùng tàn nhẫn, cũng là An Điểm lần đầu tiên thấy. Nhưng An Điểm chớp chớp mắt, lại không có cảm thấy Phó Tổng đáng sợ. Đại khái là bởi vì, nàng vẫn là cảm thấy, này thật sự có thể là vì nàng đi. Nói nhẹ nhàng, ngươi không có chết quá, như thế nào biết chết có bao nhiêu đáng sợ. Quá dễ dàng mà nói ra chết cái này tự. Hiển nhiên không hiểu kính sợ, làm Phó Thiên Trạch hử cười một tiếng. Hắn lạnh lùng mà nhìn không dám tin tưởng hắn thế nhưng nói ra như vậy đáng sợ nói An Tổng, trước mắt hiện lên, lại phảng phất là một cái tính trẻ con nho nhỏ tiểu cô nương, cả người máu tươi đầm địa nằm trên mặt đất, sợ hãi tử vong. Hắn nhìn cái này buồn cười nam nhân, lại chỉ nghĩ đến chính là An Điềm an tĩnh mà ngồi ở hắn trước mặt, tiểu tiểu thanh mà nói, nhưng ta còn là muốn sống. 12 tuổi hài tử tao ngộ quá như vậy thảm thống quá khứ. Khi đó, An gia ca vũ thăng bình, khoái hoạt vui sướng, ai cũng không có đem nàng ghi tạc trong lòng. Liên tính nàng dễ dụa mà còn sống, nhưng bọn họ tìm được nàng, đối nàng làm lại chỉ là đem nàng gả cho một kẻ có tiền nhân gia ngốc nhi tử. Không có người đi hỏi qua An Điểm đã từng 18 năm đều trải qua qua cái gì. Bọn họ lại đem lúc sau An gia nhấp nô, đều do ở An Điểm trên đầu. Phó Thiên Trạch giơ tay, sờ sờ An Điểm đầu nhỏ. Hắn phía trước thật là không có đem An Thị Điển sản để vào mắt. Mà khi đã biết An Điểm quá khứ, cũng không biết là vì cái gì, có lẽ là chỉ có kia một chút lương tâm, hắn muốn An Gia cảm nhận được đã từng cùng An Điểm giống nhau thống khổ. Thậm chí, liền tính là An Thị Điền sản bị hắn thu mua, An Gia cũng chưa chắc có thể cảm nhận được An Điểm đã từng tao ngộ cùng thương tổn. Phó Tổng, cầu ngươi buông tha An Thị Điền sản. Ta thật vất vả mới. Điểm Điểm, ngươi giúp ba ba cầu xin Phó Tổng, An Gia cũng là nhà của ngươi a. An Tổng lúc này đây rốt cuộc thấy An Điểm, vội vàng mà ngồi đối diện ở trong xe, vai đầu nhỏ xem hắn tiểu cô nương lo âu mà nói, chỉ cần ngươi giúp giúp ba ba, ba ba về sau đều yêu nhất ngươi được không? Hắn là thật sự sức đầu mẹ chán, An Điểm nhìn hắn trong chốc lát, nhìn đã từng đối chính mình hùng hổ muốn đánh nàng nam nhân. Không tốt. Cái gì? An Tổng cho rằng chính mình nghe lầm. Đây là thân khuê nữ có thể nói ra nói sao? An Gia không phải nhà của ta. Hơn nữa, Phó Tổng thương nghiệp thu mua, ta. Ân, không, không tiện nhúng tay. Cương Thi dùng phía chính phủ ngôn ngữ cự tuyệt nói. Phó Thiên Trạch cong cong khỏe miệng. Hắn trực tiếp lái xe, đem An Tổng ném ở sau người. Đột nhiên liền nghe bên thai truyền đến tiểu cô nương do dự dự thanh âm. Kia Phó Tổng, ngươi đối An Thị Điền sản ra tay, là vì ta sao? Xe đột nhiên lại lần nữa phanh lại dừng lại. Phó Thiên Trạch gắt gao nắm chặt tay lái, nghiêng đầu, sắc mặt hơi hơi biến ảo. Hắn đích xác thích thương nghiệp thu mua, nhưng lúc này đây, có phải hay không đích xác xác đối An Điểm chú ý có điểm quá nhiều. Ngẫm lại chắc Tổng ở chính mình muốn chèn ép An Thị Điền sản thời điểm vi diệu ánh mắt. Phó Thiên Trạch cảm thấy trước mắt có cái gì ở trở nên dần dần rõ ràng, nhưng theo bản năng mà, lại quả quyết phủ nhận. Không phải, không có, ngươi tưởng quá nhiều. Chương 82 đệ 82 chương. Phó Tổng chém đinh chặt sắt. Như vậy lời lẽ chính đáng. Như vậy a. An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, cảm thấy có điểm ngượng ngùng. Nàng giống như có điểm ra mặt dày, tự mình đa tình. Có phải hay không cũng cấp Phó Tổng mang đến bối rối. Kia mặc kệ thế nào. Thấy hắn như vậy khó chịu ta cảm thấy rất vui vẻ. Nàng liền tách ra đề tài. Ân. Phó Thiên Trạch lại một lần khởi động xe, ngón tay mạc danh run nhẹ nhẹ, hắn không có đem xe khai quá nhanh, chậm rãi nói, hắn công ty còn có một ít chất lượng tốt hạng mục, Phó Thị gần nhất ở chèn ép bọn họ công ty, chờ đợi thu mua tốt nhất thời cơ. Thu mua sau sẽ chỉnh hợp tiến vào Phó Thị điền sản. Hắn đơn giản mà nói một ít, đối không hiểu thương nghiệp hành động An Điểm nói, bọn họ đại khái vô pháp tiếp thu mất đi An Thị điền sản. An Tổng trong nhà sẽ lưu lại không ít tiền. Bất quá An Tổng không thể tiếp thu công ty bị thu mua như vậy tàn khốc sự. Cũng hoặc là, hắn cự tuyệt tiếp thu, là bị Phó Thiên Trạch bức bách đến trình độ này. Bởi vậy, lúc sau một đoạn thời gian, Phó Thiên Trạch liền cảm nhận được An Gia cuối cùng chống cự. Ngươi là nói, hắn tình nguyện đem cổ phần giá thấp bán cho những người khác, cũng không chịu bán cho Phó Gia cùng Chắc Gia. Phó Thiên Trạch cười nhạo một tiếng, cảm thấy An Tổng này, mặc kệ bán cho ai, không đều là bán đi công ty sao. Tuy rằng đối An Thị Điền sản một bộ phận hạng mục cảm thấy hứng thú, bất quá mua không cũng dâu dịa, hắn chính là đối An Tổng này cuối cùng quật cường cảm thấy có điểm ý tứ. Bất quá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, còn lấy ra tài chính thu mua An Thị Điền sản cổ phần, này cũng coi như là có năng lực, Phó Thiên Trạch liền cùng Trác Tổng hỏi, bán cho ai? Trác Tổng lâm vào trầm mặc. Hắn đột nhiên cười cười. Là An An. Ai? An An. Từ An Điểm trấn an hảo Trác Thái Thái, còn đối Trác Nguyệt luôn luôn chiếu cố, Trác Tổng liền đối An Điểm rất có hảo cảm. Phía trước tuy rằng không nhận thành kết nghĩa, bất quá hắn nhắc tới An Điểm thời điểm so trước kia thân thiết nhiều, không hề xa cách mà xưng hô An Điểm An tiểu thư như vậy, thậm chí còn thường thường quan tâm một chút An Điểm sinh hoạt. Ngẫm lại chính mình biết An Thị Điền sản hiện tại thuộc sở hữu sau khiếp sợ tâm tình, còn có trước mắt Phó Thiên Trạch kia kinh ngạc bộ dáng, Trác Tổng thoải mái, đối Phó Thiên Trạch kiên nhẫn mà nói. Hiện tại An Thị Điền sản mọi người là An An. Cổ phần đều ở nàng danh nghĩa. Sao có thể? An Điểm kiếm chút tiền ấy mới nhiều ít. Nếu có thể như vậy có tiền, đều có thể mua An Thị Điền sản cổ phần. An Điểm đến nỗi mỗi ngày ôm chính mình này đại kim chủ không bỏ sao. Phó Thiên Trạch liền khó được lộ ra nghi hoặc biểu tình. Đích sát sát đều ở nàng danh nghĩa, bất quá ra mặt thu mua chính là một nhà quốc nội phi thường nổi danh tài chính công ty. Chắc tổng cấp Phó Thiên Trạch nhìn tư liệu, Phó Thiên Trạch nhìn hai mắt. Sắc thật là đã từng cùng bọn họ Phó Thị cũng từng có hợp tác quy mô khổng lồ một nhà tài chính công ty. Hắn phiên tư liệu tự hỏi một chút mới gật đầu nói, đại khái là An An nào đó khách hàng. Được đến qua An Điểm trợ giúp, cho nên mua An Thị Điền sản cấp An Điểm hết giận, cũng không phải không thể lý giải. Bọn họ An An làm cho người ta thích, được đến cùng loại trợ giúp thiên kinh địa nghĩa. Hắn nhìn hai mắt liền không có gì hứng thú, bất quá An Điểm tiếp nhận nàng ca đưa cho chính mình cổ phần văn kiện, trận tròn đôi mắt, không dám tin tưởng. Đây là cho ta. Khương Nguyên lười biếng nằm thẳng nằm ở trên sofa, một bên gặm idol đại ngôn cay rát cổ vịt, một bên gật gật đầu. Nhưng ta không có tiền. Khương Nguyên xinh đẹp ngón tay chỉ chính hắn. Ngươi tiền. Kia vì cái gì viết ta danh? Ta không. Khương Nguyên thử răng nanh, đối hắn muội cười, tràn đầy ác ý. An Điểm, đã hiểu. Nàng có thể không cần An Thị điền sản, bất quá công ty cổ phần vẫn là muốn treo ở nàng danh nghĩa. Chờ về sau An Tổng biết An Thị điền sản thành nàng, kia còn không tức chết ta. Khương Nguyên, lòng dạ hẹp hỏi. Hắn chính là muốn tức chết An gia cả nhà. Biết An Thị điền sản là An gia tâm huyết, là bọn họ lòng tự tin nơi phát ra, hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở phó thị tập đoàn ở bên ngoài hấp dẫn An gia thù hận chung chui chỗ trống, mua An gia cổ phần treo ở An Điểm danh nghĩa. Đương nhiên, An Điểm đối cái gọi là điền sản công ty không có hứng thú, dù sao về sau đều là Khương Nguyên bằng hưu xử lý. Bất quá nàng làm đại cổ đông, về sau nếu là làm An gia cả nhà đều phát hiện, đã từng bị bọn họ vứt bỏ, ghét bỏ, bài xích đứa bé kia, thế nhưng cướp đi bọn họ hết thảy. Hòa Mỹ không xem. An Điểm liền dùng kính ngưỡng ánh mắt xem nàng ca. Hắc ca. Hắc đến thấu thấu nhi. Như thế nào chắc tâm như thế nào làm. Nàng liền không có nhắc lại cổ phần ở ai danh nghĩa chuyện này. Dù sao mặc kệ ở ai danh nghĩa, cũng đều là địa cung sản nghiệp, không kém cái gì. Bất quá bồi Khương Nguyên nhiều ngày như vậy, nàng cũng không biết Khương Nguyên thế nhưng còn phân tâm vội nhiều như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu hạnh phúc đến mạo phao, thuận tay đem cổ phần văn kiện đặt ở Khương Nguyên bên người, tự mình cho hắn ca xuống bếp, làm một bữa cơm. Khương Nguyên yên lặng mà ăn, lại yên lặng mà dùng ánh mắt kiến nghị hắn muội, về sau nấu cơm vẫn là làm Ngô Huy tới. Bất quá ăn cơm xong, đại khái còn muốn cùng giúp chính mình xử lý sản nghiệp giám đốc mọi người tiếp tục giao lưu, Khương Nguyên liền đi rồi. Ta nghe nói đại nhân là từ trước một vị vương tử. Ngô Huy một bên rửa chén, một bên cùng An Điểm nhỏ giọng hỏi. An Điểm chính vội vàng đem Khương Nguyên vứt trên mặt đất cổ phần văn kiện thu hảo, nghe thế, gật đầu nói, đúng vậy. Nàng ca mất phía trước xuất thân xem như rất cao quý, nghe nói là 2.000 năm trước nào đó tiểu quốc vương tử, xử lý sở hữu đối thủ nắm giữ quyền thế. Bất quá hắn tuổi xuân chết sớm, mang theo vô số chân bảo bị an táng ở địa cung bên trong. Nghe tới rất lợi hại, chẳng qua Thương Hải Tăng Điền, đã từng tiểu quốc đã sớm không có bóng dáng, liền địa cung nơi địa phương cũng đều không có như vậy thần bí. Người thường cùng địa cung nơi sơn kỳ thật cũng không xa xôi, nếu không phải nhiều người như vậy hoạt động phạm vi, An Điểm năm đó cũng không có khả năng xuất hiện ở trên núi. Bất quá. Nàng vì cái gì còn tuổi nhỏ sẽ xuất hiện ở trên núi? Ai mang nàng đi? Tổng không thể là nàng chính mình phiết chân ngắn nhỏ bỏ độ sâu sơn đi. An Điểm lắc lắc đầu. Vấn đề này suy nghĩ mười mấy năm cũng không suy nghĩ cẩn thận, nàng hiện tại đã lười đến suy nghĩ. Chỉ là mặc kệ thế nào, nàng đều thực may mắn chính mình gặp Khương Nguyên. Gặp chính mình người nhà. Hoàng tộc. Có họ Khương hoàng tộc sao? Nô Huy sinh thời tốt xấu cũng coi như là học bá, tuy rằng không phải học lịch sử khảo cổ, bất quá cũng nghi hoặc một chút. Là Cương Hải Âm. An Điểm sợ hắn tra lịch sử tra được mắt mù, thiện lương mà giải thích. Khương Nguyên đã sớm đem đã từng dòng họ theo hắn chết đi vùi lấp ở lịch sử bên trong. Hiện tại dòng họ, vì tất cả mọi người quen thuộc dòng họ, cũng chỉ bất quá là hắn thân phận Hải Âm mà thôi. Đại khái cũng là đại biểu cho, hiện tại hắn cũng chỉ là Cương Thi Khương Nguyên, mà cùng từ trước hết thảy đều không có quan hệ. Bởi vì này đại khái đề cập đến Khương Nguyên sinh thời nào đó không vui ký ức, bởi vậy An Điểm chưa bao giờ mười vạn cái vì cái gì, dù sao chỉ cần là nàng ca, gọi là gì đều là không sao cả sự. Nô Huy cũng cảm thấy không sao cả, giặt sạch chén, lại cấp trong phòng hút bụi, An Điểm đang muốn giúp hắn nội, lại đột nhiên nhận được Phó Thiên Trạch một chiếc điện thoại. Nàng đối mặt đại khách hàng chính là rất có phục vụ tinh thần, vội vàng chuyển được điện thoại. Liền nghe thấy Phó Thiên Trạch trầm thấp thanh âm hỏi, An An, ngươi có hay không thời gian? Có. An Điểm vội vàng nói. Phó Thiên Trạch đều bị nàng như vậy dứt khoát thanh âm trấn trụ. Nói ngắn gọn, ta hiện tại trước lại đây tiếp ngươi. Phó Thiên Trạch buông điện thoại, dẫn người lại đây tiếp An Điểm. Chờ An Điểm lên xe ngồi ở Phó Thiên Trạch bên người, liền phát hiện xe hàng phía trước còn ngồi một cái sắc mặt có chút do dự trung niên nam tính. Này nam nhân thoạt nhìn hơn 40 tuổi, ăn mặc thực chức nghiệp hóa, cũng thực chuyên nghiệp. Đối mặt An Điểm thời điểm thực khách khí, bất quá muốn nói lại thôi, như là không biết nên nói như thế nào. Phó Thiên Trạch lười đến xem hắn rong rong dài dài bộ dáng, đối An Điểm nhẹ giọng nói, không cần phải xen vào hắn. An An, ta đem sự tình cùng ngươi nói một lần. Hắn liền đem đã xảy ra cái gì nói cho An Điểm nghe. An Điểm không nghĩ tới lần này thế nhưng là hắn giải trí công ty một vị đại minh tinh sự, liền nhìn thoáng qua kia trung niên nam nhân. Người đại diện. An Điểm bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được dùng trần chờ ánh mắt xem nàng. Đại khái là lo lắng miệng nàng không khẩn, bại lộ đại minh tinh một ít không thể đối ngoại sự tình. An Điểm cảm thấy loại này lo lắng không sao cả. Nàng chỉ cần tiền mà thôi. Bất quá Phó Thiên Trạch lại rất khó nhịn lại có người dùng hoài nghi ánh mắt đối mặt An Điểm. Người xuống xe. Hắn đem xe chạy đến ven đường, làm cái kia trung niên nam nhân xuống xe. Phó Tổng. Trước cùng An An xin lỗi. An Điểm còn cái gì cũng chưa làm, đã bị người hoài nghi có phải hay không muốn cho hấp thụ ánh sáng minh tinh riêng tư. Đương nhiên, người đại diện có như vậy cảnh giác chức nghiệp tu dưỡng xem như đủ tư cách hành vi, đổi cá nhân, Phó Thiên Trạch khả năng còn sẽ cho hắn tăng lương. Bất quá đối mặt An Điểm, Phó Thiên Trạch cảm thấy khó có thể chịu đựng. Nay đại khái chính là trong lời đồn song tiêu, nhưng Phó Tổng song tiêu đến đúng lý hợp tình, trung niên nam nhân liền cấp An Điểm xin lỗi. An Điểm xua tay nói, không có việc gì. Chạy nhanh đi quần chúng hộ. Ta là nói gặp được chuyện này người. Vẫn là làm hắn đi theo đi. Nàng đối người sống loại này cảnh giác không phải thực để ý, nói mấy câu nói đó, liền chuyên tâm mà tự bế. Thuận tiện nghe người đại diện lúc này đây thành thành thật thật mà đem đã xảy ra cái gì nói cho nàng nghe. Cho nên, là mỗi ngày đều nhận được xa lạ điện thoại, nói thực thích nàng, còn nói là nàng đối tượng, về sau muốn cùng nàng vĩnh viễn ở bên nhau. Nói, loại này không nên tìm thiên sư, hẳn là báo nguy đi. Là, hơn nữa thật là, lại nói tiếp An tiểu thư khả năng không tin, chúng ta Chu Toa vẫn luôn dốc sức làm sự nghiệp, là độc thân. Người đại diện đầy đầu là hãn, An Điểm liền nghĩ đến. Vị này tên gọi là Chu Toa nữ minh tinh là gần nhất một đường nhất hồng nghệ sĩ. Tuy rằng nghe nói kỹ thuật diễn mama, giải thưởng thượng không quá hành, bất quá lại rất có người xem duyên, An Điểm cũng xem qua nàng diễn viên chính mấy bộ đẹp kịch tập, thích đến không được. Nàng liền đặc biệt thích xem Chu Toa diễn quá một bộ hào môn cẩu huyết báo thù kịch yêu ghét rõ ràng, báo thù lên đặc biệt lợi hại đại tiểu thư. Ho khan một tiếng, tiểu kịch phấn rũ rũ đầu nhỏ, đem thích tâm nỗ lực thu hảo, nghe trung niên người đại diện tiếp tục run run nói. Chính là từ lần đầu tiên nhận được loại này điện thoại sau, chúng ta liền chậm rãi phát hiện không thích hợp. Chính là An tiểu thư biết, minh tinh tư nhân dãy số rất ít sẽ có người biết, nhưng cái này điện thoại trực tiếp đánh tới Chu Toa tư nhân di động thượng. An Điểm gật gật đầu. Bất quá này đảo cũng không có gì. Đại khái là có điểm năng lực fans bắt được đại minh tinh số di động. Chu Toa liền đem này dãy số kéo đen. Nhưng rõ ràng kéo đen, ngày hôm sau, đồng dạng dãy số thế nhưng đánh vào được. Người đại diện cảm thấy như vậy fans có điểm điên cuồng, càng nghi hoặc chính là, Chu Toa vì cái gì đem này dãy số cấp thả ra. Nhưng Chu Toa lại nói, chính mình chưa bao giờ có phóng này dãy số ra phòng tối. Ngày hôm sau điện thoại, đối phương ngự khí giống như liền rất sinh khí, Chu Toa ngày đó ở phim trường không thể hiểu được liền ra sự cố. Người đại diện liền cùng ngưng thần nghe chính mình nói chuyện An Điểm tiếp tục nói, không phải chúng ta đem chuyện này liên hệ ở bên nhau, mà là đối phương nói làm Chu Toa ngoan một chút. A này! Loại này thời xưa bá đạo tổng tài ngữ khí. An Điểm khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, trầm mặc. Nghe tới liền rất thiếu đánh. Chương 83 đệ 83 chương. Sau đó đâu? An Điểm méo tiểu nắm tay trầm mặc trong chốc lát, liền tiếp tục hỏi. Chu Toa vẫn là cái bạo tính tình. Chu Toa kỹ thuật diễn không tốt. Nhưng nổi tiếng nhất bị người khẳng định, khó được bị người khen kỹ thuật diễn lại là một cái có ân báo ân, có thủ báo thủ đại tiểu thư nhân vật. Kỳ thật đó chính là bản sắc diễn xuất tới. Bạo tính tình nữ minh tinh có thể chịu này uy hiếp sao? Đương nhiên không thể đủ a. Nàng liền đem điện thoại đối diện người mang cái máu chó phun đầu. Máng. Rất khó nghe. Người đại diện liền rất tăng thương. Thời buổi này nhi, nữ minh tinh đều yêu cầu bảo trì chính mình hình tượng, muốn ôn nhu đại khí một ít mới được. Liền tính là bị đánh như vậy điện thoại, khiển trách là có thể khiển trách, tốt nhất không cần mắng chửi người. Hắn liền ôm đầu thực đau đầu mà nói, ta vốn dĩ muốn ngăn nàng, không chờ nói chuyện. Chu Toa liền mang xong, chửi ầm lên về sau, điện thoại một chỗ khác không thanh nhi, phảng phất cũng bị chấn trụ, Chu Toa liền cắt đứt điện thoại. Bọn họ vốn tưởng rằng đều ai mắng, ít nhất cũng nên biết nữ minh tinh hình tượng tan vỡ, biết Chu Toa không phải thoạt nhìn như vậy tốt đẹp đáng yêu, liền không hề phấn nàng đi. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau, điện thoại lại tới nữa. Chu Toa lại là một đốn chửi ầm lên. Lúc này đây, nàng ở phim trường thiếu chút nữa bị chậu hoa tạp phá đầu. Nếu chỉ là chính mình ra vấn đề còn chưa tính. Nhưng dần dần, Chu Toa cảm thấy không thích hợp. Không chỉ có là nàng ở phim trường thường xuyên xuất hiện ngoài ý muốn, hơn nữa, ở phim trường thời điểm cùng nàng đối diễn nam tính nghệ sĩ, cũng vài lần đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Nếu nói Chu Toa ngoài ý muốn còn gần chỉ là do người. Kia mấy cái nam tính nghệ sĩ liền suýt nữa ra càng nguy hiểm, đề cập nhân thân nguy hại sự cố. Chu Toa liền báo cảnh. Nhưng điều tra qua đi. Di động của nàng thượng mất đi sở hữu điện thoại ký lục, cũng không có nàng theo như lời mỗi ngày đều sẽ xuất hiện số điện thoại. Nay án tử còn bị rời đi đặc biệt sự vụ chỗ. Đặc biệt sự vụ chỗ đều tiếp nhận, ngươi còn tìm ta làm gì? An Điểm kinh ngạc nói. Đan sử ra ngựa. Liền tính không phải đàn sử, liền cục cảnh sát vài vị cảnh sát, tại đây loại tà môn vấn đề thượng cũng đều là rất có năng lực. Có thể ở cục cảnh sát công tác, đều là thiên sư trung tinh anh. Hơn nữa, đại khái là ở chu toa di động thượng tra được cái gì, bởi vậy, này án tử bị rời đi đi đặc biệt sự vụ chỗ, chính thuyết minh chu toa gặp được, có thể là tà ám quấy phá sự kiện. Giao cho cảnh sát thì tốt rồi nha. Nghe đến đó, người đại diện mặt hơi hơi run rẩy một chút, nhìn phó tổng liếc mắt một cái, liền cung An Điểm nhỏ giọng nói, hôm qua mới báo án, cục cảnh sát đang ở truy tra chu toa di động, còn phái vị cảnh sát bảo hộ chu toa, bất quá. An tiểu thư, ngươi biết đến. Chu toa là cái đại minh tinh, tỷ lệ lộ diện rất cao. Bên người mỗi ngày đi theo cảnh sát nói, không quá phương tiện. Ta cùng công ty xin, tưởng thỉnh một vị thiên sư nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đan sử thủ hạ tất cả đều là nam tính cảnh sát. Đi theo chu toa bên người, ăn mặc cảnh phục, chu toa thực dễ dàng bị người liên tưởng vi phạm pháp lệnh linh tinh lên hot search. Nhưng không mặc cảnh phục xuyên thường phục nói, vậy càng đáng sợ. Này nếu như bị vạ vạ giặt tì cùng chụp, còn không được nói chu toa yêu đương. Bởi vậy, người đại diện liền tưởng xin giúp đỡ công ty đại lão bản, giúp chu toa tìm cái có năng lực thiên sư, chạy nhanh đem chuyện này giải quyết. Vất vả phí thực quý không quan hệ. Bọn họ chu toa không kém tiền. Phó tổng suy nghĩ một chút, nghĩ đến chu toa mấy năm nay công thành danh thoại, sắc thật siêu phú, là cái đại khách hàng, đương nhiên nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. An Điểm liền đã hiểu. Nàng vẫn là đối với người đại diện nói một câu, ta sắc thật có thể giúp nàng giải quyết vấn đề. Bất quá ta phải nói ta thân phận ha, ta cũng là cục cảnh sát. Ngài cũng là cảnh sát sao? Người đại diện rất là kính nể. Nhân viên tạm thời. An Điểm chậm rãi nói. Người đại diện há miệng thở dốc. Không biết có phải hay không hẳn là an ủi một chút này tiểu nhân viên tạm thời. Vậy ngươi biết ta thu phí giá cả đi. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần chu toa có thể chạy nhanh đem chuyện này cấp kết thúc. Tuy rằng cục cảnh sát có cảnh sát ở chung cư bảo hộ chu toa, làm người đặc biệt yên tâm, đã có thể cái kia cái gì. Lấy minh tinh thân phận, xác thật thời gian dài cùng cục cảnh sát liên lụy không rõ thực phiền toái. Người đại diện nhanh chóng quyết định, tùy tiện An Điểm ra giá. An Điểm hai ngày này vì bồi nàng ca. Vẫn luôn cũng chưa ra cửa nơi loạn dạo, nghe đến đó cũng cảm thấy thật cao hứng, liên tục gật đầu. Bọn họ thực mau liền đến chu toa chung cư. An Bảo phi thường nghiêm mật, nơi đều là theo dõi cùng gác cổng xa hoa chung cư. An Điểm cảm khái một chút này chung cư An Bảo thi thố, chờ hạ thang máy, tới rồi chu toa chung cư cửa, vừa mở ra môn hướng trong vừa thấy, hô. Vẫn là người quen. Cảnh sát Vương đang ngồi ở trong phòng khách, trong tay nắm cái la bàn, nghiêm túc khẩn trương. Lại đây mở cửa chính là một cái diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nữ, An Điểm cũng quen thuộc. Lúc trước hào môn cẩu huyết kịch nàng soát ba lần, đương nhiên nhìn ra được tới đây là đại minh tinh chu toa. Nàng ăn mặc thực hưu nhàn, đại khái là bởi vì ở nhà, cho nên cũng không như thế nào hóa trang, tuy rằng sắc mặt mỏi mệt không quá sáng sủa, bất quá lại vẫn là thật xinh đẹp. Nàng đứng ở cửa, An Điểm nghe, đã nghe đến nàng trên người da nhàn nhạt nước hoa ở ngoài, còn quấn quanh âm lánh hương vị. Thuận tay đem chu toa trên người kia vài sợi âm khí kéo xuống tới, An Điểm liền đối chu toa bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Vị này chính là An Đại Sư. Người đại diện cùng kinh ngạc chu toa giới thiệu nói. Tuy rằng bạo tính tình, mang quỷ quỷ đều khiếp sợ cái loại này, bất quá chu toa tính cách lại bình dị gần gũi, không có gì đại minh tinh cái giá. Nàng không có đối An Điểm nho nhỏ một viên không như vậy đáng tin cậy có cái gì nghi vấn, vội vàng nói tạ, nhiệt tình mà thỉnh bọn họ tiến vào. Phó Tổng. Nàng khách sáo mà kêu phó tổng một tiếng, lại cười đối An Điểm hỏi, nước chanh có thể sao? Có thể. Hào nhiệt tình đại minh tinh, An Điểm khẩn trương mà nhấp nhấp khỏe miệng, thấy đại minh tinh đi cho chính mình thân thủ ép nước chanh, trộm ma tiểu hạnh phúc một chút, liền đi theo cảnh sát Vương chào hỏi. Cảnh sát Vương chính sắc mặt ngưng trọng mà đoan trang chính mình trước mặt một bộ di động. Mới tinh di động. An Điểm nhìn hai mắt, liền tùy ý mà nói, là cái quỷ chú A. Cái này quỷ chú tuy rằng phức tạp còn có điểm mới mẻ độc đáo đa dạng. Bất quá ác ý thực rõ ràng, liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Cảnh sát Vương liền đối nàng vẫy tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, đơn giản mà nói, đây là chu tiểu thư hôm nay mới vừa đổi di động, tân đổi dây số, vốn đang không nên có người biết này số điện thoại, nhưng lại có điện thoại đánh tới tân di động thượng. Còn có, ngươi tới kiếm tiền. Cảnh sát Vương liền cùng An Điểm nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Người đại diện tiên sinh nói nam tính cảnh sát đi theo chu toa bên người không quá thích hợp, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Người tới đúng rồi. Ta cũng không nghĩ lên hot xe ấp. Cảnh sát Vương gật đầu nói. Chu toa tỷ lệ lộ diện lớn như vậy, nếu thật sự bị vạ vạ giặt tỷ chụp đến, khẳng định sẽ không nhớ rõ cho hắn đánh cái mã. Cảnh sát Vương cảm thấy An Điểm tới hảo. Đích xác hẳn là tốc chiến tốc thắng, miễn cho chính mình thành xa lạ nam tính bạn bè. Bất quá nếu là bảo hộ nữ minh tinh, đan sử như thế nào chưa cho ta gọi điện thoại? An Điểm nhịn không được nói. Muốn cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi không phải mau khai giảng sao? Cảnh sát Vương liền cùng An Điểm nói, đan sử nói người nhà ngươi tới, ngươi còn phải nhiều bồi bồi người nhà. Hùng chi cục cảnh sát có nhân thủ có thể xuất động, còn bắt bẻ gì giới tính. Hắn biết An Điểm có năng lực, thuận tay liền đem điện thoại đưa cho An Điểm. An Điểm cầm di động cảm thụ một chút, như suy tư gì mà nói, này nguyên rủa không phải chủ thể hẳn là ở chu toa trên người. Nếu thay đổi di động còn có thể nhận được điện thoại, kia thuyết minh điện thoại chẳng qua là nhân tiện môi giới. Nàng cùng cảnh sát Vương thấp giọng nói chuyện, rất quen thuộc bộ dáng, Phó Thiên Trạch chỉ lo kiếm khách hộ, ngồi ở An Điểm bên người nghe. Chờ chu toa đem nước chanh mang sang tới, An Điểm liền đối chu toa khách khí hỏi, chu tiểu thư, ta muốn hiểu biết một chút tình huống. Di động nói, ta gần nhất mỗi ngày nhận được. Cùng di động không có quan hệ. An Điểm lắc đầu nói, ta là muốn hỏi một chút, ngươi ở nhận được điện thoại phía trước có hay không gặp được quá cái gì kỳ quái sự? Không có. Kỳ quái người đâu? Phía trước ta ở thượng một cái đoàn phim đóng phim, vẫn luôn đều ở đoàn phim. Không phải ai chu toa. Người đại diện lại bị An Điểm nhắc nhở lập tức nghĩ tới, cùng vẻ mặt nghi hoặc chu toa nơm nớp lo sợ mà nói, ngươi đã quên. Ngươi trước đoàn phim là cái phim kinh dị, kia đoàn phim còn đi ngang qua quá một cái vứt đi mộ địa. Cái gọi là vứt đi mộ địa, chính là ở nông thôn mổ sau lại một lần nữa quy hoạch một lần nữa rời đi an táng, đem đã không mổ vứt đi ở nơi đó. Bởi vì là muốn chụp phim kinh dị, còn phải chụp đến chân thật một ít, bởi vậy bọn họ ở nơi đó đi ngang qua còn tạm dừng thật lâu. Người đại diện sợ tới mức run bần bật. Phim kinh dị. An Điểm nhăn lại tiểu mày. Chu toa ho khan một tiếng. Thanh xuân phim kinh dị. Chủ đánh tuấn nam mỹ nữ phim kinh dị, nàng toàn bộ hành trình ở bên trong dùng mỹ mỹ mặt thét chói thai là được, một chút đều không cần kỹ thuật diễn. Không có khả năng là nơi đó. Chúng ta đã đi kia mộ địa xem qua, không có vấn đề. Cảnh sát Vương lắc đầu nói. Đó chính là trên đường lại gặp được cái gì. Bất quá không quan hệ, chụp tới thẩm thẩm sẽ biết. Quấn lấy nhân ra lâu như vậy, lại còn có muốn hại người, còn không biết xấu hổ nói như vậy đáng xấu hổ lời kịch. Theo người đại diện nói, dây dưa cái kia tà ám còn dùng hung tợn ngữ khí cùng chu toa nói, nữ nhân, ngươi chọc giận ta. Này liền, liền cùng xấu hổ. Thật sự còn sẽ có tổng tài nói như vậy sao? Kia làm sao bây giờ? Chu toa liền nhịn không được hỏi. Nghe nói ngươi phía trước mắng hắn, hắn thực tức giận, lúc sau còn sẽ đối với ngươi trả thù đúng không? An Điểm đánh lên tinh thần, vì tiền ở nỗ lực phân đấu. Đại minh tinh lập tức gật đầu. Hắn nếu lại đến điện thoại, ngươi liền dùng sức mắng hắn, cái gì khó nghe mắng cái gì, không cần cắt đứt điện thoại, ngươi liền mắng hắn là được. An Điểm cái này kiến nghị làm tính cách hỏa bạo đại minh tinh đôi mắt tỏa ánh sáng. Người đại diện thống khổ mà nhìn ra cái này phá chủ ý An Điểm không thèm để ý tới hắn. Lại không phải hắn đại thọ. Không bao lâu, điện thoại lại một lần vang lên, Chu Toa mở ra điện thoại, hóa thân tổ an nữ thần, cuốn phun. Cảnh sát Vương ngây ra như phỗng. Điện thoại một chỗ khác, đại khái cũng ngây ra như phỗng. An Điểm yên lặng mà cảm thụ được. Đương điện thoại một chỗ khác đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ thanh âm, thực mau, nàng rõ ràng mà cảm giác được chung cư ngoài cửa, tràn lan, mãnh liệt âm lãnh hơi thở ở ngưng tụ, bay nhanh mà xâm lấn chung cư. Chung cư môn rắc một tiếng, đột nhiên không có người liền tự động mở ra, ầm ầm mở rộng đại môn đánh vào trên vách tường, phát ra kinh tâm động phách vang lớn, chung cư đèn đột nhiên sáng lên lại tắt. Từng đợt phảng phất bước vào đáy lòng tiếng bước chân từ ngoài cửa thật mạnh vang lên. Màu đen vặn vẹo bóng dáng chiếu rọi ở trên vách tường, càng nhiều dị trạng, đại biểu cho một cái khủng bố tà ám bị chọc giận, sắp làm ra. Vặn vẹo bóng dáng mang theo phẫn nộ tiến vào phòng khách. Nên diện, một con cương thi, một cái thiên sư cảnh sát ngẩng đầu, cùng bóng dáng hai mặt nhìn nhau. Vặn vẹo phẫn nộ bóng dáng đột nhiên dừng lại. Tới rồi. An Điểm nhìn chính mình hai vạt khối, lộ ra cứng đờ lại chờ mong tươi cười. Làm nàng nhìn xem này chỉ bá đạo tà ám. Có thể giá trị bao nhiêu tiền? Chương 84 đệ 84 chương. Cương thi xoa tay hầm hẹ ngao ngoe rục dịch mà nhìn này động lại giống nhau bóng dáng. Đây là một cái thực vặn vẹo màu đen bóng dáng. Da thịt mơ hồ đến thấy không rõ lắm chân chính khuôn mặt. Này hiển nhiên là một con tà ám. An Điểm nhẫn nhịn, không nhịn xuống, nhảy dựng lên thẳng đến cửa. Nàng bước nhanh xuyên qua chính khẩn trương mà nhìn thẳng cảnh sát Vương vẫn không nhúc nhích tà ám. Rắc một tiếng đóng lại đại môn, khóa kỹ. Bóng dáng rộng mở dùng một đôi âm lánh đôi mắt nhìn về phía nàng. Nên đón hắn, chính là không nói hai lời một cái tát. An Điểm một cái tát đem này tà ám chịu đến trên mặt đất đi, dâm trụ. Nàng rôi tay bay nhanh mà sờ soạng hai thanh, sờ soạng ra một chút đỏ như máu đổ trang điểm. Hành đi, đào hắc áo cưới của cải cương thi hiện tại đối ít ỏi vật bồi táng không chọn. Làm ác bá đạo, thế nhưng không gì của cải. Nàng tùy tay suy hảo. Cương thi hiện tại cũng là thật tinh mắt cương, ở cuốn đi hắc áo cưới vật bồi táng lúc sau, An Điểm liền cảm thấy chính mình đối này đó tà ám không nên chỉ chú ý bọn họ bản thân, càng hẳn là chú ý bọn họ hang ổ. Cảm tạ hắc áo cưới vì cương thi đẩy ra tân thế giới đại môn. Túi đầu nghe này bị một cái tắt đinh trên mặt đất vừa động đều không thể động tà ám, nhược thành như vậy, xem ra cũng liền giá trị cái 2 vạn khối không thể càng nhiều. An Điểm nghe thấy được nồng hậu huyết tinh khí, biết ra hỏa này không phải người lương thiện, nàng một cái không nhịn xuống. Huyết nhục mơ hồ đầu ninh dừng ở phòng khách trên mặt đất. Nàng túi đầu, yên lặng mà xem chính mình vô pháp khống chế móng vuốt nhỏ. Vì an toàn suy nghĩ, trước hết cần chém giết lệ quỷ. Ninh đầu nhất bảo hiểm. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà cùng phát ra một tiếng thét chói hai người đại diện nói. Người đại diện liều mạng gật đầu, lại vội vàng đi an ủi tuy rằng chưa nói cái gì, bất quá sắc mặt trắng bệch nhà mình cây dụng tiền. Ta đem này chung cư âm khí trước thu một chút. Cảnh sát vương biết An Điểm mau, nhưng không nghĩ tới An Điểm hiện tại nhanh như vậy, nháy mắt, không đợi thanh lôi phủ đánh ra đi, tà ám đầu đã đầy đất bánh xe. Cẩn thận mà nhìn này tất cả đều là oán khí tà ám, cảnh sát vương yên lặng mà tự hỏi một chút, cảm thấy thay đổi chính mình đại khái không có khả năng cùng An Điểm giống nhau nhẹ nhàng. Hắn cảm khái một chút trường giang sóng sau đè sóng trước liền đi đem biên biên rắc rắc việc cấp chủ động làm, quay đầu lại thấy An Điểm đem tà ám thu vào chói quỷ phủ. Lại cảm thụ một chút chu toa di động. Quỷ chú đã tiêu tán. Có thể thấy được, An Điểm thật là đêm này lệ quỷ cấp thu thập. Này liền. Giải quyết sao? Ân. An Điểm không thích nói chuyện, đơn giản mà lên tiếng. Nàng liên ngẩng đầu, nhìn chu toa. Chu toa tại đây thanh triệt ánh mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình đã hiểu cái gì. Nhiều, bao nhiêu tiền? 100 vạn. Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà nói. Chu toa liền đi cấp An Điểm chuyển khoản. An Điểm cảm thấy này giá thực công đạo. Tuy rằng nghe tới như là so khác thiên sư quý, bất quá nàng vẫn là cùng Chu Toa giải thích một chút. Ngươi gặp được này tà ám không bình thường, phi thường có hại người dục vọng. Không chỉ có là hại Chu Toa, lại còn có thương tổn bên người nàng người, thậm chí vài lần muốn đoạt lấy mạng người, tuy rằng chỉ là ở uy hiếp, bất quá từ này tà ám trên người dày đặc huyết khí thượng xem, hắn phía trước cũng không thiếu hại người. An Điểm vừa rồi thuận tay cấp này tà ám lục soát hồn, cùng Chu Toa nói. Hắn đích xác không phải ở phim kinh dị quay chụp thời điểm theo dõi ngươi, mà là ở ngươi chạy đến cái thứ 2 đoàn phim thời điểm, có người đem chiêu quỷ nguyền rủa cho ngươi, hắn là bị đưa tới. Bởi vì là chiêu quỷ nguyền rủa, cho nên này tà ám ngay từ đầu con đường chính là Chu Toa kia bộ di động. Di động. Hắn tay rửa cơ định vị hơn nữa nguyền rủa ngươi. Nếu các ngươi không báo nguy, không tìm người bảo hộ nói, không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ chậm rãi tiếp cận ngươi, gần nhất xâm lấn nhà của ngươi, cướp đi ngươi sinh mệnh. Bất quá như vậy xem, nguyên rủa Chu Toa người hẳn là rất hận nàng, bởi vì không phải trực tiếp làm lệ quỷ giết chết nàng làm trả thù, ngược lại là ở chậm rãi tra tấn nàng tinh thần, làm nàng lâm vào sợ hãi. Bởi vì này tà ám là bị chiêu quỷ mà đến, cho nên An Điểm cũng không biết nguyên rủa Chu Toa người thân phận, bất quá xem Chu Toa sắc mặt chợt thanh chợt bạch, nói vậy nàng cũng có thể nghĩ đến chính mình với ai kết thù. Kia An Điểm liền mặc kệ này đó, nàng chính là nhớ kỹ chiêu quỷ kia nguyên rủa, duỗi tay đè ở Chu Toa mu bàn tay thượng. Màu đen sát khí ở tay nàng dưới trưởng chậm rãi quay cuồng. Không lớn trong chốc lát, sát khí từ Chu Toa mu bàn tay cắn câu ra một cái tiếng rít quay cuồng nguyền rủa. An Điểm nhìn này nguyền rủa vài lần, quay đầu lại, xem cảnh sát vương. Sát thật là chưa thấy qua quỷ chú. Cùng di động thượng nguyền rủa có liên hệ. Cảnh sát vương thăm dò lại đây nhìn hai mắt, lẩm bẩm tự nói, hẳn là giá trị cái 2 vạn khối đi. An Điểm mắt sáng rực lên. Cảnh sát vương nhìn nàng cười. Hắn liền đem này nguyền rủa phong ở bữa chú. Hôm nay khó được là khai giảng trước thu hoạch tràn đầy một ngày. Đường đã đem này công tác cấp kết thúc, An Điểm liền lễ phép mà cáo tử. Chu Toa hiển nhiên còn có chút mất hồn mất vía, thuận tiện nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp đến không được mặt từng đợt vặn mẹo. Nàng cái dạng này, chính là thật sự cùng người có mâu thuẫn, người đại diện nhìn Phó Thiên Trạch muốn nói lại thôi, Phó Thiên Trạch liền hỏi hắn, là đồng hành ra tay. Nếu là đồng hành cạnh tranh nói, kia hắn phải đối kỳ hạ nghệ sĩ phụ trách, như thế nào cũng đến cấp Chu Toa xuất đầu. Nhưng mà người đại diện lại nhịn không được lắc lắc đầu, nhỏ giọng cùng Phó Thiên Trạch nói, là gia sự. Phó Tổng khẽ gật đầu. Kia không có việc gì. Nếu là gia sự, kia Chu Toa thoạt nhìn liền không có hướng hắn yêu cầu trợ giúp ý tứ. Phó Thiên Trạch cũng sẽ không nhúng tay nhân ra trong nhà gia sự. Còn phải đi cục cảnh sát làm ghi chép. Nhớ rõ tránh đi phóng viên. Chu Toa đã cấp An Điểm thanh toán tiền, Phó Thiên Trạch cũng đối nàng mất đi hứng thú. Nhưng thật ra cảnh sát vương đến đi theo Chu Toa cùng nhau hồi cục cảnh sát. Bởi vì này, Phó Thiên Trạch liền chuẩn bị mang An Điểm về nhà. Nhưng không đi hai bước, liền nghe được Chu Toa đột nhiên ở An Điểm sau lưng mở miệng nói, An tiểu thư. Nàng như là quyết định cái gì, bước nhanh đi tới, đối An Điểm thật sâu mà hít một hơi nói, lần này cần cảm ơn ngươi. Chu tiểu thư, ngươi thanh toán tiền. An Điểm nghiêm túc mà nói. Hơn nữa, tiểu kịch phấn trộm đỏ một chút khuôn mặt nhỏ. Nàng còn cho nàng thân thủ làm nước chanh. Nếu là nàng ca biết, còn không hâm mộ chết ta. Chu Toa. Nàng trầm mặc trong chốc lát, đối An Điểm nhẹ giọng hỏi, nếu nói ta tưởng ăn miếng trả miếng. An Điểm lắc lắc đầu. Nàng minh bạch Chu Toa ý tứ. Sử dụng tà ám, thực dễ dàng sẽ bị tà ám phản phệ. Ta duy trì Chu tiểu thư tìm người khởi xướng báo thủ, bất quá báo thủ biện pháp rất nhiều. Nếu là muốn cùng dạng lợi dụng tà ám trả thù, ta khuyên ngươi không cần làm như vậy. Bảo hộ lộ ra, sẽ xúc phạm tới chính mình. Chu tiểu thư, mặc kệ người kia là ai, đều không đáng ngươi vì người kia tới thương tổn chính mình. Lợi dụng tà ám tới quấy phá, thoạt nhìn như là rất đắc ý nhẹ nhàng, nhưng kỳ thật tà ám trước nay đều không phải người thường có thể khống chế, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị phản phệ, làm chính mình thâm chịu này hại. Đương nhiên, An Điểm cũng không có cảm thấy Chu Toa muốn trả thù có cái gì không đúng. Bằng không, chẳng lẽ còn khóc sức mướt bắt lấy hại chính mình người truy vấn vì cái gì a? Nàng duy trì nàng báo thủ, bất quá không duy trì nàng lợi dụng tà ám lực lượng. Dùng càng thế tục thủ đoạn không phải càng tốt sao? Liên tỷ như đối An Tổng. Khương Nguyên cướp đi An Thị Điền Sản cổ phần, đem An Tổng đuổi ra An Thị, thuận tiện làm An Điểm thành đại cổ đông. Này đối An Tổng tới nói, chính là phi thường khủng bố trả thù. Không cần phải tà ám lực lượng. Nàng ánh mắt thanh triệt sạch sẽ, Chu Toa ngơ ngác mà nhìn nàng trong chốc lát, ánh mắt dần dần sáng ngời. Ngươi nói rất đúng. Đích xác không đáng. Chu Toa nhìn cái này tiểu cô nương, nhẹ giọng nói. Nàng bị phẫn nộ hướng hôn đại não, tức khắc thanh minh một mảnh. Nguyên rùa ta, là ta đại bá gia tỷ tỷ. Chu Toa dứt khoát mà nói. Chu Toa. Người đại diện vội vàng đánh gãy nàng lời nói, hy vọng nàng không cần tự phơi việc xấu trong nhà. An Điểm trộm dựng lên lỗ thai. Bắt quái, cương thi thích nghe. Này có cái gì không thể nói. Chu Toa cười nhạo một tiếng liền cùng An Điểm chẳng hề để ý mà nói, cùng ta cùng nhau vào giới giải trí, bất quá không có ta vận khí tốt, nàng sớm liền lui vòng. Bọn họ người một nhà đều dựa vào ta dưỡng. Nàng liền tùy ý mà ngồi ở chung cư cửa một cái ghế dài thượng, để mặt mục như cũ diễm quang bắn ra bốn phía, chỉ vào chính mình mặt nói, nàng không có ta xinh đẹp, ta đỏ, nàng còn chỉ có thể diễn vai quần chúng, đơn giản liền không đi vất vả. Ta ba cùng nàng ba là thân huynh đệ, cảm tình đặc biệt hảo, ta có tiền, dù sao dưỡng mấy cái đều là dưỡng, ngay cả nàng cùng nhau dưỡng. Nàng vẫn là nhớ từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân tình. Ta ở đoàn phim cực cực khổ khổ công tác, mùa đông xuyên áo đơn mẹ cầu, mùa hè xuyên áo đông che rôm giới giải trí xa không có người khác nghĩ đến như vậy nhẹ nhàng vui sướng. Vì diễn kịch, nàng cũng trả giá rất nhiều. Nàng đương tỷ lại đã sớm lui vòng, cầm nàng tiền khai một nhà không kiếm tiền cửa hàng bán hoa, cả ngày nhàn nhã lịch sự tao nhã mà sinh hoạt. Chu Toa cũng không phải thực để ý. Tiền kiếm tới còn không phải là hoa sao. Hoa ở nhà người trên người, lại chỉ là nàng thu vào chín châu mất sợi lông, người trong nhà đều vô cùng cao hứng, này có cái gì không tốt. Ngươi nói ta khả năng thu cái gì kỳ quái đồ vật, ta liền nhớ tới, chuyện này phát sinh phía trước, ta thượng một cái đoàn phim kết thúc, bất thời giờ trở về nhà. Nàng tặng cho ta một lá bửa, nói là cầu tới bảo bình an. Nàng lại không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, đối kỳ kỳ quái quái quỷ vẽ bửa phân biệt không ra, bất quá bởi vì là đường tỷ đưa cho chính mình, liền đặt ở trên người. Không bao lâu, kia phủ đã không thấy tăm hơi. Nàng còn cùng đường tỷ nói một tiếng, đường tỷ an ủi nàng nói, làm nàng không cần để ở trong lòng. Kia vì cái gì muốn chú ngươi cảnh sát vương không nghe minh bạch. Đường ngội như vậy một vị dưỡng chính mình đại kim chủ, thay đổi cảnh sát vương, hắn hận không thể nàng sống lâu trăm tuổi, trường hồng 1000 năm. An Điểm cũng dùng sức gật đầu, tán đồng cảnh sát vương. Nàng đối kim chủ có thật sâu tôn kính cùng yêu quý, vĩnh viễn đều đặt ở tâm khảm nhi thượng. Liên tỷ như phó tổng. Cương thi hận không thể lấy bùa hộ mệnh dán phó tổng đầy người. Nàng phía trước kết giao một cái bạn trai, mau kết hôn cái loại này. Bởi vì là người nhà. Ta liền theo chân bọn họ ăn bữa cơm, không nghĩ tới cậu nam nhân con nàng cùng ta thông báo. Chu Toa cười nhạo một tiếng nói, ta liền cho này cậu nam nhân một chân, đương nhiên cũng không thể gạt nàng. Không kết hôn cứ như vậy, kết hôn còn không phải là cái hố lửa. Nàng khi đó mắng ta hồ ly tinh, bất quá thực mau liền cùng ta hòa hảo, lại nói cầu phù cho ta làm nhận lỗi, nói không nên như vậy mắng ta. Đường tỷ xin lỗi, nàng liền tiếp nhận rồi, còn tiếp nhận rồi nàng xin lỗi phù. Chu Toa. Ai nha? Loại này đề cập đến cả trai lẫn gái tình ái tin tức, liền không cần tùy tiện chính mình nói. Người đại diện vội muốn chết. Vậy ngươi liền thu hồi sở hữu cho nàng tiền. Về sau làm nàng chính mình kiếm tiền dưỡng nàng cả nhà bái. An Điểm nghe xong bắt quái cảm thấy mỹ mãn, thuận miệng liền nói nói. Chu Toa nhịn không được cười nhìn An Điểm liếc mắt một cái. An Điểm vẻ mặt thản nhiên, cảm thấy chính mình nói không sai. Xài nhân ra tiền, còn muốn người mệnh. Kia cũng quá nhưng khí. Nhìn hào phóng như vậy xinh đẹp, kiếm tiền dưỡng cả nhà chất lượng tốt kim chủ, Cương Thi muốn nói lại thôi, thật sâu mà tiếc nuối. Cũng không biết đại minh tinh còn thiếu không thiếu người nhà, ngoan ngoãn hình, không dính người. Nàng thiếu chút nữa mao toại tự để cử mình. Có xinh đẹp tỷ tỷ nói, Cương đều không nghĩ nỗ lực. Chương 85 đệ 85 chương. An Điểm tuy rằng chưa nói ra tới, bất quá ánh mắt rõ ràng là ý tứ này. Nàng tưởng cùng xinh đẹp có tiền đại tỷ tỷ gián gián. Cương Thiết Tháo lại một lần đổi mới phó tổng hạ tuyến. Nếu không phải người đại diện lập tức liền té xỉu, đại minh tinh thoạt nhìn còn rất hứng thú bừng bừng, muốn đáp ứng một chút. An Điểm tiếc nuối mà nhìn Chu Toa đi an ủi tâm linh không phải thực kiên cường người đại diện tiên sinh. Nàng là thiệt tình. Nhưng hiện tại người đại diện kia yếu ớt tâm linh có điểm tao không được. Vì không cho người lại lần nữa té xỉu, An Điểm liền yên lặng mà rũ đầu nhỏ cùng xoa khỏe mắt, gần nhất cảm thấy cái này động tác quá nhiều, liền khỏe mắt nếp nhăn đều phải xoa ra tới phó tổng cùng nhau ra tới. Cảnh sát vương cũng ở cùng Chu Toa nói một ít lời nói về sau ra tới. Thấy tiểu cô nương héo héo như mà, hắn nhịn không được cười một chút, cùng nàng thoải mái mà nói, nếu là ngươi thật như vậy thích Chu Toa, về sau lại có bảo hộ nàng nhiệm vụ, ta cùng đan sử đề cử ngươi. Hắn biết đại minh tinh bên người cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều, cho nên Chu Toa người đại diện đối hắn băn khoăn rất nhiều. Thoạt nhìn, về sau nếu là có giới giải trí nữ minh tinh như vậy sự, không bằng đề cử An Điểm. An Điểm thích kiếm tiền là một phương diện, hơn nữa, An Điểm tựa hồ thực dễ dàng được đến này đó đại minh tinh thích. Liền tỉ như Chu Toa. Rõ ràng cùng An Điểm chẳng qua thấy một mặt mà thôi, liền đem trong nhà phá sự nhi đều cùng nàng nói, một chút đều không có lo lắng sẽ ảnh hưởng nàng tinh đồ. Như vậy dễ dàng được đến tín nhiệm tiểu cô nương, cảnh sát vương cảm thấy có thể cho nàng thêm gánh nặng. Phó Thiên Trạch không hé răng. An Điểm tự hỏi trong chốc lát, lắc lắc đầu nói, ta lập tức liền phải khai giảng. Tuy rằng cuộc sống đại học so cao trung học tập muốn rộng thùng thình đến nhiều, đều phần lớn dựa tự giác, ngày thường nhàn rỗi thời gian cũng nhiều, bất quá An Điểm vẫn là muốn có được một cái hảo hảo học tập đại học thời gian. Nàng cùng cảnh sát vương cùng đi cục cảnh sát, đem Chu Toa đã chịu cái kia nguyền rủa hình dung cấp đan sử nghe. Đan sử cũng không có gặp qua cái này nguyền rủa, bất quá đặt ở bên cạnh, lại cùng An Điểm hỏi Khương Nguyên sự. Biết Khương Nguyên đem An Thị Điền sản cổ phần đưa cho An Điểm, đan sử cười cười. Xác nhận quá tin tức. Vẫn là kia chỉ lòng dạ hẹp hỏi Cương. Ngươi ca chính là này tính cách. Đừng nhìn một bộ mỗi ngày xá khủng, tránh ở trong quan tài ăn đồ ăn và xem idol buổi biểu diễn, nhưng nói đến lòng dạ hẹp hỏi, Khương Nguyên nếu là nhận đệ nhị, kia khắc Cương đều ngượng ngùng thừa nhận chính mình là đệ nhất danh. Kia thật là. Đan sử cảm khái một chút nghe nói tổ tông lưu lại điển tịch nói, Mao Sơn phái một vị tổ sư muốn cùng Khương Nguyên đương cộng sự, hảo gia hòa nhi. Bị này chỉ lòng dạ hẹp hỏi Cương truy đánh ra tám đỉnh núi. Đan sử trong lòng liền hiểu rõ. Hắn nhưng thật ra đối An gia như thế nào không có gì cảm giác, lại cùng An Điểm dặn dò một ít chuyện khác, tặng An Điểm một ít tiểu lễ vật, khiến cho An Điểm có thể về nhà. An Điểm huyết kiếm 100 vạn, trong lòng đặc biệt cảm tạ Phó Thiên Trạch cho chính mình cung cấp đại khách hàng, cùng Phó Thiên Trạch bảo đảm nói. Chu Toa sự ta nhất định không đối ngoại nói. Ta tin tưởng ngươi. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. Nếu không phải tín nhiệm An Điểm, hắn cũng sẽ không đem An Điểm mang đi Chu Toa chung cư. Bất quá đối với Chu Toa ra bắt quái, Phó Thiên Trạch một chút hứng thú đều không có. Nhà ai đều có sốt ruột sự. Hắn có cái sốt ruột đệ đệ. An Điểm còn có sốt ruột kia toàn ra. Nói lên cái này, Phó Thiên Trạch liền nghĩ đến An Thị Điển Sản thuộc sở hữu vấn đề. Bất quá đối với An Điểm một hơi liền bắt được An Thị Điển Sản. Phó Thiên Trạch cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là đối An Điểm nói, về sau sẽ có rất nhiều hợp tác cơ hội. Phó Thị tập đoàn phía trước thu mua An Thị Điền Sản một ít hạng mục, về sau có lẽ còn sẽ cùng An Điểm hợp tác. Bất quá xem An Điểm ngây thơ bộ dáng, hiển nhiên đối An Thị Điền Sản kinh doanh không phải thực để bụng. Phó Thiên Trạch yên lặng mà suy xét một chút, cảm thấy so với An Thị Điền Sản này nghe tới khiến cho người cảm thấy thực xa xôi tài sản, vẫn là cấp An Điểm giới thiệu càng nhiều một ít đại khách hàng. Nhiều kiếm đuổi quỷ tiền tới càng lợi ích thực tế. Thuận tiện, kỳ hạ minh tinh đã chịu như vậy hãm hại, Phó Thiên Trạch cảm thấy như vậy không được. Tuy rằng là lòng dạ hiểm độc lão bản, nhưng bảo đảm công nhân quyền lợi vẫn là tất yếu. Hắn liền cùng An Điểm đặt hàng một số lớn bùa hộ mệnh. Chờ An Điểm chuyên môn ở nhà làm tốt này đó bùa hộ mệnh, hắn thanh toán cự khoản, thuận tiện đem này đó bùa hộ mệnh coi như phúc lợi giao cho cấp dưới công nhân nhóm. Tuy rằng không có khả năng bao trùm sở hữu công nhân, nhưng phó tổng suy xét một chút, cảm thấy có thể chậm rãi nhi tới. Một ngày nào đó, hắn cấp dưới đều có thể có được bảo hộ chính mình đùa hộ mệnh. Mà không phải tùy tùy tiện tiện liền nháo cái quỷ, ảnh hưởng an toàn vấn đề. An Điểm cảm thấy như vậy khá tốt. Có thể kiếm tiền có thể bảo hộ người khác sự nghiệp, đều là khá tốt. Đại học khai giảng phía trước, nàng liền vẫn luôn đều bận bận rộn rộn ở làm đùa hộ mệnh thượng, thuận tiện, Khương Nguyên cũng cả ngày ra cửa, không biết đi nơi nào lãng, còn không cho An Điểm đi theo. Chờ tới rồi mau khai giảng, Khương Nguyên về đến nhà, đưa cho An Điểm một cái giấy dai túi, đánh áp liền đi cách vách ngủ đi. Hắn một ngủ chính là tới rồi khai giảng ngày này, sáng tinh mơ thượng, An Điểm liền thấy nàng ca An mặc một thân thực thoải mái thanh tân quần áo đánh áp đi ra. An An, ngươi hành lý thu thập hảo sao? Trác Nguyệt liền cấp An Điểm gọi điện thoại. An Điểm cùng nàng ca cứng đờ ngậm một con huyết túi, đang ở ăn cơm sáng. Thu thập hảo. Chúng ta đây lại đây tiếp ngươi, chúng ta cùng đi trường học. Tuy rằng An Điểm thuê phòng ở liền ở trường học biên nhi thượng, bất quá hiển nhiên Trác Nguyệt rất muốn cùng An Điểm cùng đi đại học báo danh. An Điểm cũng không có cự tuyệt. Thấy nàng ca dẫn theo nàng dương hành lý, một bộ cực cực khổ khổ đưa muội muội đi học bộ dáng, nàng đi theo Khương Nguyên phía sau cùng nhau ở dưới lầu chờ. Đợi vài phút, mấy chiếc xe lục tục mà khai lại đây, trong đó một chiếc xe cửa sổ xe mở ra, lộ ra Trác Nguyệt mặt. An An. Trác Nguyệt hưng phấn mà cấp An Điểm chào hỏi. Nàng bên người, Trác Thái Thái tham đầu tham não, đối thượng Khương Nguyên, đột nhiên đánh một cái dùng mình. Nàng yên lặng mà đem đầu tàng vào bên người Trác tổng cổ. Trác tổng trầm ngâm một lát, ôm lấy thê tử bà vai, thấp giọng an ủi. Trác Nguyệt vừa quay đầu lại liền thấy ba mẹ cho chính mình giải cầu lương, khỏe miệng run rẩy một chút. Ta đi phó tổng trên xe ngồi đi. Trác Nguyệt tuy rằng ngồi chính là xe thương vụ, chỗ ngồi thực rộng mở, bất quá An Điểm cùng Khương Nguyên hai chỉ cương cùng nhau đi lên khẳng định sẽ thực chen chúc. Huống chi, An Điểm cảm thấy Trác Thái Thái như vậy nhạy bén, không chuẩn có thể trực tiếp bái rớt nàng ca áo choàng gì đó. Chột dạ mà quay đầu lại nhìn nhìn hắn ca kia thon dài xinh đẹp dáng người, An Điểm cảm thấy vẫn là cùng biết chính mình chi tiết phó tổng ngồi càng thoải mái một ít. Vừa lúc, Phó Thiên Trạch trên xe cũng không có người khác, bọn họ thượng phó tổng xe, liền thấy Phó Thiên Trạch đối Khương Nguyên khách khí mà khẽ gật đầu nói, đợi lâu. Khương Nguyên đối hắn cũng gật gật đầu. Trừ cái này ra, trong xe một mảnh an tĩnh. Khương Nguyên liền rất vừa lòng mà nhìn không thích nói chuyện phó tổng. Cương đều thích như vậy trầm mặc ít lời hảo người sống. Đặc biệt hắn vẫn là hắn idol lão bản. Tuy rằng không biết có Cương Thi ở trong lòng yên lặng khen hắn, bất quá Phó Thiên Trạch vẫn là cảm nhận được trong xe hữu hảo không khí. Bọn họ một đường đi An Điểm đại học. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, biển người tấp nập, phi thường náo nhiệt. An Điểm đắm chìm trong như vậy náo nhiệt không khí, rụt rụt tiểu cổ, kiên cường mà cùng chính mình kia thường xuyên đẩy kính dâm ca ca đứng chung một chỗ, chờ thêm trong chốc lát, lại vội vàng đi cùng Trác Nguyệt nhập học báo danh. Phó Giản cùng Thạch Lỗi theo ở phía sau. Cấp hai nữ sinh nỗ lực mà chống chống nắng dù. Trác Nguyệt cũng không thèm để ý này hai chỉ kỳ thật là chuyên môn đối An Điểm chân chó, lôi kéo An Điểm xếp hàng báo danh, thẳng đến đi phòng ngủ, mới làm Phó Giản cùng Thạch Lôi ở ký túc xá nữ xem lâu gì cả cự tuyệt ánh mắt lưu tại bên ngoài. Còn hành, hai ta chủ cùng cái tầng lầu. Nàng cùng An Điểm không phải một cái học viện, bất quá trùng hợp chính là đều ở cùng đống ký túc xá nữ, vẫn là ở cùng cái tầng lầu, Trác Nguyệt đối này liền thực vừa lòng. Nàng trước đi theo An Điểm đi nàng ký túc xá này chiếu bắc, ánh mặt trời giống nhau, bất quá nghe nói sang năm liền có thể cùng đối diện phòng ngủ tiến hành một lần đổi, sẽ không làm người luôn là ở tại chiếu bắc ký túc xá có hại. Thấy đây là tiêu chuẩn 4 người gian, An Điểm bạn cùng phòng cũng thoạt nhìn đều rất hòa khí, Trác Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trác Thái Thái nhu nhu nhược nhược mà đứng ở một bên, cùng trong ký túc xá mặt khác ra trưởng Hàn Huyên. Nàng bên người, Phó Nhị Thái Thái cùng Thạch Lỗi mẹ nó đều tươi cười thân thiết. Một bên nhìn An Điểm chính mình bận bận rộn rộn mà trải giường chiếu phô chăn, một bên cùng An Điểm bạn cùng phòng nhóm cười tủm tỉm mà nói chuyện. Phó Nhị Thái Thái càng thân thiết, liền cùng ba cái cùng An Điểm cùng năm cấp nữ sinh cười ha hả mà nói, nhà của chúng ta An An A, nội hướng ái thẹn thùng, bất quá cũng không phải quái gở, chính là không am hiểu biểu đạt. Kỳ thật đãi nhân nhưng hữu hảo. Nàng cũng biết An Điểm tính cách mềm mộp lại không phải ái so đo tính cách, nhìn ba nữ sinh, phát hiện đều không phải tính toán chi ly người. Phó Nhị Thái Thái yên tâm. Thạch Lỗi mụ mụ cũng cười nhìn. Nàng không đi quản Thạch Lỗi nhập học. Đại tiểu hòa tử, nàng đương nhiên mặc kệ. Nhưng đối với nhi tử ân nhân cứu mạng, nàng liền phá lệ coi trọng. Thấy nàng tinh thần trạng thái thực hảo, Xuân Phong đắc ý, theo Thạch Lỗi nói, thế nhưng còn ở công ty lớn thăng chức thành công ty phó tổng, sự nghiệp thành công, An Điểm liền trước đối Thạch Lỗi mụ mụ nói lời cảm tạ, thuận tiện, thấy nàng ca an tĩnh mà đứng ở nàng bên người. Nàng hôm nay khai giảng thật nhiều trưởng bối tới làm bạn nàng, bọn họ đều ái nàng. Chung quanh bạn cùng phòng đều trộm dùng hâm mộ ánh mắt xem nàng, liền tính Cương trong lòng chỉ thích kiếm tiền, khá vậy cảm nhận được khó được thỏa mãn với một loại nói không nên lời. Cùng loại muốn khoe ra cảm giác. Xã khủng cũng tưởng khoe ra. Này thật là ghê gớm. Nàng tránh ở Khương Nguyên sau lưng, trộm mà cười. Chắc Thái Thái liền ở một bên trộm mà phát run, một bên đối An Điểm cũng lộ ra nhu nhược tươi cười. Chờ thêm một trận nghỉ, liền về nhà tới, hảo hảo cấp bọn nhỏ bổ bổ. Chắc Thái Thái liền một bên cùng Phó Nhị Thái Thái nói. Phó Nhị Thái Thái thâm chấp nhận, vuốt chính mình mượt mà cảm, khổ sở mà nhìn nhà mình hai cái tiểu cô nương thấp giọng nói, còn muốn quân huấn. Đến chịu khổ a. Khai giảng phía trước các tân sinh tất nhiên sẽ có quân huấn, cũng là vì tăng lên các tân sinh tinh khí thần, chế tạo tân sinh tinh thần văn minh, bất quá quân huấn tất nhiên chịu khổ, nửa tháng quân huấn, Phó Nhị Thái Thái trong lòng, An Điểm cùng Trác Nguyệt liền yên lặng mà trở thành hai cái hắc gầy tiểu cô nương. Cả ngày dưới ánh mặt trời bạo phơi, kia còn lợi hại. Chống nắng làm được lại hảo cũng quá sức đi. Điểm này, không chỉ có Phó Nhị Thái Thái nghĩ tới, Phó Thiên Trạch cũng nghĩ đến. Nghe nói ép đại quân huấn thế nhưng là hơn nửa tháng, Phó Tổng Tâm Mạc danh mà nhắc tới, phát khẩn. Nhìn con trộm ngây ngô cười An Điểm, Phó Thiên Trạch do dự một chút, đem An Điểm từ ký túc xá mang ra tới, thấy mọi nơi không có người, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, có thể hay không như vậy phơi nắng. Tuy rằng An Điểm cũng thường xuyên ở Thái Dương phía dưới dạo tới dạo lui, bất quá thời gian dài bạo phơi, không biết có thể hay không tao được. Thương đến nàng lời nói nhưng làm sao bây giờ? Phó Tổng, tâm mệt. Lại là vì ở trước mặt hắn cho hấp thụ ánh sáng thân phận Cương lo lắng một ngày. Chương 86 đệ 86 chương. Hôm nay cũng là Phó Tổng cảm thấy chính mình biết đến quá nhiều một ngày. Bất quá giống như chỉ có hắn ở nghiêm túc phát sầu. A, quân huấn A không có việc gì không có việc gì. An Điểm vội vàng cùng Phó Thiên Trạch nhỏ giọng nói, ta siêu hung. Nàng lúc trước cắn nuốt chính là ngàn năm hung cương. Siêu hung. Đối ánh mặt trời không có cảm giác. Đương nhiên, làm cương thi đều không thế nào thích ánh mặt trời kia cũng là thật sự. Không sợ hãi, không bị thương hại. Bất quá cũng không thích. Nàng cùng nàng ca đều là như thế này. Nếu cảm thấy không thoải mái, không cần nhẫn, gọi điện thoại cho ta. Thấy An Điểm như vậy tự tin, Phó Thiên Trạch cũng không có lại xen vào việc người khác. Bất quá vẫn là dặn dò nàng nói, Phó Thị Kỳ Hạ có bệnh viện, khai cái chứng minh cho ngươi không có vấn đề. Hắn nhìn An Điểm kia đối quân huấn vẫn là thực nóng lòng muốn thử ánh mắt, không có mất hứng một hai phải nàng không được này không được kia ý tứ, chỉ cho nàng một cái đường lui. Nếu Thái Dương quá lóe, thật sự quân huấn chịu đựng không nổi, vậy làm bệnh viện khai một cái nghỉ bệnh chứng minh, tránh đi quân huấn. Như vậy toàn phương vị vì nàng suy nghĩ, An Điểm liền vội vàng nói tạ. Nàng cùng Phó Thiên Trạch nói xong lời nói, vừa chuyển đầu. Liền thấy Khương Nguyên ôm cánh tay dựa vào ký túc xá cửa, lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Liền tính cách kính dâm, cũng có thể cảm giác được hắn giờ phút này ánh mắt thâm thúy mà dừng ở Phó Thiên Trạch trên người. Phó Thiên Trạch đối An Điểm vị này ca ca ấn tượng rất sâu. Không phải cái gì xã khủng truy tinh trạch, mà là An Điểm khai giảng mấy ngày nay phía trước, An Thị Điền Sản đi nhậm chức tân người phụ trách, là nghiệp giới nổi danh chức nghiệp giám đốc người, phía trước thương nghiệp trải qua kim quang lấp lánh, công trạng nổi bật. Lúc này đây thế nhưng bị đảo tới rồi An Thị Điền Sản quản lý cái này ở vào dung chuyển kỳ công ty. Hiển nhiên, An Thị Điền Sản cổ phần rơi xuống hoàn toàn không hiểu kinh doanh An Điểm trong tay, cũng không phải An Thị Điền Sản suy sụp, mà là dã tâm bừng bừng. Này rõ ràng không phải thiệp thế chưa thâm An Điểm mục tích, mà là Khương Nguyên mục tích. Đương nhiên, Phó Thiên Trạch cảm thấy này cách làm không tồi. Đem công ty giao cho kinh nghiệm phong phú giám đốc người, kiếm lấy càng nhiều tài phú, công ty cũng phát triển không ngừng. Này đối công ty thực tế người sở hữu An Điểm tới nói là một kiện rất tốt sự. An Thị Điền Sản càng rực rỡ, An Điểm tài sản liền càng khổng lồ. Này đại khái đều là Khương Nguyên ở vì chính mình muội muội kế hoạch tương lai giàu có sinh hoạt. Thuận tiện tức chết An ra cả nhà. Khá tốt. Nam thắng. Chính là so với An Điểm, hiển nhiên Khương Nguyên vị này sống cũng rất dài lâu chân chính ngàn năm cương thi thủ đoạn khôn khéo, tâm nhãn cũng nhiều hơn. Phó Thiên Trạch không chán ghét như vậy tính cách. Chính là cảm thấy Khương Nguyên xem hắn ánh mắt quái quái. Hắn chính suy tư Khương Nguyên trong ánh mắt hàm nghĩa, liền thấy An Điểm xoạch xoạch chạy đến nàng ca bên người, giơ lên đầu nhỏ. Tiểu cô nương nhón chân, nàng ca không lưng, hai chỉ cương thuần thục rán rán. Nàng càng tín nhiệm, cũng càng thích chính mình ca ca, hơn xa quá người khác. Như vậy thân mật mà rán rán cọ cọ, là An Điểm đối những người khác đều không có. Phó Thiên Trạch rũ mắt. Hắn không có nói cái gì nữa, đi theo An Điểm cùng nhau trở về ký túc xá. Ngày này náo nhiệt lại ngắn ngủi, chờ tới rồi buổi tối cùng nhau ăn cơm, các gia trưởng đều lái xe chuẩn bị rời đi, An Điểm liền nhìn rất xa, một chiếc màu đen xe tư gia ngừng ở trường học đại môn nơi xa, Khương Nguyên đứng ở nàng bên người cũng xem qua đi. Nàng chớp chớp mắt, vươn tay nhẹ nhàng mà kéo kéo Khương Nguyên lạnh băng cứng đờ tay, ở cái này xinh đẹp người trẻ tuổi túi đầu nhìn qua, nàng nhón mũi chân, câu lấy Khương Nguyên cổ, ghé vào hắn bên thai tiểu tiểu thanh mà nói, ca, cảm ơn ngươi đến tiễn ta đi học. Khương Nguyên thoạt nhìn một lòng chỉ nghĩ ngủ, không chút để ý, nhưng nàng sinh mệnh quan trọng nhất thời khắc, hắn chưa bao giờ vắng họp. Hắn luôn là ở nàng bên người. Đối nàng tới nói, hắn là ca ca, cũng như là nàng phụ thân. An tĩnh người trẻ tuổi yên lặng mà đem mặt dán ở tiểu cô nương gương mặt biên, nhẹ nhàng cọ cọ. Thon dài xinh đẹp tay nhẹ nhàng mà chụp đánh nàng bả vai. Nghỉ liền về nhà tới. Khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai truyền đến. An Điểm đôi mắt cong lên tới, dùng sức gật đầu. Thấy nàng khoái hoạt vui sướng bộ dáng, Khương Nguyên lại giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, mới đi tới kia chiếc vẫn luôn đang chờ đợi màu đen xe tư ra trước. Hắn đứng ở cửa sau, đứng lại. Hắc ám trong bóng đêm, một cái tây trang dày da, cao lớn cứng đờ, mang hắc mũ, bên cạnh lộ ra vài sợi lông xanh như là cái sờ mát, mang đại mực tàu kính tài xế từ trên xe xuống dưới. Hắn trước đôi rất xa An Điểm cứng đờ mà phất phất tay, liền mở ra cửa xe, thấy Khương Nguyên phi phát vào mặt sau xe toàn nằm, đóng cửa xe khai đi. Bọn họ buổi tối liền rời đi, hồi địa cung đi, An Điểm hôm nay cảm thấy mỹ mãn, chờ trở về ký túc xá biết còn muốn tham gia lần đầu tiên ban hội, nàng yên lặng mà đuổi kịp bạn cùng phòng đại bộ đội. Bởi vì Phó Nhị Thái Thái đã để qua An Điểm tính cách, biết nàng cũng không phải quái gở, mà là không am hiểu biểu đạt chính mình hữu hảo. Ký túc xá bạn cùng phòng cũng không có cảm thấy An Điểm không hảo kết giao, cùng nàng nói cười cười cùng đi phòng học. Trong phòng học đã ngồi đồng học, đều là thành tích ưu tú cao tài sinh, đều là có chút tiểu kiêu ngạo. An Điểm đối cạnh tranh ban cán bộ không quá cảm thấy hứng thú, thẳng đến phụ đạo viên đem sở hữu muốn trở thành ban cán bộ người được chọn đều quyết định ra tới, An Điểm cũng vẫn luôn rũ đầu không có hé răng. Nàng ngồi ở hàng phía sau, trừ bỏ điểm danh thời điểm đáp ứng rồi một tiếng, lúc sau liền không phải thực nhiệt tình. Người khác còn chưa tính, tuổi trẻ phụ đạo viên ngay từ đầu không phát hiện, chờ niệm xong danh sách tuyển ban cán bộ giải tán lần đầu tiên ban hội, lại ngẩng đầu thấy đi ở tân sinh mặt sau cùng có điểm lạc đơn An Điểm, sửng sốt một chút. An đại, An cảnh sát. Như vậy xưng hô làm cương khu chấn động. An Điểm vội vàng ngẩng đầu, nhìn xem là ai như vậy kêu chính mình. Nàng nhưng không có bên ngoài giả mạo cảnh sát tới. Lúc sau, nàng đối thượng một đôi kinh ngạc lại khẩn trương, rồi lại tràn ngập cảm kích đôi mắt. An Điểm trầm mặc. Chu lão sư, thật là đời người nơi nào không gặp lại, nàng không nghĩ tới, chính mình đại học phụ đạo viên thế nhưng chính là phía trước ở hắc áo cưới nữ quỷ trô đó cứu cái kia bị xâm chiếm thân thể lừa gạt bọn họ người trẻ tuổi. Bất quá thấy người trẻ tuổi khí sắc cũng không tệ lắm, hiển nhiên đã khôi phục khỏe mạnh, An Điểm vẫn là cảm thấy khá tốt. Nàng khô cằn mà đối vị này bị chính mình đã cứu Chu lão sư bài trừ một cái tươi cười, liền thấy Chu lão sư chần chờ mà nhìn thời gian, lại băn khoăn đây là ở trường học, không có lại cùng An Điểm nói cái gì, chỉ là vội vàng mà cùng An Điểm nói, An đại sư, phía trước sự, cảm ơn ngươi. Chu lão sư, ngươi kêu ta An Điểm liền có thể. An Điểm cự tuyệt ở trường học làm phong kiến mê tín. Kêu nàng An đại sư cũng chịu không nổi hoa. Ta biết. Thật là ngượng ngùng. Bất quá tuổi trẻ Chu lão sư vội vàng gật đầu, lộ ra vài phần xin lỗi đối An Điểm nói, ta chính là tưởng chính miệng cảm ơn ngươi. Đối với không thể kiếm được tiền người sống, An Điểm luôn luôn đều không có hứng thú, bởi vậy lúc trước đêm này người trẻ tuổi ném cho đan sử, chính mình kích động mà liền ôm hắc áo cưới đại sóng vật bồi táng đi rồi, kế tiếp cũng đều là đan sử ở quản lý. Bất quá hiển nhiên, này người trẻ tuổi vẫn còn có một ít bị tà ám xâm chiếm thân thể khi ký ức, biết là ai ninh hắn đầu. Ai cứu hắn một cái mạng nhỏ. Như vậy ngẫm lại, Chu lão sư yên lặng mà bưng kín trắng nón mặt. Vừa nhìn thấy An Điểm, liền cảm thấy chính mình mặt nóng rát. Kia một cái tát đau quá. Không có việc gì, ngài là nhân thiện. An Điểm uyển chuyển mà nói. Nàng không có đi theo người trẻ tuổi muốn cứu người phí dụng, đều là bởi vì hắc áo cưới vật bồi táng quá phong phú. Người trẻ tuổi cũng là bị liên lụy, đều tính ở hắc áo cưới trên đầu. Chu lão sư. Hắn gian nan gật gật đầu. Lại cùng An Điểm nói lời cảm tạ, lúc sau mới cùng mặt khác lớp phụ đạo viên cùng nhau rời đi. Đối với nàng cùng Chu lão sư tựa hồ nhận thức, hai người còn trộm nói mấy câu, An Điểm bạn cùng phòng tuy rằng tò mò, nhưng đều là thực lễ phép tính cách không có hỏi nhiều. Bọn họ khai giảng ngày đầu tiên cũng đã lĩnh quân huấn trang phục, ngày hôm sau liền lập tức quân huấn. Đối mặt quân huấn các giáo quan nghiêm khắc huấn luyện, An Điểm nghiêm túc mà chấp hành. Nàng thoạt nhìn nũng nịu, trắng non sạch sẽ, cánh tay tinh tế mềm mại, nhưng ở quân huấn thời điểm chẳng sợ đỉnh thái dương bạo phơi cũng chưa từng có nửa điểm đông đưa, không quá hai ngày liền thành các giáo quan trong miệng ưu tú quân huấn tân sinh đại biểu. Chờ Trác Nguyệt đều nghe được An Điểm bị khích lệ nghe đồn, quân huấn qua đi tới tìm nàng, thấy An Điểm lúc sau sợ ngây người. ngươi một chút cũng chưa phơi hắc a. Trác Nguyệt sờ sờ chính mình mặt, lại nhìn nhìn An Điểm trắng non tinh tế mặt, hâm mộ mà nói. Rõ ràng An Điểm chưa từng dùng qua chống nắng độ dùng, nhưng chính là một chút cũng chưa phơi hắc. Thiên, trời sinh. An Điểm bài trừ tươi cười tới nói. Ngươi hiện tại nhưng nổi danh. Chúng ta học viện huấn luyện viên đều để qua ngươi. Nói ngươi đi nghiêm đá đến đặc biệt hảo, hơn nữa nghiêm khắc chấp hành huấn luyện viên mệnh lệnh, nghe nói đầu một ngày còn luyện tập trạm tư ở Thái Dương phía dưới đứng một giờ. Thân thể tố chất đặc biệt hảo. Tân sinh cái nào huấn luyện viên thuộc hạ có hạt giống tốt, đều sẽ lẫn nhau mà giao lưu một chút. Trác Nguyệt liền nghe lén quá một ít các giáo quan nói đừng nhìn An Điểm thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược là phải đường trường té xịu bộ dáng, nhưng kỳ thật thế nhưng là phi thường tốt mầm. Tuy rằng Trác Nguyệt tố chất cũng thực hảo, bất quá hiển nhiên so ra kém An Điểm. Liên tỷ như hiện tại, vừa mới quân huấn giải tán, mọi người đều đổ mồ hôi đầm địa, nhưng An Điểm trắng như tuyết trên mặt một chút hàn ý đều không có. An Điểm bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Làm cương đổ mồ hôi, kia đến bức tử nàng. Ăn cơm đi thôi. Quân huấn đã mau kết thúc, An Điểm kỳ thật cảm thấy, như vậy quân huấn khá tốt. Đích xác quân huấn qua đi, tinh khí thần đều trở nên đặc biệt hảo. Hơn nữa, nghỉ hè đều đã tan tâm cũng đều một lần nữa về tới trong trường học. Chờ quân huấn kết thúc, chúng ta đến về nhà hảo hảo dưỡng dưỡng. Trác Nguyệt nhìn chính mình bị Thái Dương phơi đến bạo ra cánh tay, thổn thức một tiếng. Bất quá nàng cũng không phải đặc biệt chuyên chú ái mỹ tính cách, thổn thức hai tiếng còn chưa tính. Nàng cùng An Điểm cùng nhau kết bạn đi ăn cơm, chờ ăn cơm xong, An Điểm cùng nàng cùng nhau hồi ký túc xá, mới đi tới cửa, liền nghe thấy trong ký túc xá truyền đến một ít các nữ hải tử nói chuyện thanh âm. Trong đó một thanh âm có điểm quen hay, An Điểm đẩy cửa ra đi vào đi, liền thấy bạn cùng phòng nhóm đều ở, còn có một cái xinh đẹp nữ sinh đứng ở cửa cùng các nàng nói chuyện, nói, Điểm Điểm phía trước cùng trong nhà có hiểu lầm, nàng tính cách quật cường, không chịu tha thứ ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ thực thương tâm. Lòng ta cũng quái khổ sở. Nàng nói tới đây thời điểm, An Điểm đi vào tới. Thấy An Điểm, nàng trên mặt lộ ra vài phần phức tạp còn có khổ sở. Nhưng thật ra An Điểm, thấy khách không mời mà đến, một chút cảm giác đều không có, bình bình đạm đạm mà nói, là ngươi à. Có thể quản nàng kêu Điểm Điểm, còn ủy ủy khuất khuất mà nói chuyện, đương nhiên chỉ còn lại có An Tuyết Ngưng một cái. Bất quá đối mặt lì lợm là liếm An Tuyết Ngưng, An Điểm không phát hỏa, cũng không có giận mắng nàng dây dưa chính mình. Điểm Điểm. Đối thượng An Điểm kia trương trắng non tinh xảo khuôn mặt nhỏ, An Tuyết Ngưng trong lòng ngũ vị đều toàn, muốn nói lại thôi. Nàng vừa mới từ bạo nộ cha mẹ nơi đó biết, An gia mất đi An Thị Điển Sản, mà hiện tại có được An Thị Điển Sản, là nàng trước mắt cái này muội muội. Nàng có được hết thảy. Chương 87 đệ 87 chương. An Điểm, này học tỷ nói là tỷ tỷ ngươi. Cùng An Điểm cùng phòng ngủ ba nữ sinh liền cùng nàng nhỏ giọng nói, bất quá chúng ta không quen biết nàng, không làm nàng đi người mép giường. Tuy rằng An Tuyết Ngưng nhìn qua cùng An Điểm có vài phần tương tự, cũng tự xưng là An Điểm thân tỷ tỷ, nhưng các nữ sinh vẫn là không có làm nàng trực tiếp đi đến An Điểm vị trí, mà là làm An Tuyết Ngưng đứng ở cửa đám người. Rốt cuộc, lại nói tiếp quái kỳ quái, nếu là tự xưng An Điểm thân tỷ tỷ, nhưng khai giảng báo danh ngày đó, như thế nào các nàng cũng chưa gặp qua nàng đâu. Ngẫm lại ngày đó An Điểm bên người như vậy nhiều trưởng bối, lại không có An Tuyết Ngưng bóng dáng, các nàng vẫn là có điểm cảnh giác tâm. An Điểm là người. Nhìn vây quanh ở chính mình chung quanh mấy cái đồng học. Nàng cùng các nàng cũng chính là phổ phổ thông thông bạn cùng phòng đồng học. Chính là các nàng lại không có đối nàng gia đình chỉ trò trò. Thậm chí, còn tựa hồ là ở bảo hộ nàng. Ta đích xác cùng nàng không thân. An Điểm nhấp nhấp khoe miệng, đối bạn cùng phòng nhóm nói lời cảm tạ, thấy các nàng nhỏ giọng hỏi chính mình, có cần hay không trợ giúp. Nàng cảm thấy này thật là kỳ diệu cảm giác. Mỗi một lần cùng người thường ở bên nhau. Nàng đều sẽ phát hiện người thường trên người những cái đó tốt đẹp phẩm chất. Tuy rằng không có lực lượng cường đại, nhưng phẩm đức lại rực rỡ lấp lánh, như là từng viên xinh đẹp tiểu kim cương, lộng lây tốt đẹp đến làm người không rời mắt được. Nghe các nàng quan tâm chính mình nói, cũng đứng ở chính mình này một mặt thái độ, An Điểm trên mặt lộ ra nho nhỏ tươi cười, ánh mắt cũng trở nên càng thêm rõ ràng vài phần. Nàng không có làm An Tuyết Ngưng rời đi chính mình phòng ngủ lại cùng chính mình đơn độc nói chuyện, liền trực tiếp đi đến An Tuyết Ngưng trước mặt, bình đạm mà nói, đi ra ngoài đi. Đừng làm cho ta đem ngươi quăng ra ngoài. Điềm Điềm, chúng ta là người một nhà. Ngươi đem công ty còn cấp ba ba đi. Nghĩ An Tổng mỗi ngày ở nhà mất mát chật vật bộ dáng, An Tuyết Ngưng không thể không thừa nhận, nàng nhật tử quá đến một chút đều không tốt. An gia mất đi điền sản công ty, tuy rằng nhật tử còn có thể quá đi xuống, nhưng lại mất đi địa vị. Đã từng phong cảnh, còn có các loại mời tiệc rượu, hiện tại đều đã không tồn tại. Bọn họ mất đi công ty, đã bị bách rời khỏi xã giao giới. Từ trước những cái đó vô luận là thiệt tình vẫn là giả ý thái thái các tiểu thư, cũng đều rốt cuộc cùng các nàng đã không có liên hệ. Đây là An gia nhiều năm như vậy phong cảnh lúc sau, lần đầu tiên nếm đến thất ý tư vị. Đặc biệt là nghe được đã từng một ít người cười nhạo mà nhắc tới hiện tại An thị điển sản thuộc về An Điểm, An Tuyết Ngưng cảm thấy chính mình trong lòng như là chắt một cây đao tử. Đã từng cơ hồ hai bàn tay trắng mà trở lại An gia, đáng thương hề hề, nghèo túng vô cùng muội muội, lại lập tức đạp lên nàng trên đầu, thậm chí, nàng được đến càng nhiều. Rốt cuộc An thị điền sản không thuộc về nàng, mà là đã từng ở An Tổng trong miệng, là thuộc về đệ đệ An Thái. Chính là hiện tại, vô luận là An Tuyết Ngưng vẫn là An Thái, đều so ra kém An Điểm có được hết thảy. An Điểm được đến An Tuyết Ngưng chưa bao giờ có thể được đến gia sản. Vì cái gì? Nàng tưởng không rõ. Rõ ràng An Điểm đã từng thoạt nhìn như vậy đáng thương. Không có ba mẹ yêu thương cùng thích, không có thân tình cùng ấm áp, không có người nhà quan tâm, ba mẹ chỉ là lợi dụng nàng, thậm chí một chút ít đều không có cho nàng quá. Nàng vốn nên là hèn mọn. Nhưng hiện tại, nàng lại tất cả đều có được. Điềm Điềm, chúng ta là người nhà của ngươi, ngươi không thể đối chúng ta như vậy tàn nhẫn. Cướp đi ba ba công ty, cướp đi trong nhà tâm huyết, cướp đi hết thảy. Nga. An Tuyết Ngưng tiểu viết văn một bộ đặc biệt chua xót bộ dáng, An Điểm xã khủng tới, trầm mặc mà nghe xong trong chốc lát, chế trụ An Tuyết Ngưng tay chậm gì gì mà nói, cho ngươi mặt. Nàng xác không thích ẩu đả nữ hài tử, nhưng nếu An Tuyết Ngưng như vậy dây dưa không thôi, nàng cũng không có gì cũng may chăng. Những lời này, đã từng vẫn là An Thái đưa cho nàng, An Điểm không keo kiệt cũng tới hồi báo một chút cái này chỗ nào đều có nàng, làm chuyện xấu thời điểm vĩnh viễn xuất hiện, trong miệng lại đều là chân thiện mỹ tỷ tỷ. Nàng khinh phiêu phiêu mà bắt lấy An Tuyết Ngưng tay, mở ra cửa phòng, một phen đem nàng ném tới trên hành lang. A, An Tuyết Ngưng nhào vào cứng rắn trên hành lang, một đầu đâm phiên hành lang thùng rác, không hề hình tượng. Nàng quỳ dạp trên mặt đất, quần áo hỗn độn, ngã vào mùi lạ ghê tởm đống rác dãy rủa quay đầu lại, không dám tin tưởng mà nhìn An Điểm. An Điểm là cố ý đem nàng ném hướng thùng rác. Trên hành lang, các trong phòng ngủ ra vào nữ sinh đều kinh ngạc mà nhìn nàng. Rác rưởi, cút đi. An Điểm trên cao nhìn xuống mà đối đầy mặt cảm thấy thẹn chảy nước mắt nhìn chính mình An Tuyết Ngưng lạnh lùng mà nói, thật là làm người ghê tởm. Ngươi so rác rưởi còn dơ bẩn. Nàng cái gì đều không cần giải thích, cũng không cần tiểu viết văn online, cùng An Tuyết Ngưng đối tuyến, chỉ cần trên cao nhìn xuống mà nói như vậy một câu, là có thể làm nàng không chỗ dung thân. Quay đầu lại đem cửa đóng lại, An Điểm liền đối chính kinh ngạc nhìn chính mình ba cái bạn cùng phòng bài trừ một cái nhút nhát sợ sệt tươi cười nói. Một lời khó nói hết. Ở lâu như vậy, biết nàng là cái xã khủng bạn cùng phòng nhóm khỏe miệng run rẩy. Nếu một lời khó nói hết, vậy không cần giải thích đi. Dù sao, cũng chính là như vậy. An Điểm, ngươi yên tâm, lần sau nàng còn dám tới, chúng ta giúp ngươi mắng nàng. Tuy rằng không biết phát sinh quá cái gì, bất quá hiển nhiên các nàng là đứng ở An Điểm bên này. Huống chi, không phải ai đều thích tiểu viết văn, các nàng vẫn là cảm thấy An Điểm càng có thể tin một ít. An Điểm liền nói tạ, cảm thấy cùng người thường chi gian cảm tình càng hữu hảo một ít. Bất quá đại khái là thật sự thực mất mặt, An Tuyết Ngưng tạm thời liền không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt, An Điểm quân huấn liền rất thành công. Thậm chí, nàng còn được đến quân huấn tốt nhất học viên vinh dự. Chờ quân huấn kiểm nghiệm lúc sau, An Điểm ôm đại giấy khen về trước cho thuê phòng, đem này phân vinh dự thiếp ở trên vách tường. Tạ Ám Nô Huy liền đứng ở nàng bên người, đi theo một khối cao hứng mà xem. Đáng giá kỷ niệm. Hắn còn lấy ra di động, ca ca cấp An Điểm cùng giấy khen chụp ảnh, chờ chụp hảo ảnh chụp. Liền chân chó mà chia An Điểm nàng ca. Từ Khương Nguyên tới trong thành một lần, Nô Huy tuy rằng bị cướp đi phòng ở cùng giường, nhưng thành cương thi nhận đồng tiểu đệ, cả ngày cáo mượn oai hùng. Dù sao cảm thấy hiện tại đặc biệt có cảm giác an toàn. Hắn gần nhất tinh thần trạng thái càng tốt, còn được đến Khương Nguyên đề cử, ở trong ngành một vị đầu tư tinh anh bên người tiếp tục học tập, mỗi ngày đều thực phong phú, liền tính không có An Điểm ở, nhật tử cũng đều quá đến không tồi. Chờ gửi đi An Điểm vinh dự ảnh chụp lúc sau, Nô Huy liền cùng An Điểm quan tâm hỏi, khi nào hồi trường học? Quốc Khánh về sau. Trường học quân huấn, đại hội thể thao lúc sau liền bắt đầu nghỉ, Quốc Khánh lúc sau chính thức đi học. An Điểm thừa dịp nghỉ về trước ra mấy ngày. Trong nhà chỉ có nàng một con cứng đờ, so ở trường học thoải mái. Tuy rằng trường học phòng ngủ cũng là một người một chiếc giường, không cần cùng người đua giường, bất quá An Điểm vẫn là thích một chỗ. Bất quá nếu là vì đi học, kia đều có thể khắc phục. Các bạn học đều khá tốt đi. Tuổi trẻ sinh viên phần lớn đều thực hảo ở chung, Nô Huy một bên cười, một bên cùng An Điểm cười tủm tỉm mà nói, có thể nhiều đi thư viện. Thư viện? Đúng vậy. Nô Huy cảm khái mà nói. Cuộc sống đại học, tuyệt đại đa số tình yêu đều trốn không thoát thư viện. Tốt đẹp, đơn thuần, nhất kiến trung tình, ghế bên tương ngộ gì đó. Dù sao, thư viện luôn là một đoạn mỹ diệu cảm tình khai cục. Ta ám chính mình ở đại học không nói qua luyến ái, bất quá vẫn là thực chờ mong An Điểm có thể có được một đoạn tốt đẹp đại học tình yêu. Hắn ở An Điểm ngây thơ ánh mắt cho nàng nấu cơm đi. Tuy rằng trường học nhà ăn cũng ăn rất ngon, khá vậy tuyệt đối so với không thượng Ngô Huy tỉ mỉ tiểu táo. Cương Thi vùi đầu ăn đến vui sướng, sau khi ăn xong đau uống hai túi ướp lạnh huyết túi, ăn đến no no nhì, lại di động cùng Trác Nguyệt ước hảo ngày mai đi Trác ra ăn cơm, thuận tiện vuốt chính mình tròn vo tiểu cái bụng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng nửa tháng cũng chưa xuất hiện ở thành thị trong bóng đêm, ta ám nhóm. Có phải hay không lại yêu cầu đi bắt một đợt? Quay đầu lại trở lên một lần xe buýt. Cương Thi yên lặng mà ở trong lòng quyết định. Bởi vì cảm thấy hôm nay có thể đi lưu cái cong, ăn điểm ăn no cơm, liền xuống lầu đi bộ. Mới đi đến dưới lầu, liền lại bị bà nhóm cấp vây thượng. Rời đi 10 ngày nửa tháng, tiểu cô nương bị lao bà nhóm một đốn xoa nắn, cứng đờ, thống khổ mà chịu đựng già nua lòng bàn tay đau mà ở chính mình tái nhợt trên mặt vớt ve hảo một thời gian, mới muốn chạy, đã bị bà nhóm một đoạn nhỏ giọng nói chuyện cấp hấp dẫn. Nhà ta tiểu cương cũng hòa giải cái kia tiểu hài tử cùng nhau chơi qua. Liền có lao bà thấp giọng nói, cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức, giếng nước cái cũng trộm. Tiểu cương không cẩn thận thiếu chút nữa rớt bên trong, vẫn là cái kia tiểu hài tử giữ chặt hắn, đem tiểu cương cấp lôi ra tới. Nói lên chuyện này, lão bà liền thổn thức mà nói, sau lại ta nói làm tiểu cương kêu hài tử lại đây ăn cơm, kia hài tử không có tới, ta liền qua đi nhìn thoáng qua, tưởng đưa điểm bánh cho hắn. Có phải hay không lập tức đã không thấy tăm hơi? Liền có cái cùng nàng có không sai biệt lắm trải qua lão bà vỗ ngực nói, phía trước có chiếc xe thiếu chút nữa đụng vào ta. Lão nhân sao, hành động không tiện, đi đường rất chậm, ở trên đường đôi khi phản ứng không kịp, rõ ràng nhìn đến có xe lại đây, nàng lại như là không phản ứng, nhìn kia xe dùng sức phanh xe cũng không có cách nào rời đi tại chỗ. Vẫn là một cái hắc y phục tiểu hài tử lập tức đẩy nàng một phen, đem nàng đẩy đến ven đường. Nàng liền rất cảm tạ đứa nhỏ này, chuyên môn cầm trong nhà thân thủ làm bánh gạo nếp cấp hài tử, nhưng chỉ trước mắt, hài tử đã không thấy tăm hơi, cũng không có lấy nàng bánh gạo nếp. Nói tới đây, bà nhóm tiến đến cùng nhau khe khẽ nói nhỏ nhỏ giọng nói, tám phần là nháo quỷ. Bất quá. Vẫn là đừng thỉnh thiên sư. Đứa nhỏ này khá tốt. Sẽ cứu người, trợ giúp người khác tiểu quỷ. Tuy rằng biết là nháo quỷ, nhưng bà nhóm vẫn là thực mau đạt thành mặt trận thống nhất. Nếu không có hại người, vậy đừng tìm thiên sư lại đây. Liền. Làm bộ không biết tính. Dù sao, có thể cùng đã từng nháo quỷ hung trạch trụ một khối nhiều năm như vậy còn bình bình tĩnh tĩnh bà. Trước nay đều không thế nào để ý loại này vấn đề. Một con cương bị vây quanh ở bên trong, dựng lô thai nghe. Nàng nghe xong trong chốc lát, biết là một con tiểu quỷ ở gần đây lui tới. Tuy rằng cảm khái một chút này tiểu quỷ lá gan đủ đại, nô uy như vậy hung một con tà ám ở chỗ này thế nhưng cũng dám dừng lại. Bất quá nhìn bà nhóm ôn hòa mặt, nàng tự hỏi một chút, vẫn là muốn đi trông thấy này tiểu quỷ. Nếu thật sự không có ác ý, sẽ không xúc phạm tới bà nhóm an toàn, kia nàng liền an tâm rồi. Bởi vì này, An Điểm liền từ bà nhóm trung gian chui ra tới, trực tiếp đi đối diện tiểu công viên. Tiểu công viên im ắng, bất quá mang theo một chút quỷ khí. An Điểm theo quỷ khí nghe, một đường nghe thấy được công viên trung gian một cái tiểu suối phun bên cạnh. Sắc trời đã nửa hắc, tiểu suối phun bên cạnh, một cái nho nhỏ bóng dáng rũ đầu ngồi ở chỗ kia, lẻ loi một con, thoạt nhìn đáng thương hề hề. Liền một con bóng cao su đều không có tiểu quỷ. Đặc thảm. Nhìn như vậy một con gì món đồ chơi đều không có tiểu quỷ, An Điểm trầm mặc trong chốc lát, chầm gì mà đi qua đi. Nho nhỏ bóng dáng ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn gần trong gang tấc xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Hắn oai oai đầu nhỏ, xoay người liền chạy. Tái nhợt tay từ hắn phía sau, nhẹ nhàng mà xách hắn sau cổ, tiểu quỷ dương nanh múa vuốt chung, truyền đến một cái có thể so với ác ma thanh âm. Ngươi thượng quá học sao? Tiểu quỷ thống khổ mà quay đầu lại, đối thượng một trương nghiêm túc lại tràn ngập an lợi mặt. Quỷ giáo từ chủ nhiệm, hiểu biết một chút. Chương 88 đệ 88 chương. Nay tiểu quỷ nghe lên chính là không thượng quá học bộ dáng. Lẻ loi một con ở công viên, bà nhóm những cái đó thảo luận chung, hắn giống như ở chỗ này du đãng vài thiên, không có đặt chân địa phương bộ dáng. Hơn nữa, không bằng hữu, không món đồ chơi. Hôn giống như không lớn hành. Quái đáng thương. Nếu là thành niên tà ám, An Điểm sẽ không xen vào việc người khác. Không bắt đi bán tiền liền không tồi. Nhưng đây là một con tiểu quỷ, hơn nữa tính cách còn rất thiện lương, liền tính ý chí sắt đá cương gặp được cũng sẽ trong lòng mềm nhũn, muốn giúp hắn. Như thế nào giúp đâu? Không biết như thế nào, nhìn này tiểu quỷ, An Điểm liền nghĩ đến chính mình. Lúc trước nàng ca ở trong núi gặp được lẻ loi chính mình thời điểm, là như thế nào giúp nàng? Thu lưu nàng, sau đó, làm nàng hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Tiểu quỷ biết trợ giúp người thường, cứu người, này đương nhiên là tốt. Bất quá ở một bên cứu người trợ giúp người dưới tình huống, còn có thể đi đọc đọc sách, kia cũng là càng tốt. Hiện tại thời đại này, không đọc sách là không được. Bằng không, ta ám cũng theo không kịp xã hội phát triển tiết tấu, có phải hay không? Nàng ca đều biết đạo lý này, An Điểm liền càng thêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Huống chi, An Điểm còn nhận thức vị kia vứt đi trường học, một lòng dạy học dục quỷ từ chủ nhiệm cùng hắn tiểu đồng bọn nhi nhóm. Gặp được một con hoang dại không nhà để về hảo tiểu quỷ, không tiến đi cấp từ chủ nhiệm đi học, kia thật là đáng tiếc. An Điểm đây cũng là ở vì này tiểu quỷ thiệt tình ở suy xét. Nay tiểu quỷ thực lực phi thường nhỏ yếu, bằng không, cũng không có khả năng liền cái món đồ chơi đều không có, hơi thở cũng thực mỏng manh, tuy rằng thực thiện lương, bất quá làm tà ám, không thực lực thiện lương là chí mạng. Nay tiểu quỷ một bộ sẽ bị mặt khác tà ám cắn nuốt bộ dáng. Thực lực nhỏ yếu, trên người lại không có cường đại tà ám hơi thở, rõ ràng không có người bảo vệ, ở trong thành thời gian lâu rồi, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Bất quá, tránh ở nhà nàng phụ cận, là cảm nhận được Ngô Huy hơi thở. Phát hiện nơi này có cường đại lại không có làm ác nháo ra khủng bố sự kiện tà ám, cho nên mạo hiểm tránh ở Ngô Huy uy thế hạ bảo hộ chính mình. Còn thực thông minh, là người có thiên phú học tập, chạy nhanh đưa đi cấp từ chủ nhiệm. Gần nhất có thể che chở hắn, thứ hai, cũng có thể cấp đứa nhỏ này một cái ấm áp an cư chỗ. An Điểm trong miệng không nói, nhưng kỳ thật trong lòng biết, từ chủ nhiệm kia vài vị thoạt nhìn thực lực chẳng ra gì, bất quá liên thủ lên có thể giữ gìn trụ như vậy nhiều tiểu quỷ. Còn chấn áp qua kia cụ sân thể dục trung quỷ dị nữ quỷ, vẫn là rất lợi hại. Bất quá, tuy rằng là vì hắn suy nghĩ, nàng vẫn là trưng cầu tiểu quỷ ý kiến. Ngươi nguyện ý có cái ra. Có rất nhiều bằng hữu. Nguyện ý đi đọc sách sao? Tiểu quỷ đờ đẫn mà nhìn trưng cầu chính mình ý kiến An Điểm. Hơn nửa ngày, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, yên lặng gật gật đầu. Uy khuất. Chờ về sau ngươi tu luyện ra tới, lợi hại, không sợ bị hư tà ám thương tổn, là có thể đi trợ giúp người khác. An Điểm còn đi theo tiểu quỷ hữu hảo mà nói. Tiểu quỷ tiếp tục gật đầu. Không nghe không được. Hắn tổng cảm thấy, nếu là không nghe lời, đầu đại khái muốn giữ không nổi. Nhưng trên mặt ủy khuất thành một đoàn nhìn như bị bắt lính, tiểu quỷ đôi mắt lại nhịn không được cong lên tới. Hắn chần chờ một chút, thử mà nắm lấy An Điểm lạnh lùng tay. Xem nàng không có cự tuyệt, tiểu quỷ vội vàng nắm chặt. Nhìn hắn, An Điểm hoảng hốt một chút. Năm đó, nàng ca ca cũng là như thế này làm nàng nắm lấy hắn tay, lãnh nàng về nhà. Như vậy năm đó, nàng cũng là không nhà để về. Nàng xuất hiện ở trong núi. An Điểm lại đột nhiên xoa xoa thái dương. Đau đầu. Không ý nghĩa trước kia sự, nghĩ không ra liền tính, đối nàng tới nói gặp được nàng ca phía trước ký ức cũng không như vậy quan trọng. Ta đưa ngươi đi cục cảnh sát. Từ chủ nhiệm phía trước dọn ra, An Điểm liền đối tiểu quỷ nói. Nàng cũng không biết hiện tại trường học ở nơi nào, bất quá từ trước đan sử để qua một câu nói hắn sẽ đem từ chủ nhiệm trường học cất chứa ở cục cảnh sát bảo hộ trong phạm vi. Kia khẳng định biết trường học ở đâu. Thuận tiện, gần nhất cục cảnh sát liên tục vài lần cho nàng đem phía trước tiền thưởng tất cả đều cấp đánh lại đây. An Điểm cảm thấy chính mình hẳn là đi thăm một chút lãnh đạo, nhìn xem còn có hay không chính mình việc làm. Nàng nắm tiểu quỷ tay, đạp dần dần đêm đen tới thiên liền hướng cục cảnh sát đi. Trên đường, thuận tiện phát hiện một con tránh ở một cái trang phục cửa hàng phòng thay đồ rình coi quỷ. Đối với như vậy không có phẩm đức rình coi quỷ, An Điểm liền thảo phạt nói đều lười đến nói. Một bàn tay liền linh hạ rình coi quỳ đầu, thuận tiện sờ sờ. Liền rình coi đều làm được tà ám có thể có cái gì thứ tốt. Nàng liền lấy ra một cây rách tung tóe màu đỏ dây thừng. Rác rưởi. Thu hoạch không được, quỷ cách hạ tiện, An Điểm khiển trách mà đem này quỷ thu vào trói quỷ phù, thuận tiện đem này quỷ đầu ném cho bên người tiểu quỷ. Đưa người cái món đồ chơi. Tốt xấu cũng đến có cái bóng cao su A. Nàng khó được hào phóng. Đại khái là bởi vì đối thích giúp đỡ mọi người tiểu quỷ có hảo cảm. Tiểu quỷ nơm nớp lo sợ mà ôm chết không nhắm mắt quỷ đầu, run bần bật. Không dám động, không dám động. Thằng đến tới rồi cục cảnh sát, đương thấy được đan sử, rõ ràng cảm giác được đây là một cái cường đại, cùng chính mình là đối lập thiên sư, nhưng tiểu quỷ cũng lệ nóng doanh trọng. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng nắm chặt An Điểm tay. Bất quá đan sử trước mặt hiện tại đang ngồi một cái sắc mặt tiểu tụy đơn bạc nữ hài tử. Nàng ngồi ở chỗ kia, tựa hồ đối đan sử thực kính sợ giống nhau, An Điểm nhìn này nữ hài tử liếc mắt một cái. Lại nhịn không được nhìn thoáng qua, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nàng khi cách lâu như vậy lại một lần tới cục cảnh sát, đan sử một bên đẩy ra cửa sổ, đem trong phòng thuốc lá đều tan đi, một bên làm An Điểm ngồi xuống, nhìn kia ôm quỷ đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình tiểu quỷ. Trên đường nhặt, ta tưởng đưa hắn đi từ chủ nhiệm chỗ đó đọc đọc sách. Thuận tiện trọ ở trường. đối này, đan sử cũng là tán đồng. Hắn hơi hơi gật gật đầu, làm cảnh sát vương tiến vào, đem tiểu quỷ đưa đến từ chủ nhiệm trường học đi. Cảnh sát vương trực tiếp tiến vào, cười cùng An Điểm đánh một lời chào hỏi, lại lôi kéo một bước vừa quay đầu lại, cuối cùng ôm chặt giữ tợn quỷ đầu tiểu quỷ đi rồi. Chờ trong phòng chỉ còn lại có An Điểm cùng nữ hài tử kia, đan sử lúc này mới đối An Điểm nói, vốn dĩ cũng muốn tìm ngươi hỏi một chút ở trường học quá đến được không. Nhìn đến An Điểm ra quân huấn, tựa hồ thoạt nhìn càng tinh thần, đan sử ánh mắt ôn hòa, lại không có hàn huyên, chỉ vào ngồi ở chính mình đối diện nữ hài tử kia đối An Điểm nói, vị tiểu thư này trung quá nguyền rủa, ngươi có thể cảm giác được sao? Hắn nói khiến cho An Điểm nhịn không được gật đầu, nghĩ nghiêm túc mà nói, rất quen thuộc, hình như là lúc trước ở Chu Toa nơi đó cũng có giống nhau nguyền rủa cảm giác. Thuận tiện, nàng liền nhịn không được nhìn nhiều này nữ sinh hai mắt. Sinh hồn. Nay thoạt nhìn hơn 20 tuổi tiểu tụy nữ hài tử, thế nhưng là sinh hồn. Sinh hồn thượng tràn ngập quỷ chú hương vị, kia hương vị cùng phía trước ở Chu Toa trên người cảm giác được giống nhau như lúc. Đan sử nhẹ nhàng phun ra một hơi. Quả nhiên, gần nhất thật là kỳ quái. Hắn lẩm bẩm mà nói. Kỳ quái. An Điểm mở mịt hỏi. Gần nhất như thế nào nhiều như vậy xâm chiếm thân thể tà ám sự kiện. Đan sử nhịn không được điểm điếu thuốc, đối vị kia sinh hồn tiểu thư thực sợ hai chính mình bộ dáng cũng không có để ý. Nhìn An Điểm đôi mắt nhẹ giọng nói, theo lý thuyết, không nên là như thế này. Ta ám sao, kỳ thật càng thích chính là hại nhân tính mệnh, trực tiếp hại người càng làm cho bọn họ cảm giác vui sướng. Tuy rằng cũng có ta ám thích cướp lấy người thường thân thể, khá vậy chẳng qua là muốn hại càng nhiều người thường. Nhưng gần nhất ta ám sự kiện, nay đó ta ám vô luận là đã từng con rối, vẫn là lúc sau cướp đi Ngô Huy ra người cùng khung xương, vẫn là hiện tại cái này nữ hài tử gặp được sự, tất cả đều chỉ là về chiếm chức người thường thân thể. Thay mận đổi đảo, thay thế. Bọn họ cướp đi người thường thân thể, lại không có biến mất ở bọn họ sinh thời sinh hoạt vòng, mà là tiếp tục lấy như vậy thân phận sinh hoạt. Lấy đan sử nhiều năm như vậy thu thập tà ám kinh nghiệm, đã sớm nhạy bén mà cảm giác được chuyện này phi thường kỳ quái. Lại sau đó, kia chỉ hắc áo cưới cuối cùng bị khai quật ra tới hợp với quan tài mang vật bồi táng đều xuất hiện ở sân động, cũng hoàn toàn không bình thường. Giống như là có người ở sau lưng thử thăm dò cái gì. Đan sử như suy tư gì ánh mắt dừng ở cái kia run nhẹ nhẹ nữ hài tử sinh hồn thượng. Kia xác thật. An Điểm theo bản năng gật đầu. Làm tà ám một viên, nàng cũng thừa nhận, làm tà ám kỳ thật càng thích trực tiếp làm chuyện xấu. Kia vị tiểu thư này. Nàng chúng cùng Chu Toa giống nhau quỷ chú. Bất quá không có Chu Toa may mắn, sinh hồn bị xua đuổi ra thân thể. Đan sử biết như vậy sự đối một cái bình thường nữ hài tử tới nói là thực khủng bố, cũng không có làm cái này nữ hài tử tiếp tục nói cái gì. Đơn giản mà cùng An Điểm nói một chút sự kiện trải qua. Cái này nữ hải tử bản thân rất đơn giản. Vừa mới tốt nghiệp đại học, hiện tại ở một nhà rất có danh khí công ty lớn công tác, tuy rằng mới vừa tốt nghiệp, bất quá cũng đã được đến công tác thượng khẳng định, thu vào xa xỉ, còn có một cái đại học khi liền kết giao đến bây giờ, chuẩn bị kết hôn cảm tình thực tốt bạn trai. Nàng vốn là vui sướng nhất thời điểm, chuẩn bị tốt cùng bạn trai kết hôn, bởi vì bạn trai trong nhà có tiền, cho nên hôn phòng đã chuẩn bị tốt. Mỗi ngày tan tầm liền bận bận rộn rộn mà trang hoàng phòng ở. Nhưng chính là đột nhiên có một ngày, nàng liền bắt đầu nhận được không thể hiểu được điện thoại, nói là thực thích nàng, tưởng cùng nàng kết hôn. Nàng tưởng có người trò đùa dai, nói gặp người xấu, đem chuyện này cùng bạn trai nói. Bạn trai liền mỗi ngày bồi nàng đi làm tan tầm, cũng mỗi ngày đều bồi nàng, nhưng nàng đi làm thời gian vẫn là thường thường mà nghe được như vậy điện thoại. Nàng không biết làm sao, đang muốn đổi đi số điện thoại thời điểm, đột nhiên có một ngày sáng sớm. Ngủ mơ nghe được lờ mờ tiếng bước chân, lúc sau, chờ nàng tỉnh lại, liền nhìn đến chính mình bị một con bộ mặt mơ hồ bóng dáng bắt lấy, mà ngủ say ở trên giường chính mình, lại chậm rãi mở mắt. Nàng trơ mắt mà nhìn cái kia mở to mắt, lộ ra cùng chính mình ngày thường không có hai dạng tươi cười chính mình chuyển được bạn trai buổi sáng tiếp nàng đi làm điện thoại, nhìn nàng ăn mặc quần áo của mình, cầm chính mình bao bao đi ra ra môn. Mà nàng lại bị bóng dáng cười giữ tợn bắt đi. Nàng cho rằng chết chắc rồi. Không nghĩ tới vừa lúc gặp được sáng tinh mơ thượng từ cục cảnh sát tan tầm đan sử. Đan sử đi ngang qua tới, thấy ven đường có quỷ ảnh cùng sinh hồn dây dưa, thuận tay chụp đã chết quỷ ảnh, đem này sinh hồn cứu ra. Bất quá chờ nghe xong này sinh hồn khóc lóc kể lể, lại cảm ứng một chút sinh hồn thượng gần nhất chính mình ở nghiên cứu quỷ chú, đan sử liền ngưng trọng. Hắn đem này nữ hải tử đưa tới cục cảnh sát, chuẩn bị hảo hảo tự hỏi một chút. Chu toa kia sự kiện, hắn vốn dĩ cho rằng chỉ là cái lệ. Nhưng không nghĩ tới hiện tại xuất hiện cái thứ hai, đây là tà ám liên hoàn gây án. Nghe đàn sử bình tĩnh thanh âm, An Điểm nghe xong một lát liền đại khái hiểu biết. Thấy này nữ hải tử sinh hồn tuy rằng đã chịu quỷ chú thương tổn, bất quá dưỡng một dưỡng liền không có trở ngại, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể tưởng tượng đến đan sử vừa mới nói, có điểm mờ mịt. Sáng tinh mơ thượng, tan tầm đan sử. Các nàng đan sử đây là lại một cái suốt đêm ý tứ sao. Chương 89 đệ 89 chương. An Điểm gần nhất ở cuộc sống đại học học xong một cái danh từ. Gọi người gian không hủy đi. Nàng liên nhẫn nhịn, không có không ánh mắt mà đi hỏi đan sử như vậy cái mẫn cảm đề tài. Nàng sợ đan sử chịu nàng. Tốt xấu đây là cho nàng thu tiền lãnh đạo. Tôn trọng, chúc phúc hắn đi. Kia đan sử, hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? An Điểm liền vội vàng hỏi. Nàng nghiễm nhiên vội vàng vì lãnh đạo xuất lực làm việc. Qua đi nhìn xem, thuận tiện đem sinh hồn đưa về nàng thân thể của mình. Thời gian này nàng hẳn là tan tầm về nhà, sẽ không ảnh hưởng những người khác. Người thường sinh hồn ly thể vẫn là thương tổn rất lớn, đan sử không chuẩn bị lại trì hoãn thời gian. Xem An Điểm đáp ứng rồi một tiếng thói quen mà đi theo chính mình đứng lên, hắn cười cười, liền sờ sờ An Điểm đầu nhỏ ôn hòa mà nói, chờ làm xong chuyện này, thỉnh ngươi ăn cơm. Lại nói tiếp kỳ quái, phía trước Tiểu Lâm thời công đem cục cảnh sát nhóm quấn sinh quân chết thời điểm, đan sử cảm thấy chính mình mỗi một ngày đều ở lao lực mà chết trên đường. Mà khi An Điểm đi học đi, đan sử liền cảm giác được thật lớn. Cô đơn. Nói không nên lời là cái gì cảm giác. Dù sao, gần nhất cục cảnh sát các thuộc hạ cũng ở thường xuyên hỏi hắn. An An khi nào tới đi làm. Giống như chẳng qua là một cái nghỉ hè, nàng liền dung nhập bọn họ. Nàng cũng không có như vậy thành thạo xử lý các đồng sự chi gian quan hệ, cũng thỉnh thoảng thường xuất hiện ở cục cảnh sát cùng đại gia liên lạc cảm tình, lại làm mỗi người đều nhớ thương nàng. Đan sử cười cười. Hiện tại, nay tiểu cô nương đã trở lại, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi mà trở về, nhưng hắn vẫn là cảm thấy như vậy liền hảo. Hảo nha! An Điểm là ăn no cơm mới lại đây, bất quá xem đan sử này tăng ca bộ dáng, rõ ràng là còn không có ăn cơm. Tuy rằng xử lý tà ám sự kiện cấp tốc, bất quá An Điểm vẫn là tưởng kiến nghị đan sử, ăn no cơm mới có thể càng thêm có lực nhi mà đi công tác. Bọn họ thảo luận một chút này sinh hồn xử lý phương thức, biết sinh hồn hiện tại một người trụ, mau đến tan tầm thời gian, liền đi sinh hồn ra dưới lầu. Mới đến dưới lầu, vẫn luôn đều run bần bật, không có gặp được quá như vậy sự mà cảm giác được phá lệ sợ hai sinh hồn ánh mắt liền dừng ở cửa thang lầu, một cái chính sắc mặt khó coi hạ lâu tuổi trẻ văn nhã người trẻ tuổi trên người. Người bạn trai. An Điểm nghe được sinh hồn, Cát tiểu thư thanh âm, quay đầu hỏi. Cát tiểu thư liên tục gật đầu. Bất quá nàng là sinh hồn, trừ bỏ đan sử cùng An Điểm người thường nhìn không thấy nàng, bởi vậy kia sắc mặt khó coi, tựa hồ ở trầm tư gì đó người trẻ tuổi cũng không có nhìn đến nàng. Này người trẻ tuổi sắc mặt trầm trọng, còn có một loại nói không nên lời hầm hực cùng hận ý. An Điểm nhìn thoáng qua, do hỏi mà xem đan sử, đương được đến đan sử cho phép, nàng liền trực tiếp kêu một tiếng, Trương Soái. Tiểu Trương. Nàng kêu này một tiếng, tên là Trương Soái người trẻ tuổi kinh ngạc quay đầu lại. Đương nhìn đến phía sau gọi lại chính mình chính là một cái xinh đẹp tiểu nữ sinh, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình giống như chưa thấy qua nàng, nhíu nhíu mày, vẫn là lễ phép gật gật đầu, hỏi, ngươi là... Cát Giai là người bạn gái. An Điểm dừng một chút, xem bên người Cát tiểu thư. Nàng tựa hồ thực tín nhiệm chính mình bạn trai, phi thường tưởng cùng nàng bạn trai trò chuyện. Cũng tựa hồ muốn nói cho hắn, không cần bị cái kia không biết là thứ gì chiếm cứ nàng thân thể tà ám che giấu. Ngươi nhận thức Giai Giai sao? Lúc này đây, Tiểu Trương tức khắc nhìn thẳng vào An Điểm. Đúng vậy. Ta chuẩn bị lên lầu. Không cần đi lên. Ta là nói trên lầu. Tiểu Trương đột nhiên ngăn cả nói. Kia không được, ca thật không dám giấu giếm, ta là cái thiên sư. An Điểm cảm thấy lời này như là đang làm phong kiến mê tín. Huống chi, nếu là chúng quỷ chú nói, kia thuyết minh Cát Giai rất có khả năng là bị bên người gần sát người thương tổn, Tiểu Trương làm nàng bạn trai liền rất có loại này hiềm nghi. Bất quá nhìn đến này Tiểu Trương vừa mới ngăn trở chính mình không cần lên lầu, An Điểm vi diệu mà cảm giác được, người này giống như tâm nhãn còn khá tốt. Huống chi sinh hồn như vậy tín nhiệm chính mình bạn trai. Nàng liền lễ phép mà đối ngẩn người này người trẻ tuổi nói, ta phải lên lầu đi xem Cát Giai. Người là thiên sư. Đuổi quỷ cái loại này. Ngoài dự đoán mọi người, Tiểu Trương không ghét bỏ An Điểm phong kiến mê tín, tương phản, đột nhiên đệ thấp thanh âm, rộng mở ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên lầu. Phát hiện không có gì động tĩnh, hắn lại sợ quấy nhiều cái gì giống nhau nhỏ giọng, mang theo vài phần kinh hỉ mà đối An Điểm thấp giọng hỏi nói, là có thể trừ tà cái loại này sao? Hắn nói làm An Điểm sửng sốt. Đan sử dựa vào cửa thang lầu an tĩnh mà nghe, Cát Giai hồng con mắt nhìn chính mình bạn trai, An Điểm liền nột nột gật gật đầu. Nàng xác khủng, này người trẻ tuổi thấu đến thân cận quá. Này không phải nàng thói quen khoảng cách. Thiên sư, ta cùng ngươi nói, ta hoài nghi Giai Giai gặp chuyện xấu. An Điểm mềm một đoàn bộ dáng không rất giống thiên sư, bất quá đan sử liền cho người ta rất lớn cảm giác an toàn. Tiểu Trương khẩn trương mà nhìn hai người kia, liền đem chính mình hoài nghi sự nói cho bọn họ nghe. Liền ở Cắt Giai Sinh hồn yên lặng rơi lệ, hắn bay nhanh mà nói, hôm nay buổi sáng nàng liền rất không đúng, tuy rằng thoạt nhìn còn cùng trước kia giống nhau, nhưng ta chính là cảm thấy nàng không phải Giai Giai. Đây là nơi phát ra với người yêu chi gian đặc biệt cảm ứng. Đương buổi sáng lái xe tiếp người yêu đi làm, chẳng sợ nàng vẫn là đang cười, cùng mỗi một ngày cũng chưa cái gì hai dạng, hắn liền cảm thấy, ngày này, đối mặt người yêu cái loại này vui sướng còn có hạnh phúc cảm, kỳ dị mà biến mất. Rõ ràng hắn thâm ái chính mình bạn gái, nhưng đối mặt nàng thời điểm, lại chỉ cảm thấy bí ẩn, nói không nên lời chán ghét còn có căm hận. Cái loại này căm hận, như là nàng cướp đi hắn quan trọng nhất cái gì. Này thật là kỳ quái cảm giác. Hắn cho rằng chính mình là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Mà khi tan tầm sau đến bạn gái công ty tiếp nàng tan tầm, đưa bạn gái về nhà, trở lại nàng trong phòng, Tiểu Trương nhìn đứng ở trong phòng đối chính mình cười người yêu, đột nhiên cảm giác được, nàng nhất định không phải chính mình ái người kia. Chẳng sợ cười đến lại giống nhau, luôn hành cử chỉ lại giống như, nhưng nàng cũng không phải nàng. Kia hắn người yêu đâu? Hắn không màng nàng giữ lại rời đi nàng ra, không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, lại theo bản năng mà tưởng, chính mình muốn đi tìm một cái thiên sư tới cửa nhìn xem. Như vậy phong kiến mê tín, đặc biệt không có đạo lý, đại khái sẽ làm người cảm thấy hắn là cái bệnh tâm thần. Nhưng Tiểu Trương cũng không rảnh lo này đó. Nga. Tiểu Trương nói được hoan, nhưng ly An Điểm thân cận quá, An Điểm đờ đẫn mà, co rúm lại mà lên tiếng. Đan sử như suy tư gì mà nghe tới nói trên lầu cái kia Cắt Giai tình huống, hắn không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp vào lâu đống. Sinh hồn Cắt Giai đã khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, nàng đi qua đi bắt sắc mặt ngưng trọng lại chờ đợi người yêu tay, chẳng sợ hắn không thể thấy chính mình cũng không quan hệ.